Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Danh Sách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc sử dụng cái đại đỉnh, nó gọi là Vạn Hóa Bảo Đỉnh của cái tên trận tượng kia đã tiêu diệt được tên Thiên Đế Cảnh của Kiếm Tông truy sát mình và những cái tên đại đế đi kèm, và hắn cũng được cô nàng gọi là Bạch Vũ chọn làm người đi cùng với mình đến chỗ Vạn Yêu Vương Thánh Vực gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày để hôm nay để xem cuộc phiêu lưu của Lâm Phong sẽ dẫn chúng ta tới đâu. Lúc này thân thể của Bạch Vũ chậm rãi bay lên không trung, lại lần nữa đáp xuống phía trên ngọn núi. Cặp mắt đẹp của nàng nhìn quét đám người chung quanh, chậm rãi mở miệng. Ta đã quyết định sẽ lựa chọn ra người hộ tống ta tiến về Vạn Yêu Vương Thánh Vực tại Đế Thành. Lời nói của Bạch Vũ vừa hạ xuống, đồng tử của vài gã thanh niên cũng khẽ co rút lại, thì thấy một người lập tức cười nói. Nói như vậy là Bạch cô nương đồng ý đi cùng chúng ta sao? Cặp mắt đẹp của Bạch Vũ chậm rãi nhìn về phía Lâm Phong mà nói. Hắn sẽ đi theo ta, còn năm người khác ta cũng đã chọn ra. Nếu như các ngươi cho rằng có thể đánh bại bọn họ, thì ta sẽ đáp ứng cho các ngươi đi theo. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong hiện lên lãnh mang. Một võ tu cảnh giới Vũ Hoàng lại được Bạch Vũ lựa chọn sao? Tại Đế Thành này, Bạch Vũ cực kỳ nổi danh, nàng không có khả năng tùy ý làm việc. Một khi đã lựa chọn Lâm Phong, tất nhiên là nàng có lý do. Chắc là nàng tán thành với chiến lực của Lâm Phong. Chẳng qua là vài vị thanh niên kia đều là nhân vật có danh tiếng tại tám tòa yêu Đế Thành, đương nhiên sẽ không có khả năng bọn họ cho rằng Lâm Phong có tu vi Vũ Hoàng Cảnh mà cường đại hơn bọn họ. Cho dù Lâm Phong vừa rồi đã tru sát rất nhiều cường giả Đại Đế Cảnh, thậm chí còn có một vị Thiên Đế Cảnh, nhưng hơn phân nửa đó là vì Lâm Phong dựa vào một kiện cổ bảo cấp bậc đế binh mới làm được. Năm người khác là những ai? Bọn họ không có lập tức nhắm vào Lâm Phong mà có người mở miệng hỏi. Thanh Hải Chi Bằng, Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt của mọi người cứng đờ, sắc mặt họ hết sức khó coi. Thanh Hải Chi Bằng, không ngờ Bạch Vũ lại lựa chọn hắn. Nếu như đối mặt với gia hỏa kia thì bọn họ thực sự là không có tư cách tranh phong. Dù Thanh Hải Chi Bằng chỉ dùng tốc độ, hắn cũng có thể thắng tất cả bọn họ. Chỉ một lần bay lượn hắn có thể ném ra bọn họ không biết bay bao xa. Còn có ai? Hà Trạch Chi Mãng. Bạch Vũ lần nữa đọc ra một cái tên khiến sắc mặt vài tên thanh niên dần trở nên đen kịt lại. Chỉ nghe một người trong đó mở miệng. Không phải Bạch cô nương có tính toán mời vài tên biến thái kia đồng hành đấy chứ? Nếu như vậy việc này đối với Bạch cô nương cũng không phải là tốt. Những người khác nghe được Bạch Vũ báo ra tên người thứ hai cũng đều hít vào một hơi thật sâu. Hà Trạch Chi Mãng kia tuyệt đối là một quái vật siêu cấp khủng bố, độc quán có thể giết chết tồn tại cả Thiên Đế Cảnh cường đại, đó là một tồn tại đỉnh phong ở trong tầng đại đế. Hơn nữa nghe nói Hà Trạch Chi Mãng này là lão quái vật đã sống rất nhiều năm, hắn nguy hiểm, độc ác, không có người nào dám lại gần hắn, Thiên Yêu Đế cũng không dám, hiển nhiên đám người lại không ngờ Bạch Cô Nương sẽ lại chọn loại gia hỏa này. Còn có ba người, một vị thanh niên khác mở miệng hỏi, Bạch Vũ này chẳng lẽ điên rồi sao? Ám Kim Đồng Vương, Tử Hư Chi Giao, Đế Nặc Chi Kiếm. Bạch Vũ chậm rãi báo ra ba cái tên khác, vô luận là nhân loại hay yêu thú chung quanh đều có chút nín thở, trong lòng đám người rung động. Có trách Bạch cô nương khinh thường mấy thanh niên có mặt nơi này. Vài vị thanh niên này tuy là thiên tài một phương, tồn tại đáng sợ trong tám tòa đế thành, nhưng nếu đối mặt với năm người mà Bạch cô nương vừa nói, thì cho dù bọn họ so với bất cứ người nào cũng đều nhỏ yếu đến đáng thương, bất cứ người nào cũng có thể quét ngang bọn họ. Thanh Hải Chi Bằng, Hà Trạch Chi Mãng, Ám Kim Đồng Vương, Tử Hư Chi Giao, Đế Nặc Chi Kiếm. Cho dù năm cái tên này cũng rất ít người có khi đề cập đến, bởi vì bọn họ ở tám tòa đế thành không cần dùng lời lẽ khác để thể hiện sự cường đại của mình. Thanh Hải Chi Bằng là hậu nhân của Thanh Điểu và Đại Bằng kết hợp sinh ra, tốc độ vô song, lực công kích cuồng bạo. Hà Trạch Chi Mãng thì ngay từ rất nhiều năm trước, hắn đã giết chết nhiều lão quái vật Thiên Đế Cảnh bằng độc. Tất cả yêu thú đều kiêng kỵ hắn rất sâu. Có rất ít người dám trêu chọc vào hắn. Mà hôm nay lão quái vật kia cũng cực kỳ ít xuất hiện rồi, chỉ sợ hiện tại hắn đang muốn đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo. Ám Kim Đồng Vương này là hậu nhân của Ám Kim Lưu Bằng và Hắc Đồng Vương, thiên phú của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn thừa hưởng được năng lực đáng sợ của hai loài yêu thú, yêu thể của hắn là biến dị vương thể. Tử Hư Chi Giao thì không phải là giao long thuần túy, nghe đồn là tại thời điểm Tử Hư Chi Giao còn nhỏ, hắn đã từng trộm cắp tinh huyết của Tử Hư Long Vương Đại Thành, khiến cho thân thể của hắn có được vô thượng lực lượng. Trong cơ thể hắn ẩn chứa Long Vương huyết mạch chân chính, hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng lực lượng để công kích, không ai dám so đấu lực công kích chính diện với hắn. Hơn nữa trong cùng cảnh giới, lực phòng ngự quán cơ hồ là bất bại. Cuối cùng là Đế Nặc Chi Kiếm, có thể hắn chính là tồn tại bình thường nhất nhưng lại rất không bình thường. Không ai biết được bản thể quán là gì. Đế Nặc Chi Kiếm này là một gã yêu tu nhưng lại đi tu luyện kiếm thuật của thế giới nhân loại, lĩnh ngộ trăm năm. Nghe nói hôm nay kiếm thuật quán đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, không biết có bao nhiêu đáng sợ. Một kiếm quán có thể chém giết giao long cùng cảnh giới. Tôn giao long đế cảnh đáng sợ kia không hề có sức chống cự dưới kiếm của hắn. Từ đó về sau, cái tên Đế Nặc Chi Kiếm đã uy chấn cả Đế Yêu Thành. Bạch Cô Nương thân là hậu nhân của Bạch Đế, mặc dù nàng cũng cực kỳ nổi danh, nhưng nếu so sánh cùng năm người này thì dường như nàng có chút thiếu phân lượng. Nàng muốn mời năm người này đồng hành cũng là một sự tình phi thường nguy hiểm. Bất kỳ một người nào trong năm người cũng cực kỳ đáng sợ, bởi vì năm cái tên này, tâm thần thanh niên đứng trên đỉnh núi kia có chút buồn bực. Bạch Vũ này báo ra năm nhân vật như vậy khiến họ có chút vô lực, thậm chí Lâm Phong đứng một bên nhìn phản ứng của đám người kia cũng có thể hiểu được sự cường đại của năm người vừa được gọi tên. Bạch Vũ nói bất kỳ người nào trong năm người cũng có được thực lực miễu sát những thanh niên trước mắt, như vậy sức chiến đấu của bọn họ chắc chắn đứng tại đỉnh ở tầng thứ đại đế cảnh, thậm chí họ có thể giết chết được tồn tại ở cấp bậc thiên đế bình thường. Trình độ nguy hiểm của những người này có thể nghĩ là biết. Bạch cô nương này thoạt nhìn cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy, nếu không thì nàng cũng không dám đi cùng những đại nhân vật thế kia. Bạch cô nương, nếu như nàng muốn mời năm người họ đi cùng ta có thể chấp nhận được, nhưng người này chắc hẳn là võ tu nhân loại, hơn nữa hắn chỉ có tu vi vũ hoàng cảnh, hắn có tư cách gì có thể đồng hành cùng Bạch cô nương? Lúc này chỉ thấy một thanh niên thân khoác áo dài màu xanh mở miệng nhàn nhạt nói, người này tên là Thanh Dực, là một trong số vài thanh niên lợi hại nhất ở nơi này mà Bạch Vũ đã nhắc tới trước đó. Bản thể của hắn là Thanh Điểu, đồng tông với Thanh Hải Chi Bằng, nhưng thực lực của hắn lại bị Thanh Hải Chi Bằng vượt qua một đoạn xa. Có Thanh Hải Chi Bằng tồn tại thì hắn chỉ có thể vĩnh viễn trở thành kẻ làm nền. Nhưng trên thực tế, thực lực của Thanh Dực này cũng cực kỳ cường đại. Nếu người không phục có thể chiến đấu với hắn, nếu như người thắng hắn thì người có thể chiếm lấy vị trí đó. Bạch Vũ nhàn nhạt lên tiếng khiến đôi mắt của Thanh Dực ngưng lại. Nghe Bạch Vũ nói, dường như trong phán đoán của nàng thì thực lực của Lâm Phong còn cường đại hơn so với Thanh Dực. Nhưng tốt xấu gì Thanh Dực cũng là thiên tài của một thế hệ tại Yêu Đế Thành. Người này chỉ có tu vi vũ hoàng, làm người khác rất khó tưởng tượng là hắn làm cách nào có thể thắng được Thanh Dực. Đương nhiên, thực sự ta không cho rằng hai người các ngươi phải giao thủ với nhau, bởi vì ngoại trừ bảy người chúng ta, ta cần có hai người để thay thế bổ sung, bởi vì trong quá trình bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực có khả năng tùy thời phát sinh biến cố, bởi vậy ta hy vọng có người đồng hành. Thanh Dực, ta đã cho ngươi vào trong danh sách này. Bạch Vũ bình tĩnh nói một tiếng. Thế nhưng lại tồn tại, trở thành thay thế bổ sung. Dù như thế nào thì Thanh Dực cũng không có cảm giác được vinh hạnh, giống như địa vị của hắn còn đứng sau một tên vũ hoàng. Nhưng Thanh Dực vẫn lãnh đạm mở miệng. Một khi đã vậy, thực sự là vinh hạnh cho ta. Bạch Vũ cũng nghe ra được ngữ khí của Thanh Dực không tốt, nhưng nàng cũng lười để ý tiếp tục nói. Ngươi đã đồng ý mà nói vậy, thì chúng ta chuẩn bị xuất phát. Đi đâu? Thanh Dực hỏi. Đi tìm năm người kia, Bạch Vũ mở miệng. Bạch cô nương đã hỏi thăm ra nơi tọa lạc của bọn họ sau. Thanh Dực lộ ra một tia dị sắc. Mặc dù hắn cùng với Thanh Hải Chi Bằng là đồng tông, nhưng hôm nay hắn cũng không biết đối phương đang ở nơi nào. Huống hồ bốn người khác thần bí khó lường, người khác sao có thể dễ dàng tìm kiếm vị trí của bọn họ. Đương nhiên, nhưng Bạch Vũ lúc này lại khẳng định một tiếng. Bạch cô nương, không phải còn có một danh ngạch sao? Lúc này vài vị thanh niên khác có chút mất tự nhiên. Bọn họ vì để tìm đến Bạch Vũ đã phải giao ra một số thứ, nhưng hiện tại sự tình xảy ra làm cho bọn họ cảm giác giống như mình bị lãng quên. Thậm chí là sau khi Bạch Vũ đề cập đến vài cái tên kia, mấy cái nhân vật thiên tài bọn họ chỉ giống như tồn tại râu ria vậy. Còn một người là thị nữ của ta. Bạch Vũ liếc mắt nhìn họ nhàn nhạt nói, làm thần sắc mọi người khẽ cứng đờ lại. Bọn họ ngay cả một cái danh ngạch cũng không có. Ta đây lại muốn nhìn xem ánh mắt của Bạch cô nương là thế nào. Lúc này ánh mắt của một thanh niên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong bằng lãnh nói, đôi mắt đáng sợ quán cuồn cuộn yêu khí cuồng bạo lên, cả thân hình giống như hắc ám yêu thú khủng bố cuốn tới Lâm Phong. Thủ trưởng quán hóa thành màu đen, trong giây lát từ trên bầu trời vồ về phía Lâm Phong, giống như muốn đem phiến thiên địa kia đè xuống. Uy lực bực này làm cho người ta phải sợ hãi, khắp vòm trời đều là thủ trưởng màu đen áp đảo cả phiến hư không. Lâm Phong lại trực tiếp không nhìn hư không bị đè nén, dưới cỗ lực lượng kia, trong giây lát cước bộ quán đạp ra phía trước, trực tiếp là phản kích vào bản tôn của đối phương. Dấu ấn tử vong điên cuồng nhảy vào thân thể của đối phương, lăn xuống. Gương mặt thanh niên kia giống như hóa thành một đầu yêu khí khủng bố, vô tận trọng lực đè ép thân thể của Lâm Phong, đạo uy cường đại tràn ra, nhưng Lâm Phong lại lấy thân thể thừa nhận, tốc độ quán nhanh như tia chớp, thủ trưởng trực tiếp đẩy ra phía trước. Toàn bộ tử vong chi đạo cùng với vô tận dấu ấn tử vong đánh thẳng về phía đối phương. Người muốn chết, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng cũng cuồn cuộn đánh ra, đồng thời vô tận công kích trên hư không nghiền ép xuống, bao phủ cả phiến không gian này thành cái lao lung. Hắn rõ ràng là muốn chấn sát Lâm Phong. Xung quanh hai người bọn họ đã hóa thành thế giới tử vong hắc ám, kiếm uy cùng với vô thượng quyền mang hung hăng bạo kích mà ra, tiếng vang oanh long khủng bố. Thủ trưởng đen kịt bị phá vỡ, Lâm Phong hướng tới hư không giống giận một tiếng, trong hư không giống như có vô tận lôi điện chi kiếm, cuồn cuộn, đánh ra, từng cái hắc động to lớn trên thủ trưởng. Một đạo tử vong tạo hóa thánh linh đánh lên người đối phương, trong khoảnh khắc điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn, khiến sắc mặt người nọ như hóa thành tro tàn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng biến ảo về bản thể là một tôn hắc yêu ngương khủng bố, lực lượng hư không áp chế đánh lên người Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong lúc này cũng xuất hiện trước mặt đối phương, hung hăng nện ra một quyền, va chạm khủng bố, khiến tôn hắc nghiêu vương cự đại kia cũng bị đấm bay ra ngoài, trong miệng chảy ra chất lỏng đỏ lòm như máu, rơi xuống phía dưới, nhìn thấy mà ghê người. Lực lượng thật cuồng bạo, công kích của uy lực thật đáng sợ, tâm thần của đám người chấn động, công kích của võ tu nhân loại này còn cuồng bạo hơn so với yêu thú bọn họ. Tại thời điểm Lâm Phong đánh lui đối phương, thân thể quán cũng bị lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống đánh trúng. Thân thể đáng sợ đến cực điểm quán cứng rắn chịu đựng công kích này. Dù sao trước đó hắn đã làm cho công kích này suy yếu đi không ít, nên hắn mới có thể lấy thân thể trực tiếp kháng cự lại công kích. Kết cục đối chiến như vậy đã có thể chứng minh ánh mắt của Bạch Cô Nương rất độc. Và thực Lâm Phong không cần dùng cỗ cổ đỉnh kia để chứng minh cái gì. Mặc dù chỉ bằng vào thực lực bản thân, hắn cũng có thể đánh bại một tên thanh niên thiên tài có tu vi yêu đế. Sức chiến đấu quán cường đại để cho người khác phải kinh sợ. Ngươi còn có lời gì muốn nói không? Ánh mắt của Bạch Vũ liếc nhìn thanh niên đã hóa thân thành con trâu đen. Thân sắc của nàng vô cùng bình tĩnh, giống như nàng đã dự liệu được chiến cuộc này từ sớm. Cặp ngưu đồng cự đại quán co rút lại, lập tức trong miệng phun ra một đạo âm thanh hùng hậu. Một khi Bạch Cô Nương có thể bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực, chúng ta cũng có thể vào, không cần phải đi cùng với Bạch Cô Nương, sau này còn gặp lại. Dứt lời, thân ảnh hắn biến lại thành hình người, lướt về phương xa mà bỏ chạy. Hắn cũng không có thể diện tiếp tục ở lại chỗ này. Lúc này vài gã thanh niên khác cũng lần lượt rời đi, cũng chỉ còn lại con người mà Bạch Vũ nói, thực lực không sai biệt lắm, làm người thay thế là Thanh Dực ở lại. Chỉ thấy hắn nói với Bạch Vũ, Bạch Cô Nương chuẩn bị xuất phát sao? Bạch Vũ khẽ gật đầu, vậy trước tiên chúng ta tìm ai? Thanh Hải Chi Bằng, ngươi tuy rằng không thể biết hắn ở đâu, nhưng ta lại biết. Hắn ở nơi của ngươi đang tìm Thanh Hải công chúa. Bạch Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, khiến đồng tử của Thanh Dực đột nhiên ngưng lại, sắc mặt có chút khó coi. Thanh Hải Chi Bằng không ngờ lại chạy đi tìm Thanh Hải công chúa. Thanh Dực hắn thích Thanh Hải công chúa, sớm không phải là bí mật, rất nhiều người đều biết. Nhưng Thanh Hải công chúa không có hứng thú đối với hắn. Mà hôm nay Thanh Hải Chi Bằng đi tìm Thanh Hải công chúa, trong lòng hắn sao có thể không động dung. Những người khác ở tại chỗ này tiếp tục bảo vệ cung điện dưới đáy hồ. Bạch Vũ nói với đám người phía sau, rồi thân ảnh lập tức lóe lên giống như cuồng phong rời đi. Trong đó chỉ có một thị nữ đi theo. Thị nữ kia chính là người mà nàng nói. Thị nữ đó giống với Thanh Dực, hai người họ sẽ làm người bổ sung, coi như là đội dự bị. Đương nhiên, ở tại thời khắc trọng yếu cũng có thể tạo thành giúp đỡ cho Bạch Vũ. Thân thể Lâm Phong và Thanh Dực lần lượt lao theo. Ánh mắt của Thanh Dực lờ đãng liếc nhìn Lâm Phong. Một khi hắn đã là người thay thế bổ sung, như vậy sẽ có cơ hội chiếm vị trí của Lâm Phong. Sức chiến đấu của Lâm Phong vừa rồi hắn đã được nhìn thấy, quả thực rất lợi hại. Không có thể coi như hắn như những vũ hoàng khác. Mặc dù Lâm Phong trước mặt năm người kia thì không có tư cách đối thoại, nhưng Lâm Phong vẫn có thể tạo thành uy hiếp mãnh liệt đối với hắn. Biển xanh mờ mịt, có từng tòa hành cung dưới đáy biển. Giờ phút này trong một tòa hành cung giữa đáy biển có hai đạo thân ảnh rúc vào nhau, ngồi trên vương tọa xa hoa cao quý. Trong hai người này có một thanh niên nam tử khoác trường bào màu xanh, ánh mắt vô cùng sắc bén. Mỗi lần hắn giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa một cố ý vị kỳ diệu, hồn nhiên thiên thành, lộ ra cỗ khí độ tông sư của yêu thú. Mà nữ nhân rúc vào nách hắn cũng là một nhân vật phi thường lợi hại, Nhưng giờ phút này nữ nhân kia lại hiện ra tư thái của nữ nhi, có vẻ vô cùng nhu thuận. Chừng nào thì ngươi hướng phụ vương ta cầu hôn? Giờ phút này nữ tử xinh đẹp nũng nịu nói, thanh âm của nàng làm cho người ta cảm giác một trận nhu hòa. Ánh mắt thanh niên kia nhìn chăm chăm về phương xa, khí độ phi phàm nói, chờ ta bước vào thiên đế, ta sẽ trực tiếp đến cầu hôn, như vậy không ai có thể cự tuyệt. Ân, nữ tử khẽ gật đầu. Nhưng tên thanh dực kia có chút đáng ghét, không ngờ lại dám theo đuổi ta, ta không có chút ý tứ nào đối với hắn. Không cần để ý tới hắn, thanh niên kia nhàn nhạt nói, giờ phút này ánh mắt hắn hướng lên bầu trời, cặp mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cả hải dương mà nói, ai? Lời nói vừa buông xuống, nước biển giống như đều bị tách ra, thân thể hắn giống như một đạo lưu quang, mang theo nữ nhân bên cạnh vạch phá cả bầu trời, trong khoảnh khắc đã phóng ra mấy ngàn thước ở dưới biển sâu. Chỉ thấy ở nơi này có vài đạo thân ảnh đi tới. Bạch Vũ, Thanh Dực. Thanh niên này nhướng mày, lãnh mang đảo qua nói, chuyện gì? Quả nhiên, Thanh Dực chứng kiến thanh niên kia ở cùng một chỗ với nữ tử đó, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hai tay siết chặt lại. Hắn cùng nữ nhân kia vốn là trời sinh một cặp mới đúng, rất nhiều yêu thú trong Thanh Hải cũng đều cho rằng là như vậy. Nhưng hiện tại hắn cảm giác giống như mọi thứ đều hóa thành bọt biển, hắn không có cơ hội, bởi vì người ở cùng một chỗ với nữ tử đó lại là đối phương. Nữ tử kia nhìn thấy Thanh Dực, thân thể càng ép sát vào thanh niên bên cạnh, nở nụ cười sán lạn. Thanh Hải chi bằng, ta muốn mời người cùng ta đi tới Vạn Yêu Vương Thánh Vực, người nghĩ sao? Bạch Vũ gọn gàng dứt khoát hỏi, không dài dòng vô nghĩa. Vạn Yêu Vương Thánh Vực, trong mắt của Thanh Bảo Chi Bằng hiện lên thần sắc phong duệ hỏi, còn có ai? Vài người chúng ta, ngoài ra ta tính toán tiếp tục mời Hà Trạch Chi Mãng, Ám Kim Đồng Vương, Tử Hư Chi Giao, Đế Nặc Chi Kiếm. Bạch Vũ nói, làm Thanh Hải Chi Bằng trầm ngâm, sau đó nói, thời gian, tụ tập đủ nhân thủ thì lập tức xuất phát. Bạch Vũ nói, bàn tay của Thanh Hải Chi Bằng đánh ra một cái ngọc giản, nhất thời Bạch Vũ hiểu được, nàng cũng đồng dạng đánh ra ngọc giản lưu lại một đạo thần niệm. Thời điểm chuẩn bị xuất phát, nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ tới. Thanh Hải Chi Bằng bình tĩnh nói, không hề có nửa chữ dư thừa. Tốt, cáo từ. Bạch Vũ khẽ gật đầu, rồi một hàng thân ảnh tiếp tục gào thét phóng đi, không có ý muốn dừng lại chút nào. Song phương đều cực kỳ trực tiếp, duy chỉ có Thanh Dực, song quyền thủy chung nắm chặt, khóe miệng ngẫu nhiên co rút lại, giống như là có một loại xúc động không thể phát tiết. Ở Hà Trạch Chi Địa, trên một tòa sơn mạch, có hắc vụ lượn lờ, đám người Bạch Vũ đã tới nơi này, nhìn thấy phiến hắc ám chi địa kia, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận hắc phong đập vào mặt, cực kỳ gay mũi. Có khí tức kia dung nhập vào cơ thể, làm cho người ta cảm giác cực độ khó chịu, giống như máu cũng không thể chảy, khí quan trong cơ thể đều bị hoại tử vậy. Đây, độc khí thật là lợi hại, trong lòng Lâm Phong cũng khẽ run lên. Trong giây lát, từng đạo phi trùng bay tới hướng của đám người, hắc vụ cuồn cuộn quay cuồng tràn sang phía bên này. Trên người của Lâm Phong cũng tràn ra vô tận kiếm quang, điên cuồng chém giết. Đồng thời Bạch Vũ bên cạnh hắn dao động huyền cầm, lôi âm sát phạt, khiến tất cả phi trùng đều tử vong. Nhưng mà cỗ hắc vụ kia thì không tiêu tan, vẫn lan tràn tới nơi này giống như làm hoại tử mọi thứ trong cơ thể bọn họ. Lão quái vật, ngươi có đi Vạn Yêu Vương Thánh Vực hay không? Một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Trong khoảnh khắc, hắc vụ phiêu động kia giống như đình chỉ. Lập tức bên trong ngọn núi có hắc vụ bao phủ này xuất hiện một con cự mãng khủng bố, chậm rãi, lách thân thể đi ra. Ánh mắt âm hiểm độc ác khiến người ta run sợ, hắc phong phả vào mặt bọn họ. Như thế nào? Hà Trạch Chi Mãng đạm mạc hỏi. Ta đã mời Thanh Hải Chi Bằng, tiếp theo sẽ mời Ám Kim Đồng Vương, Tử Hư Chi Giao, cùng với Đế Nặc Chi Kiếm, người đi chứ? Bạch Vũ vẫn trực tiếp hỏi. Hà Trạch Chi Mãng liếm mép, trong mắt phóng thích ra quang mang, lập tức nói. Quyết định được thời điểm xuất phát, cho người đến đưa tin cho ta. Dứt lời, thân thể khổng lồ của hắn lần nữa ẩn vào hắc vụ, biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Tư thái thật là lớn, Thanh Dực có chút hờn giận nói, chẳng qua là nghĩ đến lão quái vật thì hắn lập tức ngậm miệng lại. Đến nơi tiếp theo, Bạch Vũ nhàn nhạt nói, đã triệu tập được hai người, còn có ba người khác, đồng dạng ở trong một phiến hải dương mờ mịt, đám Bạch Vũ tìm được Tử Hư Chi Giao. Trên đầu của tôn giao long cổ lão này sinh ra chòm râu màu tím, chẳng những không có vẻ quái dị mà trông càng thêm nguy hiểm. Tử Hư Chi Giao cũng không nghi ngờ, trực tiếp đồng ý. Ám Kim Đồng Vương thì đang tu luyện trong một tòa núi lửa, nhưng vẫn bị Bạch Vũ lôi ra. Có thể thấy được trước kia Bạch Vũ đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay bọn họ dễ dàng đả động Ám Kim Đồng Vương. Hắn là một tồn tại cực kỳ băng lãnh, sinh ra đã là một yêu thú thiên tài cường đại. Một người cuối cùng chính là Đế Nặc Chi Kiếm. Lâm Phong hộ tống Bạch Vũ trong hư không, nhìn thấy Đế Nặc Chi Kiếm. Thời điểm lần đầu tiên Lâm Phong nhìn hắn là lúc hắn đứng bên cạnh một vùng đất ở trên núi, ánh mắt nhìn về phương xa, không coi ai ra gì. Thời điểm Lâm Phong nhìn thấy hắn lần thứ hai vẫn là như thế, cho đến vài canh giờ sau vẫn vậy. Ngay cả Bạch Vũ cũng không có biện pháp nào nhịn xuống. Gia hỏa này có tính kiên nhẫn thật thần kỳ. Nếu như cùng với hắn tiêu hao thì không biết phải tới khi nào. Đế Nặc, người có muốn đi Vạn Yêu Vương Thánh Vực không? Bạch Vũ vẫn trực tiếp hỏi. Nhưng mà lúc này đây hắn lại không để ý tới. Đế Nặc Chi Kiếm vẫn đứng kia, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa, giống như trừ nơi đó ra thì hết thảy không có quan hệ với hắn. Gia hỏa này là đang tu luyện sao? Trong lòng Lâm Phong dao động. Đế Nặc Chi Kiếm này thoạt nhìn bình thường nhất, toàn thân cũng không có phóng thích ra khí tức đặc thù. Thời điểm lần đầu tiên ngươi nhìn thấy hắn thì rất bình thường, lần thứ hai nhìn lại có chút bất đồng, đến lần thứ ba càng bất đồng, càng về sau thì ngươi sẽ càng phát hiện người này vô cùng bất phàm. Nhưng thời điểm ngươi cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện ra hắn rất bình thường. Bạch Vũ không có hỏi lại, nàng biết cho dù hỏi lại cũng vô dụng. Cho đến khi ánh mắt của Đế Nặc Chi Kiếm từ phía xa thu lại, hắn mới nhìn về hướng Bạch Vũ mà đáp. Đi, thời gian. Người đã mời đủ rồi, Bạch Vũ nhàn nhạt nói. Toàn bộ năm người đều quyết đoán đáp ứng, không hề nói lời dư thừa chút nào. Nếu đã mời xong người thì Bạch Vũ liền thông báo cho mọi người hội họp ở bên ngoài lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Lão độc vật, Thanh Hải Chi Bằng nhìn thấy Hà Trạch Chi Mãng trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Con chim nhỏ, người cũng đến đây sao? Hà Trạch Chi Mãng cười nói, hai người bọn họ đã từng có một chút ân oán. Hà Trạch Chi Mãng thì thành danh rất sớm, thời điểm Thanh Hải Chi Bằng còn trẻ, thì Hà Trạch Chi Mãng đã làm cho người ta, chỉ cần nghe tới tên của lão thì đã sợ mất mật. Đó là thời điểm hắn bồng bột, thiếu chút nữa đã giết chết yêu thú biến dị lợi hại như Thanh Hải Chi Bằng. Tuy Thanh Hải Chi Bằng nổi danh sau hắn nhưng trưởng thành rất nhanh, ngày càng lợi hại. Hà Trạch Chi Mãng đã có chút cố kỵ với đối phương. Đương nhiên Thanh Hải Chi Bằng cũng không làm gì được lão quái vật này. Hai người, một người thiện dùng tốc độ, một người độc vật, cả hai đều rất nguy hiểm. Ám Kim Đồng Vương. Thanh Hải Chi Bằng hướng ánh mắt nhìn lướt qua Ám Kim Đồng Vương. Đôi mắt người này giống như màu vàng và màu đen hòa lại với nhau, nhìn cực kỳ là yêu dị. Hơn nữa trong cơ thể Ám Kim Đồng Vương lại có cùng huyết mạch với hắn, đều là huyết mạch bằng điểu, cho nên cả hai đều am hiểu tốc độ. Nhưng hắn ngoại trừ huyết mạch đại bằng còn có huyết mạch của thanh điểu, vì vậy mà tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thật sự là rất náo nhiệt, không ngờ mấy người các ngươi cũng đến đây. Từ Hư Chi Giao cao giọng nói, mấy tồn tại nổi danh cùng hắn ở đây đều là yêu thú khó gặp. Hôm nay họ đều tề tụ bên ngoài lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Nếu như chuyện này để trong người cho tám tòa đế thành biết rõ, thì nó có thể nhấc lên một cơn sóng không nhỏ. Chỉ thấy Đế Nặc Chi Kiếm bình tĩnh nhất, hắn cực kỳ bình thường, nhưng những người khác đều duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, mà không ai dám khinh thị hắn cả. Một khi chiến đấu thì năm người này đều là những tồn tại siêu cấp đáng sợ, có điều bọn họ cũng đều cực kỳ cẩn thận. Tuy bọn họ ở vị trí rất cao, lòng tin cường đại, nhưng tuyệt đối không khinh thường những tồn tại nổi danh cùng với mình. Thậm chí là con gái của Bạch Đế là Bạch Vũ kia cũng cực kỳ không đơn giản, cần phải cẩn thận. Còn có một người cảnh giới Vũ Hoàng là Lâm Phong, một người là thị nữ của Bạch Vũ. Thanh Dực thì có cảnh giới Đại Đế, ba người này đều bị bọn họ bỏ qua, thậm chí không thèm cẩn thận dò xét. Nơi đây chính là nơi xâm nghiêm nhất trong toán tòa đế thành. Ở tầng thứ Đại Đế có thể khiến bọn họ chú ý cũng chỉ có vài nhân vật như vậy thôi. Nhưng mà hiện tại vài nhân vật đó đều hội tụ ở đây cả rồi. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi đi. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Mấy gia hỏa ở đây đều là kẻ điên. Lúc này Bạch Vũ liếc mắt nhìn mọi người bình tĩnh nói. Chậc chậc, ta đã sớm muốn đi vào yêu vực do Vạn Yêu Vương thống lĩnh để chơi một chút. Hôm nay lãnh địa của hắn đã trực tiếp phân liệt thành vô số thế lực lớn nhỏ. Bị vài tên cầm đầu nắm trong tay. Yêu thú thì loạn chiến không ngừng. Bạch Vũ, phụ thân của ngươi mới bước qua Vạn Yêu Vương Thánh Vực không lâu, không biết là ngươi có biết chút tin tức gì không? Lúc này Thanh Hải Chi Bằng nhìn Bạch Vũ mở miệng hỏi một câu. Vạn Yêu Vương lãnh địa này cũng không phải là nơi ai cũng dám đặt chân vào, nghe nói ở nơi này có vô số yêu thú cường đại và hung ác tột cùng. Ở phía trước đám thanh niên hậu bối của tám tòa đế thành này, được người ta nói là có hy vọng bước vào Vạn Yêu Vương lãnh địa nhất, nhưng mà bọn họ thực sự không ngờ, Bạch Vũ lại nói bọn họ không có tư cách mà đi tìm đám người Thanh Hải Chi Bằng. Đi vào thì chẳng phải sẽ biết sao, tóm lại ta sẽ không để các người thất vọng. Bạch Vũ bình tĩnh nói một tiếng khiến Hà Trạch Chi Mãng bên cạnh thè cái lưỡi dài thượt ra. Nếu đã như vậy thì cùng nhau xuất phát, ta ta đã mong chuyện này từ lâu, rốt cuộc cũng có bạn đồng hành đi vào. Chỉ sợ muốn thông qua lãnh địa của Vạn Yêu Vương để bước vào trong Vạn Yêu Vương thánh vực cũng không dễ dàng như vậy. Đi vào thì biết thôi, Đế Nặc nhàn nhạt nói một câu. Sau đó mọi người nhìn thấy hắn chậm bước đi ra, tất cả đều đi về phía một cái cánh cửa. Mặt trên cánh cửa giống như có khắc hoa văn của yêu thú. Một vài người bước chậm ở trong đó, đột nhiên thân ảnh của bọn họ biến mất không thấy, hóa thành vô hình. Trong đó là bọn họ xuất hiện trên một vùng đất tràn ngập sát khí, không gian tràn đầy khí tức của viễn cổ. Cái thứ yêu khí đáng sợ đó làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Trong nháy mắt họ bước vào liền cảm giác được vô số ánh mắt đen ngòm đang tập trung theo dõi họ. Thật là nhiều yêu thú, Lâm Phong cảm thấy cả kinh. Hắn cảm giác được là chung quanh có vô số yêu thú đang ẩn nấp, giống như tùy thời có khả năng đi ra làm khó dễ họ. Đột nhiên từng tiếng gầm trầm thấp truyền tới, tình cảnh kia làm cho người ta có cảm giác da đầu run lên, giống như bọn họ đang rơi vào trong nguy hiểm vậy. Một khi đã cùng nhau vào trong này thì tốt nhất mọi người đồng tâm hiệp lực, nếu không chúng ta cũng giống như tiền nhân, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Bạch Vũ nhàn nhạt nói một tiếng khiến cho thần sắc Lâm Phong cứng đờ lại. Hắn ngơ người một lúc mới ý thức được đây là mảnh đất nguy hiểm tới cỡ nào, vào được nhưng vĩnh viễn không thể đi ra. Nhưng mà dù vậy thì thời điểm năm gia hỏa kia đáp ứng Bạch Vũ không có chút do dự gì cả, hiển nhiên bọn họ cũng sớm có suy nghĩ này. Lâu nay họ không có cơ hội, cho nên hôm nay có người đồng hành thì lập tức đáp ứng, cùng nhau tiến vào lãnh địa Vạn Yêu Vương. Đối với bọn họ lúc này đã đạt tới cảnh giới đại đế đỉnh phong, sớm đã không tìm được đối thủ trong đồng cấp. Quả thực Vạn Yêu Vương thánh vực đối với họ có lực hấp dẫn quá lớn. Mọi người đều gật đầu, cước bộ lập tức đi về phía trước, hướng lãnh địa Vạn Yêu Vương mà đi. Nghe nói chỉ có trải qua vùng đất có sát khí cực mạnh mới có thể chân chính đặt chân vào bên trong lãnh địa. Dần dần yêu khí trở nên mãnh liệt hơn, đột nhiên tiếng xì xì không ngừng vang lên, ngay lập tức đám người nhìn thấy không gian phía trước có một mảnh yêu thú chim đông nghịt, giống như muốn áp đảo cả vòm trời. Toàn bộ số yêu thú này đều có cấp bậc yêu hoàng, cả người ngăm đen, có một đôi cánh chim cực lớn, nhưng bọn chúng thuộc về dạng nửa người nửa ma, bộ dạng cực kỳ khó coi. Đã sớm nghe nói bên ngoài lãnh địa của Vạn Yêu Vương sản sinh ra vô số nghiệp chứng, xem ra quả thực không sai. Phía sau còn có vài tên yêu đế, chỉ sợ đó là vương của bọn chúng. Ánh kim đồng vương có đôi mắt cực kỳ lợi hại, có thể nhìn xuyên thấu hư không. Hắn đang nhìn về phía bên đó. Đi thôi, truy sát mấy tên yêu đế kia. Thanh Hải Chi Bằng bình tĩnh nói, hai cánh màu xanh của hắn dần mở ra, thân thể chậm rãi bay lên không trung. Cho nên khi cánh chim mở ra lớn nhất, thì nó mạnh mẽ vỗ vào nhau tạo thành một cơn cuồng phong. Nhanh thật, Lâm Phong chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên, Thanh Hải Chi Bằng đã nhảy vào trong đàn yêu thú. Nơi đây có chừng mấy vạn con yêu thú, thật là đáng sợ. Lâm Phong quả thực không dám tưởng tượng, không ngờ trong này có thể sản sinh ra nhiều yêu thú trông quái dị như vậy. Từng đạo lợi chảo đen kịt đánh tới chỗ Thanh Hải Chi Bằng, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, trong lúc đó đã bay lượn tới tận phía chân trời, ngay lập tức lao ra khoảng cách vô tận. Hắn há mồm phun ra vô số lưỡi dao màu xanh sắc bén, trong khoảnh khắc tất cả công kích phía dưới đều bị phá vỡ, và trong nháy mắt không biết có bao nhiêu yêu thú đã chết trên tay hắn. Có ý tứ, lão yêu quái Hà Trạch Chi Mãng nở nụ cười nhạt, thân ảnh cũng lập tức đánh ra phía trước. Một luồng độc vật đáng sợ hướng phía trước tràn ra, độc vật ngày càng đậm đặc, cố tình phòng kia khiến cho đám yêu hoàng bị bao phủ vào bên trong chết sạch. Thân ảnh của ám kim đồng vương cũng bay vút lên không trung, cặp mắt yêu dị quán như hóa thành màu ám kim. Một cơn gió lốc đáng sợ quét qua khiến hư không vặn vẹo loạn cả lên. Một cỗ mưa máu không ngừng rơi lả tả giữa hư không, thân thể yêu thú không ngừng tan vỡ. Đế Nặc cũng bay lên không rồi đột nhiên chém ra một kiếm, toàn bộ bầu trời đều là tử vong. Lâm Phong bình tĩnh nhìn từng màn trước mắt, hàng vạn yêu thú đủ để càn quét hết thảy, nhưng mà trước lực lượng tuyệt đối thì số lượng khổng lồ cũng không thể bù cho chất lượng. Quả thực là thực lực của năm người này quá mức đáng sợ, họ chỉ cần càn quét một cái là đã hết sạch, cũng giống như lúc trước hắn ở trong chiến trường của Thiên Quốc thí luyện vậy. Hắn không biết số lượng người chết trong tay hắn là bao nhiêu, chỉ biết hài cốt có thể chất cao như núi. Thực lực của Bạch Vũ cũng rất mạnh, một đạo âm luật công phạt mở ra, tiếng phốc phốc không ngừng vang lên. Yêu hoàng không thể thừa nhận nổi một kích, còn công kích của bọn chúng thì lại bị một cỗ dao động vô hình ngăn cản. Sau khi hơn 1000 yêu thú bị giết chết, thì rốt cuộc đàn yêu thú cũng đánh sâu vào khu vực phụ cận. Yêu thú đông nghìn nghịt một mảnh, nhìn rất dọa người. Lâm Phong liền bước ra một bước, tử vong đại đạo cuồn cuộn tràn ra, hóa thành quang hoàn bao phủ quanh thân, Đồng thời có hàng chục vạn dấu ấn tử vong hóa thành từng cây dây leo từ trên trời giáng xuống, chỉ trong nháy mắt không biết bao nhiêu thú bị chết. Hắn có được tử vong đạo uy thì đâu có sợ quần chiến, chỉ một ý nghĩ lóe lên thì có không biết bao nhiêu yêu hoàng phải chết. Cho dù đám người Lâm Phong quả thật chính diện rơi vào sự quần công của ngàn vạn yêu hoàng, bọn họ cũng không thể thừa nhận được, nhưng tốc độ của họ cực nhanh, nhất là Thanh Hải Chi Bằng. Tốc độ của đại đế cảnh là vô cùng đáng sợ, mặc dù nhảy vào bên trong bầy yêu thì cũng không yêu thú nào công kích được vào hắn. Mỗi một lần cánh chim hiện lên thì tất có yêu hoàng bị tru sát. Độc vật của Hà Trạch Chi Mãng phun ra dần hội tụ lại hóa thành độc khí đáng sợ, khiến rất nhiều yêu hoàng bị vây vào bên trong. Ngay thời điểm đó độc khí nổ mạnh, toàn bộ yêu thú bên trong liền tử vong, thậm chí ngay cả yêu thú có thân thể khổng lồ cũng hư thối, thật giống như hổ lạc bầy dê vậy. Ống, tiếng giống của yêu thú xông lên tận trời. Lâm Phong mang theo tử vong đại trận cuồn cuộn hướng phía trước mà đập ra, hàng chục vạn dấu ấn tử vong bao phủ toàn bộ quang hoàn của đại trận, quét ngang hết thảy nơi hắn đi qua, chư yêu đều bị diệt tử. Chỉ thấy đôi mắt Lâm Phong hướng tới một tôn yêu hoàng, cả người yêu hoàng kia liền hôi phi yên diệt trong yên lặng vô cùng quỷ dị, sinh mệnh bị cướp đoạt, thân thể rơi xuống phía dưới, một ánh mắt đủ đưa hắn tới tử vong. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong không ngừng bắn ra ánh sáng tử vong, không yêu thú nào có thể ngăn cản. Chín đại cường giả tập hợp lấy tư thái quét ngang thiên địa, diệt sạch vạn quân yêu thú. Rất nhanh yêu thú dần trở nên thưa thớt, thẳng đến từng khối thân thể chất chồng trên mặt đất hóa thành núi thi cốt, khiến cả đại địa phải nhuốm đỏ, nhìn thấy mà ghê người. Cứng rắn đi vào, còn có đàn yêu thú đáng sợ như vậy, không biết còn trải qua thứ gì đáng sợ hơn ngăn cản nữa. Tuy đám người Lâm Phong lấy tư thái tàn sát mà đi tới, nhưng bọn họ vẫn chưa cảm giác được nửa điểm thoải mái nào. Ngược lại ánh mắt có vài phần ngưng trọng, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như bên ngoài đã có nhiều yêu thú như vậy, đủ để tạo thành một chi quân đoàn yêu hoàng đáng sợ. Tại sao lãnh địa của vạn yêu vương lại có thể hiểu, hội tụ được nhiều yêu thú với số lượng khổng lồ như thế? Bạch Vũ, trước khi Bạch Đế chết đã từng đặt chân vào trong này, nghe nói hắn cũng tiến nhập vạn yêu vương thánh vực. Theo ý của ngươi, liệu chúng ta có thể thành công, thông qua được lãnh địa vạn yêu vương, bước vào trung tâm của vạn yêu vương thánh vực không? Lúc này Ám Kim Đồng Vương lấy cặp mắt yêu dị nhìn chăm chăm Bạch Vũ mà hỏi. Một khi đã đến đây thì cứ tiếp tục tiến lên phía trước, chẳng phải là biết sao? Bạch Vũ nhàn nhạt nói, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Thần sắc của mọi người lóe lên, tiếp tục đuổi theo cước bộ của nàng. Không bao lâu sau, tại không gian phía trước có một cỗ oán niệm đáng sợ tràn ngập tới, giống như chúng thực sự đến từ vùng đất viễn cổ vậy. Những thứ còn sót lại của cường giả đã chết. Trong không gian mênh mông vơ vào đó, không có xuất hiện thân ảnh của yêu thú, ngẫu nhiên chỉ có đốm lửa, quỷ dị cháy lên, cùng với từng đợt tiếng rên, khiến cho người ta cảm giác sợn cả tóc gáy. Vùng đất bên ngoài lãnh địa vạn yêu vương, rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì vậy? Cả người Thanh Dực có chút cảm giác phát lạnh, thấp giọng mắng. Phía trước làm cho người ta cảm giác có vô số cô hồn dã quỷ, hội tụ thành oán niệm vô cùng vô tận, khiến cho cước bộ của bọn họ cũng có vài phần do dự. Phải chăng chúng ta nên đi đường vòng? Thanh Dực lần nữa thấp giọng nói. Tính người có thể đi đường vòng. Bạch Vũ không hề nhìn hắn mà lên tiếng trả lời, khiến sắc mặt của Thanh Dực cứng đờ lại, thân sắc phi thường khó coi, chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước. Sở dĩ hắn muốn đi đường vòng bởi vì trực giác của hắn cảm thấy nơi đây rất nguy hiểm. Một đoàn người cùng yêu thú bước vào trong phiến đại địa mờ ảo, bọn họ cảm giác được cỗ oán niệm kia ngày càng mãnh liệt, thậm chí có từng đợt quang điểm trực tiếp quấn quanh hai chân của họ, giống như muốn leo lên thân thể họ vậy. Cái thứ quỷ quái gì đây? Hà Trạch Chi Mãng thấp giọng mắng, sau đó phun ra một ngụm độc khí, trong nhất thời quang điểm màu trắng liền biến mất. Khả năng có oán linh tồn tại, hơn nữa số lượng cực khổng lồ, Đế Nặc nhàn nhạt nói ra, để cả đám phải trầm mặc. À, một đạo tiếng kinh hô chuyển ra, thì thấy trên người Thanh Dực đột ngột tràn ra bạch quang, đánh tới gần hắn. Trong khoảnh khắc liền bao phủ cả người hắn lại, Thanh Dực cả kinh phát ra tiếng hô, út ngay. Trên người Thanh Dực tràn ra vô tận yêu khí, từng đạo ánh sáng, phong nhận vô hình từ thân thể hắn chám ra, nhấc lên một cơn lốc màu xanh nho nhỏ. Lúc này quang điểm màu trắng mới dần giảm bớt cho đến khi biến mất, trong con ngươi của Thanh Dực hiện lên một đạo bạch quang yêu dị. Tử. Ánh mắt Thanh Dực hung hăng nhắm lại, tinh thần giống như đang chiến đấu ở tầng thứ rất cao. Một lát sau hắn mới mở mắt khôi phục lại như thường, chẳng qua ánh mắt càng trở nên yêu dị. Oán linh của oán niệm rất khổng lồ, có thể nuốt chửng ý thức của chúng ta, cẩn thận một chút. Thanh Dực thấp giọng nói, trong tâm thần hiểu rõ, cước bộ tiếp tục đi về phía trước, Mỗi bước di chuyển đều như thuấn di, xuyên qua hư không. Nhưng càng như thế, cỗ bạch quang kia lại bám lên thân thể với tốc độ nhanh hơn. Lâm Phong chỉ cảm thấy rất nhiều cỗ oán linh vô hình xâm nhập vào chỗ sung yếu của cơ thể, giống như muốn chiếm cứ thức hải của hắn. Lâm Phong giống như đã sinh ra oán niệm giết chóc đáng sợ trong đầu, hình như hắn cảm giác được một cỗ không cam lòng, vô cùng phẫn nộ, hắn trong lúc vô hình bị ảnh hưởng, mau cút ra. Thân thể Lâm Phong như hóa thành tro tàn, biến thành một người chết, hàng chục vạn dấu ấn tử vong nhảy vào mỗi bộ vị trong cơ thể. Đại đạo đại thành cùng với dấu ấn tử vong trực tiếp đem những oán linh này làm cho biến mất, bọn chúng không thể còn sống dưới cỗ đạo uy này. Cước bộ của Lâm Phong cùng mọi người dần nhanh hơn, nhưng phiến không gian này cực kỳ rộng lớn, xa xăm vô biên. Chỉ sợ cỗ oán niệm vô cùng vô tận đã bị ý niệm kia ảnh hưởng, dù có thể diệt sạch toàn bộ oán linh cùng với ác linh này thì cũng vô dụng. Trong lòng của Lâm Phong bất giác run sợ. Đúng lúc này một đạo oán linh màu trắng đáng sợ nhảy vào chỗ sâu trong đầu hắn, bay thẳng đến thần hồn, biến. Ở trong thần hồn của Lâm Phong, vô tận dấu ấn tử vong cuồn cuộn oanh tới oán linh này. Oán linh kia phát ra tiếng giống đáng sợ, không ngờ lại phun ra vô tận oán niệm màu trắng cùng với lực lượng tử vong va chạm vào nhau. Đồng thời nảy sinh ra vô số đạo oán niệm màu trắng, hướng tới mỗi một ngõ ngách trong thức hải của Lâm Phong. Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, vô cùng vô tận dấu ấn tử vong điên cuồng bao vây, tiêu trừ cỗ oán niệm này, chui vào trong đầu hắn lại là một oán linh vương, cực kỳ lợi hại, muốn chiếm cứ thần hồn của hắn. Giết, vô tận tử vong biến thành kiếp kiếm phóng ra, thần hồn Lâm Phong đã trải qua vô số kiếp nạn, sở hữu lực lượng của thiên ma kiếp, hắc sắc lôi kiếm cực kỳ đáng sợ, phá tan từng đợt oán niệm, đồng thời toàn bộ đánh về phía oán linh vương. Oán linh kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, gào khóc nức nở muốn đào tẩu, nhưng Lâm Phong đâu có thể cho phép, thần niệm cuồn cuộn, cung khuyết chấn áp xuống, dấu ấn tử vong cùng với lực lượng ma kiếp đáng sợ đồng thời công phạt ra, bao vây tiêu trừ oán linh, thẳng đến khi đạo oán linh kia yên diệt, hóa thành vô số quang điểm, lại tiếp tục muốn chui vào trong thức hải của Lâm Phong. Từng đạo dấu ấn tử vong trực tiếp phân tán và hủy diệt toàn bộ oán niệm này, thẳng đến khi gạt bỏ hoàn toàn, Lâm Phong mới nhẹ nhàng thở ra. Oán linh này nó quá mạnh mẽ, không thể để cho nó ký sinh ẩn giấu trong cơ thể. Ngoài trừ Lâm Phong thì mọi người cũng đều tao ngộ các loại oán linh công kích. Tuy rằng lúc này công kích có khí thế rộng rãi như trước, nhưng càng thêm nguy hiểm. Một khi bị oán linh chiếm cứ thần hồn thì sẽ trở thành một chuyện vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này đôi mắt Lâm Phong nhìn về phía trước thì thấy từng có oán linh màu trắng khổng lồ đứng sừng sững ở đó, giống như hội tụ vô số oán niệm cùng với ác niệm. Đồng tử của bọn chúng lõm vào, không có chút tình cảm gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Từng có oán linh khổng lồ không chỉ có nhân hình mà còn có rất nhiều oán linh khổng lồ có hình thể yêu thú. Ánh mắt lõm xuống, tản ra bạch quang phi thường đáng sợ. Thật là nhiều oán linh, phải tới mấy trăm vạn mất. Trên người Lâm Phong lực lượng thiên ma kiếp cuồn cuộn phóng thích ra, hình như là oán linh rất e ngại loại lực lượng này. Chỉ sợ bọn họ vốn là cũng giống chúng ta, nhưng đã bị oán linh đoạt xá, cho mới trở thành bộ dáng hiện tại. Nếu như chúng ta bị bọn chúng đoạt xá, vậy thì sẽ trở thành một trong bọn chúng thôi. Âm thanh của Bạch Vũ vang lên, khiến vẻ mặt mọi người cứng đờ lại, toàn thân đều phóng xuất ra khí tức đáng sợ, trong ánh mắt toát ra vẻ nghiêm trọng. Phiền toái, đám kim đồng vương nói ra lạnh như băng, lập tức thân ảnh quán bắn ra ngoài, đồng tử màu vàng đáng sợ, hóa thành lốc xoáy khủng bố, rồi đột nhiên, hò giao hội lại thành một cỗ gió lốc đáng sợ. Trong giây lát, mang một tôn oán linh khổng lồ ở phía trước cuốn vào bên trong đồng tử rồi xoắn thành mảnh vụn. Thật là mạnh, đây chính là năng lực thiên phú của ám kim đồng vương. Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, năng lực này giống như vũ hồn có thiên phú ở trong huyết mạch vậy, thì một ý niệm phóng xuất ra đã phát huy ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Đế Nặc cũng bước ra, duỗi tay vung lên một cái, từ trên bầu trời có vô số lợi kiếm lao xuống như mưa, mang theo ánh sáng vô thượng trực tiếp xé rách từng cỗ oán linh. Đôi mắt quán vẫn bình tĩnh như nước, giống như là có một tia không kiên nhẫn, nên bạo phát ra sức chiến đấu càng đáng sợ. Thanh Dực nhìn chằm chằm vào năm cường giả xông lên phía trước kia. Thanh Hà Chi Bằng, Hà Trạch Chi Mãng, Ám Kim Đồng Vương, Tử Hư Chi Giao, Đế Nặc Chi Kiếm. Và thực bất kỳ một người nào cũng có được sức chiến đấu phải gọi là siêu phàm thoát tục. Hắn chênh lệch với bọn họ không phải chỉ là một chút, mà là rất lớn. Một tôn oán linh đánh về phía Thanh Dực, và mặt quán lập tức ngưng trọng. Đều là cảnh giới đại đế, năm người đối phương có thể dễ dàng tru sát oán linh, nhưng hắn thì lại không có loại thực lực này. Chẳng qua bằng vào thực lực cường thịnh của 9 người, khiến không gian này vẫn không thể ngăn cản bước đi của bọn họ, tiếp tục truy sát án linh tà ác. Bọn họ đã trải qua rất nhiều lần chặn giết, nhưng tất cả đều không thể ngăn cản. Khoảng cách chân chính bước vào trong lãnh địa của vạn yêu vương, đối với bọn họ mà nói, đã là càng lúc càng gần. Cuối cùng, 9 người bọn họ đã nhìn thấy ở phía trước xuất hiện một cánh cửa cổ lão. Ở giữa vòm trời là một vùng đất đỏ như máu, hư không phiêu đãng từng đợt khí tức đáng sợ khiến cho người ta cảm thấy kiêng kỵ. Tiến về phía trước là có thể tiến vào lãnh địa của vạn yêu vương. Bạch Vũ mở miệng nói, đồng tử của bọn người Lâm Phong nhất thời ngưng trọng, rốt cuộc họ cũng bước vào trong lãnh địa của vạn yêu vương sao? Không biết là bên trong đó thì có cái gì. Bọn họ nghe đồn trong lãnh địa của vạn yêu vương có vô số cổ yêu cường đại hội tụ, đó chính là thiên đường của yêu thú. Vạn yêu vương thánh vực đã có rất nhiều phiên bản truyền lưu về nơi này. Lúc này phía trên đầu của đám người Lâm Phong tràn ngập từng đợt khí tức huyết tinh. Hiển nhiên một đường đi tới, bọn họ đã phải trải qua giết chóc vô số. Đây là nơi nào vậy? Thanh Dực thì thào nói, nhìn thấy vòm trời huyết sắc ở phía trước, lại cộng với việc bên ngoài lãnh địa vạn yêu vương gặp phải công kích gì thì bọn họ cũng không gặp, không cảm thấy ngoài ý muốn nữa. Chính vì vậy bọn họ tuyệt đối không dám thả lỏng tâm thần. Thử xem thì biết thôi. Chỉ thấy thân thể của Thanh Hải Chi Bằng hướng về phía trước, trong giây lát cánh chim phá không mà ra, thân thể của hắn giống như một đạo lưu quang bay thẳng về phía trước bầu trời. Trong phút chốc hắn đã nhảy vào trong bầu trời huyết sắc ở phía dưới, nhưng ngay sau đó thân thể của hắn giống như lâm vào đồng đầy vậy, tốc độ của hắn đột nhiên phi thường chậm chạp. Trong giây lát, cặp đồng tử cự đại của hắn co rút lại, mà bên này đồng tử của đám người Lâm Phong cũng đều động lại trên thân ảnh đã bị hạn chế của Thanh Hải Chi Bằng. Nơi nào? Hà Trạch Chi Mãng mở miệng hỏi, thì thấy phiến hư không huyết sắc phía trên biến ảo, giống như hóa thành một cỗ lực lượng vô hình không ngừng công kích trên người của Thanh Hải Chi Bằng vậy. Nhưng loại lực lượng vô hình này gần như không có dao động khí tức, mà giống như nó hòa làm một với phiến không gian kia, mọi người ở phía xa cũng có thể là không thể cảm thụ được rõ ràng. Cổ yêu tử vong để lại đạo và ý niệm của họ rồi hội tụ thành bầu trời huyết sắc ở nơi này. Thanh Hải Chi Bằng phun ra một đạo âm thanh, rồi lại đột nhiên kêu to một tiếng, thân thể giống như bị vô tận thanh quang bao phủ lên. Hắn gian nan xông tới phía trước, dường như muốn xé mở cỗ lực lượng cách trở kia. Tốc độ của Thanh Hải Chi Bằng là vô song, hắn cũng bị hạn chế tới bước này thì có thể thấy được là lực cản mạnh mẽ đến mức nào. Thân thể của Tử Hư Chi Giao mượn thiên địa đại thế, trong giây lát liền lướt tới phiến không gian kia. Oanh! Tiếng va chạm đáng sợ vang lên, đột nhiên tốc độ của hắn cũng bị chậm xuống, nhưng chỉ thấy hắn oanh ra từng quyền, trong miệng còn phát ra tiếng long khiếu, cước bộ vẫn hướng tới phía trước, không ngờ tốc độ của hắn lúc này còn nhanh hơn cả Thanh Hải Chi Bằng. Lực lượng ngăn cản Thanh Hải Chi Bằng cùng với Tử Hư Chi Giao chính là một loại lực lượng, vì Tử Hư Chi Giao am hiểu về lực lượng, mà lực lượng quán cường đại cho nên mới chiếm được ưu thế. Bọn người Bạch Vũ cũng lần lượt bước vào vòm trời huyết sắc kia. Lâm Phong cũng không phải là ngoại lệ, lúc hắn chân chính bước ra mới cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ này, một cỗ lực lượng, trọng lực chi đạo đáng sợ. Bất chợt một âm thanh tê hống chấn động thần hồn, một cỗ ý niệm yêu đế vô cùng đáng sợ điên cuồng nhảy vào thân thể hắn, làm ra đầu hắn chợt run lên. Trong nháy mắt hắn phải chịu không biết bao nhiêu loại lực lượng, có trách là Thanh Hải Chi Bằng đã nói cổ yêu tử vong để lại đạo cùng với ý niệm mới hội tụ thành bầu trời huyết sắc này, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Đông, trong giây lát Lâm Phong bước ra, quanh thân hắn tràn ra vô tận ma quang, đồng tử thì đen kịt, ma ý thì lượn lở quanh thân, không để cho ý niệm cùng với đạo uy ăn mòn mình. Truy, một đạo huyết lôi giống như phá tan hết thảy, bay thẳng tới đánh sâu vào thần hồn Lâm Phong, giống như hóa thành một tôn yêu ảnh, muốn xé rách thần hồn hắn ra. Út, thần hồn của Lâm Phong phát ra tiếng giống giận, vô số tử vong kiếp kiếm cuồn cuộn, oanh giết, phá tan đạo huyết lôi ấy, nhưng thần sắc của Lâm Phong cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì phiến thiên địa huyết sắc này thật là đáng sợ. 9 người từng bước đi tới, mỗi bước đều vô cùng gian nan, nhưng lại không có người nào có ý lùi bước cả. Từ khi bắt đầu đến hiện tại đều là như vậy. Rốt cuộc thì cái gì đã hội tụ thành mảnh thiên địa đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ thực sự là vô tận cử cổ yêu, tử vong hội tụ mà thành? Trong nháy mắt ý niệm của Lâm Phong lóe lên, nhưng giờ phút này hắn càng tập trung lực lượng, chú ý đến con đường phía trước, tất phải bước qua phiến không gian này. Đến Nặc Chi Kiếm là người đầu tiên tiếp cận với cánh cửa kia, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ở bên trong cánh cửa là một mảnh không gian khác, Tử Hư Chi Giao nổi giận gầm lên một tiếng, long uy nổi lên từng trận chấn động cả thiên địa, rồi đột nhiên cũng phá vỡ hết thảy lực cản tiến vào cánh cửa cổ xưa. Tiếp theo là Ám Kim Đồng Vương, Thanh Hải Chi Bằng, Hà Trạch Chi Mãng, Bạch Vũ, Lâm Phong, bọn họ đều đi vào cánh cửa đó. Cho dù phiến thiên địa huyết sắc này thì cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Sau khi Lâm Phong đi vào cánh cửa, hắn rõ ràng phát hiện bản thân đang đứng trên một cái đài cao. Không chỉ có mình hắn mà còn có đám người Bạch Vũ. Càng làm cho Lâm Phong không thể tưởng tượng nổi, đó là giờ phút này bốn phía ở trên đài cao đều là bóng người cả. Bọn họ đang đánh giá đám người Lâm Phong, lộ ra một chút thần sắc thú vị. Lâm Phong giống như nhận ra cái gì, hắn ngẩng đầu lên, chứng kiến trong hư không có một quầng sáng đỏ. Trên đó, Thanh Dực cùng với thân ảnh thị nữ Bạch Vũ cũng xuất hiện ở bên trong. Và tất cả những gì bọn họ trải qua trong phiến thiên địa huyết sắc kia cũng hiện rõ ràng trên quầng sáng. Thần sắc của Lâm Phong cứng ngắc lại, bọn họ từ bên ngoài trải qua lãnh địa Vạn Yêu Vương đến nơi đây, đều bị đám người này chăm chú quan sát sau. Mà trong lúc này Lâm Phong cũng dò xét đám người chung quanh cùng với phiến không gian này. Đây là một tòa yêu thành có phong cách cổ xưa. Từng tòa yêu thành đứng sừng sững tạo thành các loại hình thái. Có yêu nghiêu cao tới vạn trượng, có cổ viên vô cùng cường đại. Hình dáng của những tòa thành này chính là yêu nghiêu, là cự viên, là giao long. Trong hư không có những con yêu thú cực đại đáng sợ, phi ưng khổng lồ, đại bàng, yêu long lại mọc ra cánh chim màu đen. Các loại yêu thú mạnh mẽ không chút nào che giấu bản thể, huyền phù trên hư không, tất cả bọn chúng đều hướng ánh mắt về phía bên này. Trong này mới là lãnh địa của Vạn Yêu Vương chân chính, quả nhiên là thiên đường của yêu thú. Trong lòng Lâm Phong sinh ra gợn sóng, không chỉ mình hắn mà ánh mắt của đám người Thanh Hải Chi Bằng cũng đang đánh giá không gian chung quanh, đồng tử khẽ nheo lại. Tiểu Giao Hỏa, người cũng tới nơi này sao? Đúng lúc này một đạo âm thanh truyền ra, thần sắc của Thanh Hải Chi Bằng ngưng trọng, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh mà nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện thân ảnh của một trung niên, khoác áo choàng da đang chậm rãi bước về phía hắn. Thời điểm chứng kiến thân ảnh đó, trong lòng của Thanh Hải Chi Bằng hung hăng run rẩy lên. Ngươi là Ngưu Thúc. Ân, ngươi trưởng thành rồi, hơn nữa thực lực cũng trở nên lợi hại như vậy, thật không làm cha mẹ ngươi thất vọng. Vị trung niên trên đầu mọc sừng cười nói, hóa ra yêu thú này là một tôn yêu ngưu, trưởng bối thời nhỏ của Thanh Hải Chi Bằng, quan hệ với phụ thân của hắn phi thường tốt. Hôm nay Thanh Hải Chi Bằng bước vào lãnh địa Vạn Yêu Vương, không ngờ gặp lại. Ngưu Thúc, ngươi thế nào cũng ở trong này? Thanh Hải Chi Bằng nghi hoặc hỏi. Không chỉ có ta, mà còn có phụ thân người nữa, hắn cũng ở trong này. Trung niên kia nhàn nhạt nói, thần sắc của Thanh Hải Chi Bằng cô đọng lại, trong lòng đột nhiên run rẩy. Cha ta, ông ấy còn sống ư? Đương nhiên, không lẽ ngươi cho rằng phụ thân ngươi đã chết rồi? Trong phiến thiên địa này, hắn còn là thống lĩnh một vương. Trung niên chậm rãi nói, khiến thân thể của Thanh Hải Chi Bằng khẽ run rẩy. Đã như vậy, thì vì sao ông ấy không đi tìm cháu chứ? Âm thanh của hắn có chút kích động, nhưng trung niên kia mỉm cười lắc đầu. Trong này là lãnh địa Vạn Yêu Vương. Lão độc vật, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đúng lúc này ở một phương hướng khác có âm thanh truyền ra, người phát ra âm thanh chính là Hà Trạch Chi Mãng. Ánh mắt hắn động lại nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh phía trước. Người nọ lớn lên trông cực kỳ khó coi, trên đầu giống như có một bọc mủ vậy. Thời điểm cặp mắt nhìn chăm chăm vào người khác làm người ta có cảm giác sợ hãi. Là ngươi? 200 năm trước, người biến mất để tiến vào trong này. Thần sắc của Hà Trạch Chi Mãng cứng ngắc lại, nhìn chăm chăm vào người trước mặt, trong lòng có chút chấn động. Lão quái vật này có thực lực phi thường lợi hại, tuy rằng thiên phú tu luyện không quá mạnh, nhưng luận về sức chiến đấu thì vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, ta so với ngươi thì đến sớm hơn 200 năm. Động tác của lão độc vật người quá chậm, người có diện mạo khó coi, người có diện mạo khó coi kia, thấp giọng cười nói. Lão yêu quái, tu vi của ngươi đã đến thiên đế cảnh, ngươi đột phá khi nào? Hà Trạch Chi Mãng nhìn chằm chằm vào đối phương mà hỏi. Cũng đột phá hơn 150 năm rồi, ngươi không ngờ, vẫn là cảnh giới cũ. Người nọ lớn tiếng cười nói, lộ ra vẻ đắc ý, khiến thần sắc của Hà Trạch Chi Mãng cứng ngắc lại, phi thường khó coi. Hơn 150 năm này, thực lực đối phương chỉ sợ đã đạt tới một tầng thứ khác rồi. Ở trong này rốt cuộc là nơi nào? Tâm tình của Hà Trạch Chi Mãng phi thường không tốt. Hắn vô cùng buồn bực, yêu thú từng cùng với hắn không sai biệt lắm thì hôm nay đã bỏ xa hắn 150 năm. Ngươi nhất định sẽ thích lãnh địa Vạn Yêu Vương này. Người nọ mỉm cười quái dị, khiến trong lòng Hà Trạch Chi Mãng khẽ nhảy lên, mà ánh mắt của đám người Bạch Vũ cũng đều đang nhìn đám người chung quanh. Những yêu thú cường đại từng biến mất tại 8 tòa đế thành chẳng lẽ đều tiến vào phần lãnh địa này hay sao? Lúc này Ám Kim Đồng Vương mở miệng hỏi đám người. Rất nhiều người bước vào lãnh địa Vạn Yêu Vương, ngoại giới mọi người đều nói là bọn họ đã chết, Cũng có người từng ra ngoài, nhưng đối với chuyện tỉnh trong lãnh địa Vạn Yêu Vương thường ít khi đề cập tới. Có lời đồn truyền ra thì nơi này là thiên đường của yêu thú. Hôm nay bọn họ đã hiểu được rất nhiều yêu thú cường đại từng bước vào lãnh địa của Vạn Yêu Vương kỳ thực ra là vẫn chưa có chết. Anh Dực và thị nữ Bạch Vũ đi ra, sau khi chứng kiến tình cảnh ở bên ngoài, tất cả bọn họ đều ngây ngẩn. Trong này là một tòa yêu thành cực kỳ cường đại, thậm chí nó giống như một phương thế giới vậy. Một khi nơi này là lãnh địa của Vạn Yêu Vương, vậy thì Vạn Yêu Vương thánh vực trong lời đồn kia lại ở nơi nào? Giờ phút này cặp mắt yêu dị của ám kim đồng vương đảo qua mọi người mở miệng hỏi. Vạn Yêu Vương thánh vực chính là thế giới do Vạn Yêu Vương chế tạo ra, có người đáp lại. Các ngươi tới lãnh địa Vạn Yêu Vương hẳn là muốn bước vào Vạn Yêu Vương thánh vực sao? Chỉ sợ các ngươi sẽ giống đại đa số yêu thú mà thôi. Không thử thì làm sao biết, Bạch Vũ bình tĩnh nói, nàng chính vì Vạn Yêu Vương thánh vực mà đến. Người chính là hậu nhân của Bạch Đế, không lâu trước đây hắn đã từ Vạn Yêu Vương thánh vực đi ra ngoài. Đột nhiên ánh mắt một cường giả dừng ở trên người Bạch Vũ, thần sắc tỏ vẻ coi thường. Quả thực là Bạch Đế kỳ tài ngút trời, hắn muốn xông phá Vạn Yêu Vương thánh vực. Nhưng Vạn Yêu Vương là nhân vật ở tầng thứ nào? Bạch Đế làm vậy chỉ là muốn chết. Sắc mặt của Bạch Vũ đột nhiên cứng đờ, nhìn chăm chăm vào cường giả kia mà hỏi. Người nói cha ta đã chết xong. Chỉ thấy thân thể người nọ bị một cỗ yêu khí bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lộ ra ánh mắt giống như quang mang rất đáng sợ. Đương nhiên, Bạch Đế muốn đánh sâu vào cảnh giới đó, tất nhiên sẽ chết. Hắn không chạy thoát khỏi ma trưởng của Vạn Yêu Vương. Kỳ thực Vạn Yêu Vương cực kỳ tôn trọng Bạch Đế, hy vọng hắn lưu lại, nhưng hắn lại khư khư cố chấp nhất định đi chịu chết. Người nọ nhàn nhạt nói, khiến cho thần sắc của Bạch Vũ cứng ngắc. Lời nói của đối phương càng làm cho ý niệm của Bạch Vũ càng thêm kiên định, nàng nhất định phải bước vào Vạn Yêu Vương thánh vực. Theo ta được biết, người có thể bước vào lãnh địa Vạn Yêu Vương đều có cơ hội tiến vào Vạn Yêu Vương thánh vực, phải không? Lúc này Bạch Vũ mở miệng hỏi người kia. Đúng vậy, chẳng qua cơ hội chỉ có một lần, người nọ nhàn nhạt nói. Chúng ta muốn đi vào Vạn Yêu Vương thánh vực, ánh mắt của Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào đối phương mà nói. Mỗi lần có người tới phiến lãnh địa này thì đều muốn bước vào Vạn Yêu Vương thánh vực, các người cũng vậy, người nọ mỉm cười nói. Đợi khi các ngươi bước vào Vạn Yêu Vương thánh vực sẽ nhận thức được sự vĩ đại của Vạn Yêu Vương. Ngưu Thúc, cháu muốn nhìn thấy phụ thân. Lúc này Thanh Hải Chi Bằng mở miệng nói với Tôn Ngưu Yêu kia. Ngưu khẽ gật đầu, đó là đương nhiên. Những đồng bạn này của cháu cũng đi cùng sau. Ánh mắt của Thanh Hải Chi Bằng nhìn về những người khác, thân sắc của Hà Trạch Chi Mãng lóe lên, lập tức gật đầu. Vậy trước tiên chúng ta lãnh địa Vạn Yêu Vương nhìn một chút đã. Đi theo tao. À, đi theo ta. Thân hình của Ngưu Yêu lóe ra, đạp một chân xuống đất, sau đó phóng lên cao. Đám người của Lâm Phong cũng phi thân đuổi theo, một đoàn người lăng không mà đi. Ở phía dưới hư không có từng tòa yêu thành đồ sộ to lớn. Lãnh địa Vạn Yêu Vương này rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm? Lâm Phong tò mò hỏi. Rốt cuộc Vạn Yêu Vương là một tồn tại chân thật hay chỉ là truyền thuyết? Truyền thuyết có quan hệ đến Vạn Yêu Vương không biết đã có bao nhiêu năm tháng, nhưng không có bao nhiêu yêu thú có thể diện kiến Vạn Yêu Vương. Chỉ sợ lãnh địa Vạn Yêu Vương này đã tồn tại mấy vạn năm, thậm chí là cả chục vạn năm. Bởi vậy nếu như Vạn Yêu Vương tồn tại, tuyệt đối là một lão quái vật siêu cấp đáng sợ, ít nhất thì là tồn tại khủng bố hàng chục vạn năm. Bạch Vũ lên tiếng, khiến cho Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Lão quái vật sống cả chục vạn năm thì quả thật là quá đáng sợ rồi. Đương nhiên Vạn Yêu Vương vĩ đại vẫn còn tồn tại, hơn nữa các người sẽ biết được Vạn Yêu Vương không chỉ là vương của phiến yêu thú này, mà sẽ là vua của toàn bộ yêu thú trong thiên hạ. Ngưu Yêu kia phi thường sùng bái Vạn Yêu Vương, ánh mắt lộ ra sự tôn kính thật sâu. Loại kính sợ này là phát ra từ nội tâm. Sinh tồn nhiều năm tại lãnh địa Vạn Yêu Vương như vậy, hắn cảm nhận sâu sắc sự cường đại của phiến lãnh địa Vạn Yêu Vương này. Trong tâm hắn thì Vạn Yêu Vương như là thần linh, là một tồn tại chí cao vô thượng. Phóng qua từng tòa cổ bảo, Ngưu Yêu mang theo đám người Thanh Hải Chi Bằng đi tới một tòa thành trì cự đại mang hình thái của đại bằng. Tòa đại thành này so với rất nhiều tòa thành khác thì khổng lồ hơn gấp mấy lần. Hai cánh đại bằng mở rộng như muốn bao phủ cả thiên địa. Ở phía dưới tòa thành chất chứa rất nhiều yêu thú. Ngưu Yêu mang theo mọi người đi vào trong thành, bên trong có cực nhiều yêu thú, trung tâm của tòa thành còn có lôi đài chiến đấu, thậm chí nơi đây còn có một quân đoàn yêu thú mặc áo giáp, toàn bộ đều do yêu thú đại bằng hợp thành. Ánh mắt sắc bén, mặc dù bọn họ có hình người nhưng sau lưng lại mặc ra hắc sắc chi dực, miệng cùng với cái trán cực kỳ sắc nhọn, tràn ngập nhẹ khí. Cùng với Thanh Hải Chi Bằng và Thanh Dực có vài phần tương tự, bản thể của bọn họ đều là chim đại bằng cả. Một quân đoàn thật cường đại, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên. Bình thường tu vi của đại bằng quân đều đến vũ hoàng đỉnh phong, còn đầu lĩnh của họ tuyệt đối là tu vi đế cảnh. Từ trên người đối phương, Lâm Phong cảm giác được khí tức giống với Thanh Hải Chi Bằng. Bởi vì lãnh hiệu của Vạn Yêu Vương hội tụ vô số yêu thú tinh anh, cho nên trật tự là phi thường hỗn loạn. Nhất là thời điểm một vài yêu thú bước vào lãnh địa Vạn Yêu Vương thì đều kiệt ngạo bất tuần. Bởi vậy trong lãnh địa Vạn Yêu Vương này có một quân đoàn cường đại chịu trách nhiệm quản chế những yêu thú này. Vô luận yêu thú cường đại cỡ nào thì đều phải tuân thủ quy tắc của Vạn Yêu Vương. Bằng vào sức chiến đấu của các ngươi cũng có thể trở thành đội trưởng trong một tiểu đội yêu thú. Ngưu Yêu nhìn thấy một đội yêu thú đi qua liền mở miệng nói: "Phụ thân của ngươi là thống lĩnh tối cao của phiến lãnh địa này, hắn tiếp quản rất nhiều cỗ quân đội yêu thú, mà trăm tiểu đội yêu thú hội tụ cùng một chỗ có thể tổ chức thành một chi quân đoàn yêu thú." Nội tâm của đám người Lâm Phong khẽ run rẩy, Lâm Phong lập tức mở miệng hỏi: "Thống lĩnh quản hạt một khu vực lớn như thế nào? Rốt cuộc là phiến lãnh địa Vạn Yêu Vương này rộng lớn bao nhiêu?" Đám người Bạch Vũ cũng có vài phần hứng thú muốn biết phiến lãnh địa Vạn Yêu Vương này to lớn như thế nào. "Vô số năm qua có không biết bao nhiêu yêu thú tinh anh đặt chân đến phiến lãnh địa này. Có lẽ thời điểm ban đầu bọn họ rất nhàm chán, nhưng theo việc ngày càng có nhiều yêu thú đến thì bọn họ bắt đầu khai chi tán diệp. Hôm nay phiến lãnh địa này đã sớm không còn là một mảnh lãnh địa nữa, mà nó đã trở thành một thế giới, khu vực mà một vị thống lĩnh quản hạt tụ tập chừng trăm vạn yêu thú. Mà nghe nói thống lĩnh trong lãnh địa Vạn Yêu Vương cũng đã có hơn vạn. Hơn nữa nơi này còn là lãnh địa của Vạn Yêu Vương, vùng đất yêu thú quần cư." Nội tâm của Lâm Phong run rẩy, lịch trình hàng chục vạn năm sinh ra hơn triệu yêu thú, trong vạn năm lịch sử có thể sinh ra vài tỷ nhân khẩu, huống chi là hàng chục vạn năm. Hơn nữa sinh mệnh của yêu thú là rất lâu dài, nhất là yêu thú cường đại thì sinh mệnh càng dài. Mấy vạn năm tuế nguyệt, bọn họ căn bản sẽ không chết, thậm chí có con sống cả chục vạn năm. "Trong này còn có thế giới khác tồn tại sao?" Bạch Vũ lúc này mở miệng hỏi. "Đương nhiên, đây không phải là ngoại giới, nơi đây có trật tự rất nghiêm khắc. Vì tỷ lệ tử vong thấp sẽ làm cho số lượng yêu thú ngày càng khổng lồ nên. Qua vô số năm tháng như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có hơn triệu yêu thú tồn tại thôi sao? Vạn Yêu Vương đã chế định ra thiết luật, phàm là hậu nhân có huyết mạch yêu thú mới sinh ra thì nhất định phải đưa tới thế giới khác, đoạn tuyệt liên hệ cùng với cha mẹ. Cho dù thống lĩnh thì cũng không thể vi phạm thiết luật này. Chỉ có dựa vào thực lực của chính mình, bọn họ mới có tư cách trở lại phiến lãnh thổ tinh anh này một lần nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ nguyện ý trở về. Có thể là bọn họ cũng sẽ cắm rễ tại thế giới khác nữa." "Vạn Yêu Vương muốn làm gì chứ?" Nghe xong lời nói của đối phương, trong lòng Lâm Phong bất giác cảm thấy run rẩy. Chế định một trật tự khiến cho phiến lãnh địa yêu thú này trở thành thế giới của cường giả, tinh anh cường giả xuất hiện vô số. Mặt khác còn có rất nhiều thế giới khác đồng dạng cũng diễn hóa ra trong vô số năm tháng. Hôm nay cũng không biết đã sinh sản tới tình trạng gì rồi. Vạn Yêu Vương muốn chế tạo một mảnh vị diện có thể so được với Cửu Tiêu Đại Lục sao? Quân đội yêu thú trong phiến lãnh địa này khiến Lâm Phong nhớ tới chi quân đoàn của Minh Giới. Chỉ sợ quy mô của lãnh địa Vạn Yêu Vương ngày nay đã phát triển tới tầng thứ như của Minh Giới rồi. "Vậy có bao nhiêu thế giới khác?" Thanh Hải Chi Bằng hỏi. "Về sau ngươi sẽ biết, nơi ngươi đi qua trước khi đến đây chính là một cái thế giới thuộc về lãnh địa này." Giờ phút này Yêu Ngưu mở miệng nói. Chỉ thấy bọn họ đã đi vào phía trước một tòa kiến trúc hình đại bằng màu vàng, giống như một vị bằng vương hóa thành vậy. "Bằng thống lĩnh." Giờ phút này Ngưu Yêu nhảy vào trong trước đại điện giống lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn vang lên. Hình như đại bằng quân đoàn chung quanh đều biết hắn, liền để hắn tùy ý tiến vào. "Ngưu huynh." Một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến, cuồng phong cuồn cuộn. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một thân ảnh uy nghiêm. Hắn cùng với Thanh Hải Chi Bằng có chút giống nhau, nhưng khí chất càng thêm phong duệ. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng trên người Thanh Hải Chi Bằng, hai tròng mắt lộ ra phong mang. "Phụ thân." Chứng kiến người trước mắt, Thanh Hải Chi Bằng không khỏi kinh hô một tiếng. "Thảo gia hỏa, không hổ là con ta, hôm nay cũng tới được nơi này." Hắn cuồng tiếu một tiếng, nhất thời cả tòa cổ bảo như chấn động lên, sóng âm đáng sợ khiến cho rất nhiều người khẽ run lên. "Con trai của bằng thống lĩnh đã tới, tới phiến lãnh địa của Vạn Yêu Vương này." "Phụ thân, con còn tưởng rằng người đã tao ngộ bất trắc rồi. Hóa ra người bước vào lãnh địa Vạn Yêu Vương, nhưng vì sao lúc trước lại không nói cho con biết?" Thanh Hải Chi Bằng hỏi. "Nói cho người cũng không có gì tốt cả. Khi đó người đã có sức chiến đấu không hề thấp, chẳng lẽ còn muốn chúng ta bảo hộ sao?" Âm thanh của bằng thống lĩnh cuồn cuộn mà cứng rắn như sắt thép vậy. Thần sắc của Thanh Hải Chi Bằng ngưng lại, hắn lập tức gật đầu. Phụ thân, mẫu thân của con đâu? Người đã đi đâu rồi? Nàng đã chết trong chiến trường. Bằng thống lĩnh bình tĩnh nói, giống như đang nói một câu chuyện hết sức bình thường. Nhưng tâm thần của Thanh Hải Chi Bằng lại mạnh mẽ run rẩy lên. Đã chết ư? Không cần nghĩ nhiều, người đã không còn thì cũng không cần quá hoài niệm. Hãy cố gắng trở nên cường đại, sớm ngày giống như ta, trở thành thống lĩnh của một mảnh địa vực, vì mẫu thân con mà báo thù. Bằng thống lĩnh nhìn thấy Thanh Hải Chi Bằng thất thần, liền lãnh đạm nói ra. Cửu nhân là ai? Thanh Hải Chi Bằng ngẩng đầu hỏi. Sau này rồi ngươi sẽ biết. Bằng thống lĩnh đạm mạc nói. Thanh Hải Chi Bằng khẽ gật đầu. Con muốn đi Vạn Yêu Vương Thánh Vực, đó là nơi nào? Một khi đã tới lãnh địa Vạn Yêu Vương, đương nhiên phải đi Vạn Yêu Vương Thánh Vực để ta mang các ngươi đi. Bằng thống lĩnh vừa nói, hai cánh vừa giang ra, trong giây lát cuồng phong thổi quét, cả đám người chỉ cảm thấy thân thể bị một cơn lốc bao phủ nhấc lên. Thân thể của bọn họ phiêu phủ giữa không trung, được bằng thống lĩnh cuốn theo, hướng về hư không mà lao đi. Không bao lâu sau, họ đã tới được trước một cái cánh cửa. Đây là truyền tống chi môn, có thể truyền tống các ngươi đến Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Các ngươi hãy lựa chọn một cánh cửa để đi vào, hào hào lãnh hội sự huyền diệu trong đó. Bằng thống lĩnh mở miệng nói, làm đám người Lâm Phong khẽ gật đầu. Bọn họ lần lượt bước vào trung tâm của truyền tống chi môn. Ngay sau đó bọn họ xuất hiện tại một mảnh không gian hư vô. Phía trước của phiến không gian này phiêu phủ bảy cái thánh vực môn. Có bảy thánh vực môn, Bạch Vũ, đây là nguyên nhân ngươi nói cần có bảy người đồng hành phải không? Ánh mắt của Thanh Dực nhìn về phía Bạch Vũ. Ta chỉ biết cha ta đã đi qua bảy thánh vực môn này, còn nguyên nhân vì sao hắn chết ta nhất định phải điều tra rõ. Vì vậy, đợi sau khi chúng ta đi ra, chúng ta tình nguyện chia sẻ trí nhớ cho nhau. Các ngươi thấy như thế nào? Bạch Vũ mở miệng hỏi mọi người. Đợi đi ra rồi tính. Ánh mắt của Hà Trạch Chi Mãng lóe lên. 150 năm hắn đã bị lão đồng bọn bỏ xa. Hắn rất muốn nhìn thấy bên trong Vạn Yêu Vương Thánh Vực có cái gì. Thân hình của Hà Trạch Chi Mãng lóe lên, trực tiếp bước vào trung tâm một cái thánh vực môn. Đi vào trước. Thân hình của Thanh Hải Chi Bằng chợt lóe lên, nhảy vào trong một cái thánh vực môn khác. Ngay lập tức đám người ám kim đồng vương đều bước chân đi, tiến vào trong này. Bảy cái thánh vực môn, kế hoạch của Bạch Vũ là bảy người mỗi người một phiến. Nếu như ngoài ý muốn thiếu người nào thì Thanh Dực cùng với thị nữ của nàng sẽ bước vào những cánh cửa còn lại. Nhưng hôm nay 9 người bình an đi tới, như vậy tất nhiên thừa ra 2 người. 2 người họ sẽ cùng bước vào một cái thánh vực môn. Lâm Phong đi đến trước một cái thánh vực môn rồi lập tức bước vào bên trong. Nhưng mà trong nháy mắt khi Lâm Phong bước vào thánh vực môn kia, một cỗ lực lượng kinh khủng hóa thành lốc xoáy hút hắn vào. Không, trong lòng Lâm Phong run rẩy mãnh liệt, thân thể hắn giống như bị lưu lại bên trong mảnh không gian hư vô kia, còn thần hồn bị kéo ra khỏi cơ thể, xuyên qua thời không, hướng phương xa cuồn cuộn mà đi. Thần hồn của Lâm Phong điên cuồng phóng thích ra lực lượng, nhưng hắn lại phát hiện, làm vậy cũng vô dụng, cho dù hắn dãy giụa thế nào thì cũng không có tác dụng. Giờ khắc này hắn cảm giác mình quá nhỏ bé, lực lượng thần hồn giống như không có hiệu quả gì vậy, hắn đã hoàn toàn bị giam cầm. Đạp thiên đường, tiễn cửu tiêu, sáng tạo thế giới, con đường vương giả đỉnh phong. Giờ phút này, một đạo âm thanh mờ ảo cuồn cuộn truyền đến, chui vào trong màng tai của Lâm Phong, trong giây lát khiến cho nội tâm của hắn run rẩy lên. Lâm Phong lập tức phát hiện, giờ phút này trước mặt hắn có một vị lão giả, thần khoác vương bào, tiền phong đạo cốt, lộ ra khí chất phi phàm, giống như một tuyệt thế, vương giả vậy. Người là ai? Lâm Phong hét lớn, nhưng âm thanh của hắn lại không thể truyền ra, giống như không tồn tại, mà tựa như hư vô. Đúng lúc này trong lòng Lâm Phong lần nữa run rẩy. Hắn phát hiện lúc này hắn đang trong thân thể của một đứa trẻ. Lời nói mờ ảo vô hình kia lại phát ra từ miệng của đứa trẻ này. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được thần hồn của hắn vẫn còn độc lập, không cùng một thể với đứa trẻ. Hắn đang bị giam cầm trong cái thân thể này. Bọn họ là ai? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra tại Vạn Yêu Vương Thánh Vực? Giờ phút này Lâm Phong có một loại cảm giác mờ mịt và hoàn toàn khó hiểu. Trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân mặc vương bào trước mặt khẽ vuốt cằm, sờ đầu đứa trẻ mỉm cười nói. Tiểu Thiên, người sẽ dẫm lên cửu tiêu, thành tựu vương giả. Lời sư tôn dạy dỗ, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Âm thanh thuần phát truyền ra, trong đôi mắt của đứa trẻ mang theo ý cười trong trẻo. Trung niên vương bào kia dạy dỗ hắn tu hành, dốc lòng che chở. Lâm Phong chỉ cảm thấy giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giống như hắn chính là đứa trẻ kia, theo hắn trưởng thành mà trưởng thành lên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng thay đổi. Lâm Phong cảm giác thời gian trôi qua cực nhanh, đứa trẻ dần lớn lên, bắt đầu ra ngoài lịch lãm. Hắn có sức chiến đấu cực kỳ cường đại, uy chấn một phương. Một ngày này, dưới một mảnh ở đáy cốc, tập hợp cả 100.000 cường giả, đến bao vây tiễu trừ Tiểu Thiên. Gương mặt non nớt kia của hắn đã sớm khắc sâu vào dấu ấn của năm tháng, ánh mắt lạnh như hàn băng. Ai? Một tiếng thở dài, thân hình của Tiểu Thiên hướng phương xa lướt tới. Hắn trở về địa phương tu luyện khi xưa, nhìn thấy sư tôn hắn. Trong nháy mắt bao nhiêu mệt mỏi mà hắn đã trải qua dường như tan biến. Đứa trẻ ấy lại khôi phục ký tức, sử dụng thần thông do sư tôn hắn dạy dỗ. Sư tôn đối với hắn cực kỳ sủng nịnh, thỏa mãn mọi thỉnh cầu của hắn. Thời gian trôi qua cực nhanh, thực lực của Tiểu Thiên ngày càng cường đại. Lâm Phong cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, hôm nay hắn đã không còn khái niệm về thời gian nữa. Hết thảy những gì hắn trải qua đều như hư ảo, rồi lại giống như thực vậy. Giống như hôm nay hắn chính là Tiểu Thiên, hắn có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố đến từ chính cỗ thân thể này. Ngày hôm nay tu vi của Tiểu Thiên đã đạt tới đại đế cảnh, nhưng mà hắn vẫn đứng ở trên một dặm núi trong hư không mà khóc giống lên. Hắn rơi lệ. Có một nữ tử cực kỳ xinh đẹp đang nằm trong lồng ngực hắn. Nữ nhân này là người hắn yêu thích, nhưng hắn lại không thể bảo vệ cho nàng. Hắn khóc giống lên, khóc đến khi con người thấm huyết. Cuối cùng hắn mang nữ tử mà hắn yêu đặt ở trên một ngọn núi. Hắn nhìn về phía trước và bắt đầu giết chóc. Một ngày này máu chảy thành sông, từng tòa sơn mạch bị máu tươi nhiễm hồng. Từ nay về sau, cho dù nữ nhân mỹ mạo vô song xuất hiện trước mặt hắn thì hắn vẫn lạnh như băng, tất cả bởi vì hắn sợ hãi quá khứ lặp lại. Nhưng mà vô luận như thế nào, một khi hắn về tới nhà, trở lại nơi ngày xưa của hắn sống cùng với sư tôn, mọi ủy khuất bên ngoài mà hắn phải chịu giống như tan thành mây khói. Đó là nơi tâm linh hắn luôn hướng về, đó là nơi vĩnh viễn là nhà của hắn. Lâm Phong có thể cảm nhận được cái loại ấm áp này, giống như hắn đang ở nhà của hắn trong Dương Châu Thành vậy, ở trong Tuyết Nguyệt Quốc, cảm giác ấm áp vô cùng, không có sự vật gì có thể thay thế cái cảm giác này. Tiểu Thiên dần trưởng thành và quật khởi càng ngày càng lớn mạnh, hắn trải qua vô số kỳ ngộ, cũng trải qua vô vàn kiếp nạn, trong chiến đấu, vô số lần, sống và chết chỉ cách nhau một lớp màng mỏng. Mỗi khi hắn rơi vào thời điểm này, Lâm Phong lại cảm giác được sự lo lắng, giống như đến từ bên trong quỹ tích nhân sinh của đối phương. Hắn lại thấy được bóng dáng của mình. Bất kỳ một cường giả nào quật khởi cũng phải đi qua con đường này. Vô luận là chính là tà, thiện ác hay Phật ma, chỉ cần muốn bước lên con đường võ đạo đỉnh phong, tất nhiên phải thừa nhận vô tận suy sụp và thống khổ. Hôm nay, bên ngoài của Tiểu Thiên đã có cơ nghiệp của chính mình. Hắn sáng lập một mảnh thiên địa thuộc về mình, nắm giữ trong tay quyền to chức lớn, được vô số người kính ngưỡng. Ngày hôm nay thần tình của hắn lạnh băng, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu tinh thần nhật nguyệt. Một ngày này Tiểu Thiên đại hôn, hắn tìm một nữ nhân yêu hắn, tuy rằng hắn vẫn không quên được người ngày xưa hắn từng yêu, nhưng hắn đã đạt tới tu vi thánh đế cảnh, cũng nên có thê tử và hậu nhân của mình. Ngày này Tiểu Thiên có rất nhiều con cháu hậu bối, khai trì tán diệp, tu vi của hắn đã đạt tới thánh đế đỉnh phong. Rốt cuộc Tiểu Thiên cũng buông bỏ hết thảy, đuổi theo tầng thứ vô thượng, gọi là thánh cảnh. Dứt bỏ hết thảy, đi du lịch qua các đại thế giới, trải qua biến ảo thế gian, hắn cũng sáng tạo ra thế giới của mình. Thẳng đến một ngày hắn có điều cảm ngộ, sáng tạo ra một loại thần thông đáng sợ, cơ hồ là bước một chân vào thánh cảnh. Ngày này, hắn lại nhớ tới tất cả những địa phương thân thiết với mình, nhìn thấy những người thân thiết nhất của hắn. Sư tôn. Chứng kiến trung niên dần già nua đi, Tiểu Thiên cảm giác trong lòng có chút lạnh. Hôm nay thực lực của hắn đã tiếp cận sư tôn hắn, mà sư tôn hắn cũng bắt đầu già nua. Tiểu Thiên, người đã trở lại. Lão nhân ngồi trong sơn động mỉm cười với hắn. Tiểu Thiên lập tức tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh sư tôn. Cho dù hắn cường đại như thế nào, thì người hắn kính trọng nhất vẫn là sư tôn hắn. Sư tôn đã già, nhìn người có cảnh giới tu vi như hôm nay chính là sự an ủi lớn nhất. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn sư tôn cười nói, sẽ không, sư tôn nhất định sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, người sẽ đặt chân vào cảnh giới kia, Tiểu Thiên sẽ toàn lực trợ giúp sư tôn. Phải không, người có gì có thể trợ giúp sư tôn đây? Lão nhân cười lắc đầu, chỉ cần con có thể làm được thì con sẽ làm. Tiểu Thiên đã là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà ở trước mặt sư tôn, hắn vĩnh viễn là một đứa trẻ con. Hảo, vậy hiện tại người giúp sư tôn một việc, hãy cho ta nhìn xem những năm này người đã trải qua những gì. Lão nhân cười nói, vâng. Tiểu Thiên gật đầu, hắn nhắm mắt lại, bàn tay của lão nhân đặt lên đầu hắn thấp giọng nói, buông ra hết thảy để vi sư cảm thụ. Tiểu Thiên gật đầu, buông bỏ hết thảy, giống như trôi qua thật lâu. Thời điểm Tiểu Thiên mở mắt ra, cả người co rút lại, lộ ra thần sắc thống khổ vô cùng, nhưng trong lòng hắn càng đau khổ hơn. Hắn nhỏ lệ, hắn đã từng nghĩ sau một lần kia sẽ vĩnh viễn không rơi lệ nữa, nhưng hắn đã sai. Sư tôn, vì cái gì chứ? Tiểu Thiên giống lên một tiếng, trong nhân sinh của hắn đây là lần đầu tiên hắn phát ra tiếng giống với sư tôn của mình. Chỉ cần sư tôn muốn, con có thể kính dâng ra hết thảy, đây rốt cuộc là vì sao? Hắn không hiểu, trong lòng hắn nhỏ máu. Hắn nhìn thấy người hắn kính trọng nhất, người thân thiết nhất của hắn, cho dù ở thời điểm hắn tuyệt vọng cỡ nào, người mà hắn nghĩ đến đầu tiên vĩnh viễn là sư tôn hắn. Dường như là Lâm Phong cũng đang khóc, hắn đã trải qua cả đời cùng với Tiểu Thiên. Lâm Phong có thể cảm nhận được cảm tình của Tiểu Thiên, hắn cũng đau, đau thấu tâm can. Hải tử ngốc, vì thực lực ta có thể buông tha hết thảy. Ánh mắt của lão nhân vẫn hiền lành, bình tĩnh nói, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ra, cắn nuốt tất cả những gì Tiểu Thiên có được, bao gồm cả thần hồn và trí nhớ của hắn. Cuối cùng, Tiểu Thiên cũng không chết, hắn phản vệ lại sư tôn hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng kia của sư tôn hắn, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ đạm mạc, giống như lòng hắn đã không còn cảm tình. Người hắn kính trọng nhất, vô luận muốn hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng đều nguyện ý, cho dù dò xét trí nhớ của hắn, thậm chí là sinh mệnh. Nhưng mà lão nhân ấy lại lấy phương thức như vậy động thủ với hắn, quá tàn khốc đi. Từ những gì hắn trải qua trong cuộc sống hiểm ác và tàn nhẫn này, nhân tính của hắn sớm đã trở nên hờ hững, chỉ còn lại sự tôn kính thuần pháp nhất đối với sư tôn. Nhưng ngày hôm nay tất cả đều tan biến, trong nháy mắt kia tâm tình của hắn đột phá, hắn chợt hiểu ra một tầng ngăn cách cuối cùng, hắn hoàn thiện thánh pháp của bản thân và phản vệ lại sư tôn hắn. Nhưng hắn không có nửa điểm vui vẻ khi đột phá được gông cùm xiềng xích mà chỉ có sự bi thương. Nếu như để choán lựa chọn, hắn tình nguyện buông tha hết thảy cũng không muốn có kết cục như vậy. Đột nhiên Lâm Phong cảm thấy thần hồn của mình trở nên thoải mái, hắn đột phá trói buộc, thần hồn quán từ trong cơ thể kia thoát ra, phiêu phủ trên hư không. Mà Tiểu Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn lên thần hồn của Lâm Phong, khiến nội tâm của Lâm Phong hung hăng run rẩy. Đối phương biết hắn tồn tại ư? Vậy Lâm Phong hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Trải qua nhân sinh cả đời ta, ngươi có cảm giác gì? Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn thần hồn của Lâm Phong đạm mạc nói, khiến nội tâm Lâm Phong run rẩy. Lúc này nội tâm của hắn còn chưa kịp tiêu hóa, hắn vừa mới trải qua một hồi nhân sinh, một vòng luân hồi sau, cảm khái rất nhiều. Trong lòng Lâm Phong thở dài. Theo Tiểu Thiên trưởng thành, hắn sớm đã mang chính mình dung nhập vào trong đó. Hắn cũng giống như Tiểu Thiên. Lúc sư tôn Tiểu Thiên động thủ với Tiểu Thiên, hắn cũng có thể cảm giác được nội tâm nhỏ máu. Đó là nhân sinh hoàn chỉnh của một vị cường giả. Thời gian như thoi đưa, năm tháng thay đổi. Hắn và Tiểu Thiên rời đi, đối với Lâm Phong mà nói, đây là một hồi lịch lãm nhân sinh, sao có thể không cảm xúc được. Ngươi là ai? Lâm Phong hỏi Tiểu Thiên. Ngươi đi tới lãnh địa của ta, lại hỏi ta là ai? Tiểu Thiên bình tĩnh lên tiếng, khiến Lâm Phong hít thở thật sâu. Quả nhiên hắn đoán không sai, chính là hắn, Tiểu Thiên chính là Vạn Yêu Vương, nhưng vì sao hắn lại không phải là yêu thú? Ngươi cảm thấy kỳ quái. Vì sao Vạn Yêu Vương không phải là yêu thú? Có phải người đang suy nghĩ ở trong bảy cánh cửa của thánh vực khác sẽ có gì không? Tiểu Thiên bình tĩnh nói, giống như nhìn thấu nội tâm của Lâm Phong. Ngươi nói Vạn Yêu Vương là yêu thú, vậy ngươi là nhân loại, không phải cũng đi tới lãnh địa của ta sao? Vạn Yêu Vương bình tĩnh trả lời vấn đề của chính mình, giống như tất cả đều tự nhiên vậy. Đương nhiên, kỳ thực Vạn Yêu Vương cũng là yêu thú, có lẽ bọn họ cùng ngươi trải qua nhân sinh bất đồng, nhưng giống nhau chính là bọn họ cũng phải trải qua một nhân sinh chân thật, nhân sinh của Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương là một người thì như thế nào lại có nhiều loại nhân sinh được? Lâm Phong khó hiểu hỏi. Bởi vì Vạn Yêu Vương sống không chỉ có một đời, Tiểu Thiên bình tĩnh nói. Lúc này hắn sớm đã không có bi thương, không có tuyệt vọng. Điều này làm cho Lâm Phong có một loại ảo giác, giống như vừa rồi trải qua cái loại tuyệt vọng bi thương kia, chính là Lâm Phong hắn chứ không phải là Vạn Yêu Vương. Vì sao? Ngươi muốn kiến tạo Vạn Yêu Vương thánh vực, khiến cho người bước vào lãnh địa Vạn Yêu Vương của ngươi phải trải qua nhân sinh của ngươi. Lâm Phong bình ổn dao động tâm thần, mở miệng nói với Vạn Yêu Vương. Ta muốn bọn họ hiểu được con đường mà cường giả phải trải qua. Và ta cũng muốn bọn họ hiểu được có đôi khi những gì bọn họ theo đuổi đến tận cùng lại giống hoa trong gương, trăng trong nước, tùy thời có thể tiêu tan. Ta muốn cho bọn họ cảm ngộ cả đời này, ít nhất đối với tâm cảnh của bọn họ mà nói thì đó là một loại thăng hoa, hoàn chỉnh tâm cảnh của ta khi còn sống. Tiểu Thiên chậm rãi nói, cùng với ngươi giống nhau, đoạn nhân sinh này đã khắc sâu vào ngươi. Sau đó thì sao? Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Sau đó thì bọn họ sẽ càng trở nên cứng cỏi và cường đại hơn. Người sáng tạo ra nhiều thế giới, sáng tạo thế giới Vạn Yêu Vương, tất cả là vì cái gì? Lâm Phong truy vấn. Cảm ngộ khi còn sống của ta, người chắc đã hiểu được một chút, Nhưng nhân vật cường đại kia cũng từng là tồn tại hèn mọn, tham sống sợ chết, cũng từng rơi lệ. Nhưng những nhân vật vĩ đại, giống nhau, đều có một nhân sinh nhỏ bé, bọn họ đều có chung một con đường giống nhau. Vạn Yêu Vương nói xong, chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn lên vòm trời nhàn nhạt nói, không có ai từ lúc sinh ra đã là tồn tại cao cao tại thượng cả. Lúc bọn họ ngã xuống, họ cũng chỉ trở thành người thường trong một giới thôi. Không có ai ngay từ ban đầu đã là tồn tại hèn mọn. Khi bọn họ bước trên đỉnh phong, họ lại có thể đứng lên trên cả những tồn tại cao cao tại thượng. Lâm Phong nhìn thấy bóng dáng Vạn Yêu Vương, nội tâm bộn bể dậy sóng. Thật khó trách yêu thú đối với Vạn Yêu Vương lại sùng kính như vậy. Không có ai sinh ra đã cao cao tại thượng, bọn họ cũng từng là người thường. Không có ai lại luôn hèn mọn, bọn họ vẫn có cơ hội đi đến đỉnh phong. Đây là tín niệm của Vạn Yêu Vương. Loại tín niệm này cũng chính là một loại tín niệm của thế giới võ đạo. Hắn có thể dễ dàng gia tăng niềm tin trong lòng đám yêu thú kia, rồi để lại dấu ấn trong lòng bọn họ. Có lẽ từ nay về sau, bọn họ nhìn những kẻ trên đỉnh phong ấy sẽ không cảm thấy là cao không thể với tới như trước. Họ sẽ tràn ngập ý chí chiến đấu. Bọn họ cũng không cho rằng mình là một tồn tại hèn mọn. Bọn họ sẽ không ngừng cố gắng trèo lên đỉnh phong. Người muốn lôi kéo ai? Thái yêu giới vẫn nằm trong thần điện, thuộc về cửu tiêu thân đình phải không? Cuối cùng Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh. Hai hàng lông mày của Vạn Yêu Vương trùng xuống, đột nhiên trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người lại, chăm chú nhìn vào Lâm Phong. Ngươi đã có nhiều hơn nhân sinh của một đời này, Tiểu Thiên chính là một đời của ngươi, cũng không phải là bản tôn của ngươi. Nói cách khác, một đời của ngươi cũng đã cường đại đến hoàn cảnh này. Vậy ngày hôm nay bản tôn của ngươi sẽ còn mạnh đến mức nào? Ngươi muốn cao cao tại thượng, ngươi muốn bọn họ mang theo tín niệm, đưa ngươi đứng trên đỉnh phong, mang theo tín niệm dung nhập vào tâm thần của bọn họ, khiến bọn họ thần phục ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Vạn Yêu Vương đánh giá Lâm Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Ta thích ngươi, trước ngươi ta cũng thích qua một người, hắn tự xưng là Bạch Đế. Rất đáng tiếc là hắn có chấp niệm quá mạnh, không muốn lưu lại dưới trướng để phụ tá ta. Chẳng qua ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mặc dù hiện tại ngươi chỉ có cảnh giới Vũ Hoàng đỉnh phong, nhưng ta có thể cho ngươi trải qua 81 đời nhân sinh của ta, cảm ngộ một đời của ta. Ta đảm bảo 81 đời nhân sinh này đều cho ngươi trong vòng 50 năm đột phá lên cảnh giới Thánh Đế. 81 thế? Không phải ngươi có nhân sinh 7 thế, mà tới 81 thế. Thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại, thật là đáng sợ. Không ngờ Vạn Yêu Vương đã sống 81 thế rồi. Mỗi một thế cũng phải vài, hoặc là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm. Một đời nhân sinh nếu như trải qua nhân sinh 81 đời của Yêu Vương thì tương đương với cảm ngộ 81 lần luân hồi, 81 đời nhân sinh. Loại cảm ngộ như vậy thực sự đáng sợ, mỗi một đời cũng đủ để Lâm Phong tiêu hóa thật lâu. Đúng vậy, 81 thế, thì trong vài trăm năm ta có thể dễ dàng tạo nên một chi quân đoàn đế cảnh đáng sợ. Hôm nay, ta đã ở trong này không biết bao lâu. Vạn Yêu Vương mỉm cười, nụ cười khiến Lâm Phong cảm giác được sự đáng sợ của hắn. Đúng vậy, qua vô số năm tháng như thế, ngày hôm nay thế lực dưới trướng Vạn Yêu Vương rốt cuộc đã cường đại đến mức độ nào rồi? Không ai có thể biết được. Hơn nữa Lâm Phong đã sớm nghe nói, Tiểu Tiêu Đại Lục có một ít lão quái vật sống vài kỷ nguyên. Vậy có phải còn những Vạn Yêu Vương khác tồn tại ở trong mỗi một góc của thế giới này, mưu đồ bí mật gì đó để đưa những kẻ cao cao tại thượng đi xuống, rồi khiến mình bước lên đỉnh phong? Tại thời kỳ thượng cổ cũng từng có thời điểm thần điện phải xuống dốc, thậm chí là hủy diệt, cũng có thần điện quật khởi trở lên. Con đường mà bọn họ quật khởi có giống như Vạn Yêu Vương hay không? Nếu không thì từ khi bắt đầu mà muốn chạm tới đỉnh phong thì chỉ là mơ tưởng. Thế giới này quá rộng lớn, nó còn có rất nhiều bí mật, Lâm Phong thầm nói trong lòng. Đương nhiên rất nhiều bí mật của thế giới này hắn không thể tiếp xúc đến, giống như nhân sinh của Tiểu Thiên vậy, hắn cũng chỉ tiếp xúc được một phần. Mặc dù thực sự có được hàng chục vạn năm, ngươi cũng không thể đi hết được những con đường đó. Thôi được, trước hết ta cho ngươi trải qua 7 thế nhân sinh của ta, ngươi sẽ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Nếu như ngươi không thể tiêu hóa chúng, ta sẽ tạm thời ẩn vào tiềm thức của ngươi. Trên con đường võ đạo phía trước, hãy chậm rãi cảm ngộ và lĩnh hội. Vạn Yêu Vương nhàn nhạt nói. Lâm Phong lại lập tức cảm thấy thần hồn phiêu động, lại một lần nữa hắn không thể khống chế bản thân. Trong này là thế giới của Vạn Yêu Vương, đối phương lại là trưởng khống giả tuyệt đối của thế giới này, không ai có thể kháng cự được hắn, chứ đừng nói là Lâm Phong bây giờ quá yếu nhược đối với hắn như vậy. Khi mà thần hồn Lâm Phong về tới bản tôn của mình, hắn đã có một loại cảm giác thương hải tang điền. Giống như ở trong đoạn thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã trải qua một đời nhân sinh. Tuy rằng đó không phải nhân sinh của chính hắn, nhưng mà dù vậy, từng cái hình ảnh kia giống như trí nhớ, quanh quẩn trong đầu óc hắn không thể hủy diệt, cũng không thể quên. Đây là nhân sinh của Tiểu Thiên, hôm nay ta canh cánh trong lòng, khắc vào trí nhớ, không biết nó có ảnh hưởng gì đến nhân sinh của ta hay không. Lâm Phong thầm nói trong lòng, hắn có thể lấy đoạn nhân sinh kia làm thành một loại cảm ngộ cho chính mình, nhưng mà không thể xóa nó đi. Nếu không hắn sẽ thực sự tiến nhập vào bên trong. Lâm Phong thì sẽ không còn là Lâm Phong nữa. Một đời nhân sinh này rất chân thật. Thần hồn của hắn ở trong cơ thể Tiểu Thiên, bọn họ giống như hòa làm một thể. Nhưng mà Lâm Phong còn không kịp nghĩ nhiều, thì một cỗ hấp lực kinh khủng lại lần nữa bao phủ Lâm Phong. Hắn căn bản không có sức chống cự lại đối với lực lượng này. Một chùm tia sáng mang cả thân hình hắn đi, thần hồn hắn lại lần nữa chia lìa cùng thân thể, hướng về phương xa phiêu đãng mà đi. Giờ khắc này Lâm Phong mới hiểu được Vạn Yêu Vương muốn choán trải qua một đời nhân sinh khác. Ồ, Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Một đời nhân sinh còn chưa có tiêu hóa xong đã muốn hắn trải qua một đời khác. Lâm Phong thầm nghĩ, không biết như vậy có trở thành người có nhân cách phân liệt hay không. Quên chính mình là ai, bởi vì mỗi một đời hắn sẽ cùng với nhân vật chính là giống nhau. Bông tuyết rơi, một kiếm thiên ngoại thấy ánh mặt trời. Lúc này lại là một đạo âm thanh trong sáng cuồn cuộn bay tới. Ngay sau đó Lâm Phong cảm giác chính mình đang đứng trong một mảnh tuyết trắng, xuất hiện ở một khối thân thể khác. Hắn chính là chủ nhân của khối thân thể này. Giờ phút này chủ nhân múa kiếm, mỗi một kiếm đều rõ ràng như vậy, chặt đứt vô số bông tuyết, khiến cho hư không xuất hiện một vòng thái dương chiếu sáng lên tuyết trắng. Đây là một thanh niên kiếm tu có ánh mắt trong vắt, có tu vi tồn vũ cảnh, lĩnh ngộ về kiếm phi thường tốt, đã nắm trong tay được vài loại lực lượng áo nghĩa. Sư huynh. Giờ phút này một đạo âm thanh thanh thúy chuyển đến, Lâm Phong lập tức nhìn thấy một cô gái đang chậm bước mà đến. Cô gái này rất xinh đẹp và thuần khiết. Sau khi nhìn thấy nàng, khóe miệng thanh niên kia liền mang theo nụ cười giống như ánh mặt trời muốn hòa tan cả tuyết trắng. Sư huynh, tiếp kiếm. Cùng lúc này một tia nắng mặt trời đánh tới, ánh sáng của kiếm đâm thẳng về phía thanh niên. Thanh niên kia khẽ mỉm cười, cầm kiếm hướng về phía trước. Hai người giao phong diễn luyện kiếm thuật, cuối cùng song song múa kiếm, tạo thành một cảnh đẹp trong nhân gian. Mệt mỏi thì hai người ngồi trên tuyết trắng, nữ nhân xinh đẹp ghé đầu lên vai của thanh niên, mỉm cười nói. Sư huynh, thiên tư của đại sư huynh xuất chúng, hôm nay đã hướng tới sư tôn, nói đến việc cầu hôn rồi. Đột nhiên sắc mặt thanh niên kia cứng đờ, sau đó trở nên trắng bệch. Rốt cuộc thì sự việc vẫn xảy ra. Sư muội, muội có thể nói sư tôn chờ ta vài năm hay không? Hắn biết hiện tại mình không bằng được đại sư huynh, nhưng mà vì sư muội hắn nhất định sẽ biến cường. Vài năm ư? Trong vòng 5 năm, ta nhất định siêu việt đại sư huynh. Ánh mắt của thanh niên kia kiên định. Cô gái thấy hắn như vậy, lập tức mỉm cười ngọt ngào, hôn nhẹ lên trán của hắn, lập tức cười cười rồi rời đi. Hiện tại, huynh đi xuống núi đi, nhất định muội sẽ chở huynh 5 năm. Thanh niên kia sờ lên cái trán của mình, mỉm cười kiên định nói, nhất định. Nói xong hắn liền mang theo cổ kiếm mà xuống núi. Trong 5 năm tiếp theo, thanh niên kia tiến vào bí cảnh, xông vào tuyệt địa, mong tìm được công pháp thần thông lợi hại, không tiếc hết thảy, còn tìm người luận bàn kiếm thuật, thậm chí là lấy thân thử kiếm, đi cảm thụ kiếm của người khác. 5 năm, hắn không biết mình đã chảy bao nhiêu mồ hôi và máu. Rốt cuộc khi hắn trở lại Tuyết Sơn là lúc hắn đã công thành danh toại, tu vi cường đại, bước vào hạ vị hoàng đỉnh phong. Hắn gặp lại được sư muội, một ngày này hắn rất là hạnh phúc. Sư muội muốn mang tất cả cho hắn, nhưng mà hắn lại có chút đau lòng bởi vì hắn phát hiện đây không phải lần đầu tiên của sư muội. Bởi vì yêu thì mặc dù đau lòng nhưng hắn vẫn lựa chọn quên đi, không có nói tới. Nhưng ngày thứ hai thân thể mềm mại kia đã biến mất, chỉ để lại một tờ huyết thư. Sư huynh, sư muội thực xin lỗi, đại sư huynh hắn. Sư muội tản hoa bại liễu, thấy không xứng với huynh. Sư muội thực sự không buông bỏ được, rốt cuộc hiện tại muội có thể buông xuống hết thảy. Huynh không cần tìm muội nữa, có một ngày huynh sẽ trở thành người đứng đầu Tuyết Sơn, diệt trừ tên bại hoại này. Có lẽ muội sẽ lặng lẽ đến nhìn huynh. Đau lòng, Lâm Phong lại một lần cảm nhận được nỗi đau thấu tim. Hắn chính là thanh niên kia chính là hắn, bọn họ là một thể. Một tiếng giống phẫn nộ vang lên, kiếm ý xé rách cả phòng ốc. Hắn cảm giác mình thẹn với sư muội, hắn muốn báo thù. Một ngày này hắn tìm được đại sư huynh, hai người vừa thấy mặt đại chiến liền xảy ra. Hắn hận đối phương tựa hồ cũng hận hắn, bọn họ cùng yêu một nữ nhân. Trận chiến này lưỡng bại câu thương, mà sư tôn vẫn che chở đại sư huynh, một kiếm chém xuống cánh tay của hắn, cả giận nói. Nghiệt đồ lớn mật, dám làm càn, trục xuất khỏi Tuyết Sơn. Nhìn thấy sư tôn giống giận, thanh niên này tuyệt vọng, hắn không biết sư tôn có tham dự việc làm cầm thú của đại sư huynh hay không. Nhớ tới lời sư muội nói, hắn càng thêm tuyệt vọng, hắn lại xuống núi. Ở trong thế gian, tình yêu, thân tình, kiêu hận chính là động lực thật lớn, chống đỡ cho người trong võ đạo điên cuồng, biến cường lên. Lâm Phong cũng là như thế, thanh niên kia cũng là như vậy. Mỗi một cá nhân sinh ra đều có một ít chuyện khắc cốt ghi tâm. Nhưng năm tháng tiếp theo, thanh niên kia đi khắp thiên hạ, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp được rất nhiều người, nhiều sự tình. Nhưng mà lòng hắn thì vẫn luôn đóng băng chỉ vì một bức huyết thư kia. Ở trong thế gian, mỗi khi có một vị cường giả đi lên đỉnh phong, họ đều phải trải qua vô số chuyện sinh tử. Nhưng vận khí của hắn không quá kém. Sau nhiều lần thoát chết, hắn đã biết phải làm như thế nào mới trở thành cường giả đỉnh phong. Những người này có một điểm giống nhau, đó là ý chí đều vô cùng cứng cỏi. Thanh niên kia làm được, hắn đi tới đại đế cảnh mới trở về Tuyết Sơn, quét ngang hết thảy, nhưng hắn không có nhìn thấy cửu nhân cùng với người yêu của hắn. Hắn đi chung quanh hỏi thăm, cuối cùng hắn phát hiện, đệ nhất mỹ nữ Ung Thành gả cho hậu nhân của thành chủ, mà đệ nhất mỹ nữ kia chính là sư muội của hắn yêu thương. Đối mặt với quái vật lớn như Ung Thành, hắn lặng lẽ gặp được sư muội của hắn. Sư muội tan nát cõi lòng nói cho hắn biết, nàng đã chết qua một hồi, là do đối phương cứu nàng, vì thế nàng mới lấy thân mình giao cho đối phương. Nhưng mà sư muội vẫn yêu hắn, làm bạn với hắn vượt qua một đoạn thời gian đẹp nhất. Còn họ trao đổi kinh nghiệm võ đạo, nhìn phong hoa tuyết nguyệt, không hề giữ lại chút gì. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải rời đi. Thanh niên kia thề, vì người yêu, cho dù hắn phải dẹp cả Ung Thành, hắn cũng không tiếc. Rốt cuộc thanh niên kia đi lên con đường sát phạt, hắn tu luyện tuyệt sinh kiếm thuật, lấy sinh mệnh làm thứ để mà hiến tế, tuyệt diệt hết thảy. Chẳng biết ở dưới tay hắn đã có bao nhiêu thi cốt, hắn trở nên không có nhân tính, không có tình yêu, biến thành ma đầu chỉ biết giết chóc, tuyệt diệt hết thảy sinh mạng. Năm tháng trôi qua, vô số cường giả quật khởi, vô số cường giả bị giết. Thanh niên kia ở trong lãnh địa Ung Thành, giống như sớm đã vứt lại chính mình, dám giết cho Ung Thành máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Ngày này hắn thấy được đại sư huynh của hắn, đại sư huynh của hắn cũng trở thành một cường giả đáng sợ, nhìn thấy hắn mà ánh mắt tràn ngập kiều hận. Ngoài trừ hai người bọn họ ra còn có vài nhân vật cực kỳ lợi hại tồn tại, trượng phu của sư muội, chủ nhân của Ung Thành hôm nay, còn có một tà tu cường đại. Không ai nói gì, chỉ có giết chóc. Trận chiến này đánh đến thiên hôn địa ám, cả phủ thành chủ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không biết phía trên đại địa xuất hiện bao nhiêu xác chết. Thắng lợi cuối cùng thuộc về thanh niên kia, những người khác đều chết dưới kiếm của hắn. Sư huynh, hôm nay sư muội hắn đã là tuyệt đại mỹ nhân, nhìn thấy hắn, tim có đau, lại có thâm tình. Thanh niên bình tĩnh nhìn thấy nàng nhưng không nói gì, lập tức đâm ra một kiếm, đâm thẳng vào trái tim đối phương, khiến thần sắc của nàng trắng bệch. Nàng đau lòng nhìn hắn, tuyệt vọng nói, vì cái gì? Tuyệt sinh kiếm ý phá hủy hết thảy, bao phủ cả chu thiên. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, mặt đất bị xé rách, vòm trời giống như cũng muốn bị phá vỡ. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn lộ ra ý hờ hững, giống như hắn đã không còn tình cảm gì. Tuy tu vi của ngươi cũng mạnh như vậy, một đạo âm thanh chẳng biết gọi là cái gì từ trong miệng của thanh niên phun ra. Hôm nay tóc mai ở hai bên đầu hắn đã bạc, ánh mắt vô tình. Ngươi không nên mạnh như vậy, còn có đại sư huynh nữa, hắn là ai, ta hiểu chứ. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt tràn ngập hận ý, giống như ta đã từng nhìn hắn, còn có sư tôn nữa. Lúc ấy hắn thương tổn ta, ánh mắt tràn đầy lửa giận, hôm nay ta há có thể không nhìn ra. Thanh niên bình tĩnh nói khiến khóe miệng của nữ tử lộ ra nụ cười tan nát cõi lòng. Hóa ra là ngươi có biết, nhưng vì sao ngươi vẫn giết đại sư huynh? Không sao cả, giống như một kiếm này thôi, nó không phải thứ mà ta muốn, hơn phân nửa của ta là cho ngươi. Nhưng mà đi đến cuối cùng ta lại phát hiện, khi ta thủ vững tín niệm thì nó đã không còn là tín niệm của ta. Ánh mắt của ta tự nhiên cũng sẽ nhìn rõ một chút, như vậy hôm nay chúng ta sẽ thoát khỏi hết thảy. Thanh niên nhàn nhạt nói, kiếm quang bao phủ cả thiên địa, phá hủy hết thảy. Hắn còn có rất nhiều nghi vấn không có cởi bỏ, nhưng hắn không muốn cởi, cũng chẳng làm như thế. Chuyện này đã không còn trọng yếu nữa, khi tất cả tan thành mây khói, thì thanh niên cùng Lâm Phong xuất hiện ở một mảnh không gian khác, thì thấy thần hồn Lâm Phong phiêu đãng mở ra, thanh niên ngẩng đầu nhìn thấy hắn mà nói, một đời này có cảm tưởng gì? Lâm Phong trầm mặc thật lâu không nói gì, lại là một đời rõ ràng như thế, hắn không phải là những người đứng xem mà là tự mình trải qua. Một đời này đồng dạng cũng là một đoạn nhân sinh, có Có thể nói lúc này Lâm Phong không biết hắn có tư vị gì, vừa rồi hắn đã trải qua một đoạn lịch trình cường giả nữa. Ta rất tò mò, đời thứ nhất của ngươi là như thế nào? Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhưng đối phương chỉ nở nụ cười, đệ nhất thế sao? Đời thứ nhất của ta là một đời huy hoàng nhất, nhưng cũng là một đời khuất nhục nhất. Đối phương bình tĩnh đáp lại, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Nụ cười kia giống như không thèm nhìn cả thiên địa vậy. Đời thứ nhất của Vạn Yêu Vương là một đời huy hoàng nhất và cũng là đời khuất nhục nhất. Lâm Phong không biết hắn đã tao ngộ những cái gì, nhưng mà hắn có thể nghĩ đến, cái loại khuất nhục này tất nhiên là khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Thế cho nên hôm nay hắn nhìn lên chư thiên, trong ánh mắt chỉ có vô tình, không hề có kính ý, không nhìn tồn tại cao cao tại thượng của trời. Tiếp tục trải qua năm cái nhân sinh, người sẽ có hiểu biết càng sâu về ta. Vạn Yêu Vương cười nói, là một lần nữa Lâm Phong không thể nắm giữ thần hồn trong tay, hắn bắt đầu trải qua nhân thế tiếp theo. Chuyện này giống như khi chính hắn trải qua một vòng luân hồi mà không phải là Vạn Yêu Vương. Khi Lâm Phong chân chính trải qua hết bảy thế, đầu óc của hắn là một mảnh hỗn loạn, trí nhớ giống như bị đảo lộn, tín niệm bất ổn. Nhân sinh của chính hắn còn không có trải qua hết mà đã trải qua bảy thế của Vạn Yêu Vương. Có thể nghĩ cái loại lực lượng này đánh vào có bao nhiêu cường đại. Thần hồn của Lâm Phong trở lại bản tôn, nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảm ngộ mà hắn đã trải qua. Hắn mang mấy cái tín niệm đã trải qua bài xích ra bên ngoài, nói cho chính mình biết rằng kia đều là nhân sinh của Vạn Yêu Vương, chứ không phải là nhân sinh của hắn. Lâm Phong hắn chỉ là một người đứng xem, hắn không thể đi vào trong đó. Nếu không, nhân cách của hắn sẽ bị phân liệt, trở thành người giống như Vạn Yêu Vương. Ở bên trong thức hải của Lâm Phong lúc này, trí nhớ bảy thế chia thành bảy đại quang điểm, quay chung quanh trí nhớ của Lâm Phong. Đó là trí nhớ của hắn, nên nó không thể dao động. Mặc dù bảy thế này choán vô số chỗ tốt, nhưng đó không phải nhân sinh của Lâm Phong, hắn không cần. Lâm Phong phân hóa trí nhớ của bảy thế rồi mới mở đôi mắt ra, ánh mắt khôi phục sự thanh minh, giống nhắn lại lần nữa trở về chính mình. Thỉnh thoảng Lâm Phong lại lấy trí nhớ của bản thân, nhìn vào bảy thế kia, hắn lấy tư thái của người đứng xem mà vào, chứ không phải hắn lâm vào trong đó. Lâm Phong sinh ra rất nhiều cảm ngộ, hắn vận chuyển thiên diễn thánh kinh, lúc này đây hắn không có đi thôi diễn thần thông, mà lần đầu tiên lấy thiên diễn thánh kinh đến để mà thôi diễn nhân sinh. Thiên diễn thánh kinh lấy cục diện trước mắt thôi diễn ra vô số tình cảnh, tổ hợp ra vô số khả năng, lợi dụng nhân sinh bảy thế của Vạn Yêu Vương thôi diễn cảm ngộ, đồng thời tham khảo cảm ngộ của Vạn Yêu Vương cùng với những thông tin ở trong vận mệnh thần điện. Loại thôi diễn này kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm, thẳng đến khi Lâm Phong cảm giác cái đầu mình có chút mệt mỏi mới dừng lại. Mày liễu khẽ nhíu, đôi mắt Lâm Phong mở ra, hắn thở dài một tiếng mà nói. Mỗi một đời nhân sinh của Vạn Yêu Vương đều ở lúc thấu triệt, hiểu ra tất cả mới đột phá gông cùm xiềng xích. Vô luận là thiện ác tốt xấu, hắn đã nhìn thấu ấm lạnh của thế gian ngay từ đời thứ nhất. Chỉ có đối với sư tôn của hắn là hắn vẫn giữ tình cảm chân thành và sự kính yêu vô cùng. Nhưng cuối cùng hắn lại chém đi luồng tình cảm này, có thể nói hắn đã triệt để hiểu ra. Ở đời thứ hai đúng là do sư muội quyến luyến, nhưng sau khi tu luyện đến đại thành, hắn lại tự tay giết chết sư muội của hắn. Đây là sự tương phản của việc triệt để hiểu ra, nhưng cũng có thể xem nó như thấu hiểu triệt để rồi. Giống như Phật muốn thấu hiểu được tám cái khổ, thì cuối cùng cũng phải trở thành tuyệt thế ma đầu mới hiểu ra bát khổ. Hai chuyện này khá là giống nhau. Ngoài trừ hai đời nhân sinh đầu tiên thì năm đời sau đều giống nhau, tất cả đều là ở bước cuối cùng thấu triệt rồi mới đột phá. Tình huống của ta và Vạn Yêu Vương lại bất đồng. Ta ở cảnh giới Vũ Hoàng Đỉnh Phong không thể nhập đế, nhưng mà vạn vật đồng tông, đại đạo đồng nguyên, ta nắm trong tay một thế giới, lại khuyết thiếu rất nhiều yếu tố của thế giới này. Ta ở bên ngoài du lịch lại không biết đạo nằm ở đâu, cuối cùng lại nghĩ về những người bên cạnh, bọn họ mới là nơi mà tâm ta đang ở. Ta giống như hiểu được mình nên đi con đường của mình như thế nào rồi. Lâm Phong đứng dậy hướng về cái thế giới này chậm bước mà đi. Kỳ thực thánh vực là một cái thế giới, hơn nữa bảy thế mà Vạn Yêu Vương sống cũng không giống như thế giới này. Đương nhiên khi hắn bước vào con đường cường giả, trải qua thế giới mới sẽ xuất hiện sự trùng hợp. Nhưng bảy thế nhân sinh này lại đưa hắn trải qua bảy thế giới bất đồng. Đúng lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong là thân thể đời này của Vạn Yêu Vương. Thì thấy hắn đứng trên hư không nhìn Lâm Phong mà hỏi. Cảm ngộ nhân sinh bảy thế của ta xong mà người vẫn chưa đột phá Vũ Hoàng cảnh sao? Trong lòng Vạn Yêu Vương có chút khó hiểu, hắn đối với cường độ thân thể, thần hồn, cách nói năng và tâm trí của Lâm Phong đều phi thường hài lòng. Đây tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Ánh mắt của hắn sâu sắc cỡ nào, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm Lâm Phong. Chỉ cần trải qua bảy thế nhân sinh, mà không bị điên cuồng, không thác loạn ý chí, có thể ổn định xuống, cảm ngộ nhân sinh, thì có thể tìm được chỗ tốt cực lớn. Ánh mắt của Lâm Phong rất thanh minh và thâm thúy, hiển nhiên hắn không bị bảy thế quấy nhiễu, hắn phải chắc chắn bước vào đế cảnh mới đúng. Nhưng giờ phút này Lâm Phong vẫn còn là Vũ Hoàng đỉnh phong. Vạn Yêu Vương, đó là nhân sinh của ngươi. Mặc dù là ta có rất nhiều cảm ngộ, nhưng vô dụng, ta nhất định phải đi theo con đường của mình. Cho nên, người giam cầm ta ở trong Vạn Yêu Vương lãnh địa, hạn chế sự trưởng thành của ta. Bởi vậy ta hy vọng, ngươi có thể để ta đi ra ngoài lãnh địa Vạn Yêu Vương. Lâm Phong tỏ ra bình tĩnh, mở miệng nói với Vạn Yêu Vương. Ngươi muốn rời khỏi lãnh địa Vạn Yêu Vương? Vạn Yêu Vương nhìn Lâm Phong thật lâu nhưng không nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Ân, cảm ngộ nhân sinh bảy thế của ngươi khiến ta có cảm giác ngươi chính là ta. Có lẽ yêu thú đi vào trong này đều có cảm ngộ như thế, bọn họ đối với ngươi sùng bái kính trọng. Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng ta muốn thoát khỏi ngươi, sống cuộc sống của chính mình. Giống như ngươi từng nói, ta đứng ở trên mặt đất thì ai có thể cao hơn ta. Có lẽ một ngày ta sẽ tới được tầng thứ của ngươi, ta sẽ trở về tìm ngươi. Thanh âm bình tĩnh của Lâm Phong khiến đôi mắt Vạn Yêu Vương hiện lên một chút phong duệ, nhìn chằm chằm vào hắn. Ta đứng trên mặt đất, ai có thể cao hơn ta? Tiểu gia hỏa này đối với bản thân rất tự tin. Ở trong lãnh địa Vạn Yêu Vương, ngoại trừ ta ra chỉ có lĩnh chủ một phương cùng với yêu tử mới có tư cách xuất nhập lãnh địa Vạn Yêu Vương, bước vào thánh vực của ta. Vạn Yêu Vương nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói. Ngươi muốn đi ra khỏi lãnh địa của Vạn Yêu Vương phải trở thành lĩnh chủ một phương hoặc là yêu tử. Chỉ có điều thực lực lĩnh chủ một phương thì đã đăng phong tạo cực, người có tu luyện thêm 50 năm nữa cũng không có cơ hội, mà yêu tử thì lại càng khó. Ngươi chỉ là vũ hoàng cảnh, muốn chiến thắng thanh niên yêu đế lợi hại, trở thành người mạnh nhất trong một mảnh lãnh địa là khó như lên trời. Nói vậy thì ngươi cũng phải bước vào đế cảnh trước mới được. Vạn Yêu Vương nói với Lâm Phong. Lãnh chủ của một phương còn có yêu tử nữa, xem ra thế lực Vạn Yêu Vương so với tưởng tượng còn muốn khủng bố hơn. Lâm Phong thầm nói một câu trong lòng, những người này có thể tự do xuất nhập lãnh địa Vạn Yêu Vương có lẽ đã thẩm thấu tới những khu vực khác của Cửu Tiêu Đại Lục rồi. Như thế nào mới có thể trở thành yêu tử? Lâm Phong hỏi. Ta khuyên ngươi vẫn không nên đi tìm tử lộ, an tâm mà đột phá đế cảnh, có lẽ sẽ có cơ hội. Vạn Yêu Vương mở miệng. Như thế nào mới có thể trở thành yêu tử? Lâm Phong tiếp tục hỏi, khiến thần sắc Vạn Yêu Vương lộ ra chút thú vị, cười nói. Ngươi bước vào thế giới tinh anh kia, đứng trước Vạn Yêu, hướng ra cả thế giới tuyên bố ngươi muốn trở thành yêu tử. Tiếp theo, ngươi sẽ có bảy an nhàn. Bảy ngày sau ngươi sẽ gặp phải chiến đấu vô cùng vô tận. Chỉ cần yêu thú có cảnh giới đại đế là có thể xuất thủ đối với ngươi, đường đường chính chính tru sát ngươi. 3 tháng sau mà ngươi vẫn còn sống thì chính là yêu tử. Tuyên chiến với cả một thế giới. Đồng tử Lâm Phong co rút lại, việc này so với Cửu Tiêu hội ngộ còn muốn khủng bố hơn. Đối phương có thể quần chiến ta sao? Lâm Phong hỏi. Không thể, nhưng là có thể khiêu chiến người liên tục, một người nối tiếp một người động thủ. Lời nói của Vạn Yêu Vương khiến Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cho phép họ quần chiến thì dù có cường đại hơn vài lần cũng không có khả năng làm được. Mà mặc dù không thể quần chiến thì chuyện này vẫn rất khó. Và thật hắn không dám tưởng tượng, thực lực của Thanh Hải Chi Bằng, Hà Trạch Chi Mãng đều rất mạnh. Hơn nữa bọn họ còn cao hơn hắn một cảnh giới. Đế binh thì sao? Lâm Phong hỏi lại. Không thể dùng, Vạn Yêu Vương lắc đầu. Vô số năm trôi qua, số lượng yêu tử sinh ra cũng chỉ có hơn 100 vị. Mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm mới sinh ra một vị. Hơn nữa bọn họ đều là cường giả đế cảnh. Hôm nay rất nhiều người trong số họ đã trở thành trợ thủ tốt nhất của ta, hoặc là có thể thay thế được nhân vật lĩnh chủ. Chuyện này đúng thật là liều mạng, Lâm Phong buồn bực nói. Đương nhiên, một khi có yêu tử sinh ra, ta sẽ ban cho hắn quyền lợi vô thượng, thậm chí ta có thể cho hắn nắm trong tay một quân đoàn thế giới. Vạn Yêu Vương nhàn nhạt nói, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, trước tiên đưa ta ra ngoài đã. Cảm ngộ bảy thế giới của ta cho tốt, đợi cho người tới đại đế đỉnh phong rồi thử một lần. Vạn Yêu Vương bình tĩnh nói, bàn tay lập tức huy động, nhất thời Lâm Phong xuất hiện ở ngoài cửa thánh vực. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua cánh cửa truyền tống mà mình đã đi vào. Bước chân hắn tiến vào bên trong truyền tống trận, rất nhanh hắn bị truyền tống về địa phương lúc trước mình tiến vào. Thân hình chợt lóe lên, hắn lại hướng về phía trước đường mà đi. Không biết đám người Bạch Vũ có đi tới hay không, nói vậy bọn họ cũng đều trải qua một đời sinh thế của Vạn Yêu Vương rồi. Yêu tử sao? Hướng cả thế giới tuyên chiến. Ánh mắt Lâm Phong ngưng trọng, hình như hắn không có lựa chọn thì phải. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đi ra khỏi phiến lãnh địa của Vạn Yêu Vương này. nhưng hắn phải cố gắng để thăng thực lực của chính mình cái đã. Mà trong lúc này, ở tại các phiến đại lục khác, Cửu Tiêu đại lục đã trải qua Cửu Tiêu hội ngộ, có rất nhiều thiên tài bước vào Cửu Tiêu thiên đình. Xuất hiện một đoạn thời gian dài im lặng, chẳng qua lúc sau, nhân vật thiên tài lại bắt đầu mọc lên như nấm, không ngừng quật khởi. Nhưng mà lúc này Minh Giới lại có một cái tên Ma Trinh nổi lên, hắn chinh phạt cường giả của Minh Giới, ở trong cùng cảnh giới trở thành tồn tại vô địch. Hắn là người nối nghiệp của cổ ma tộc, cháu ngoại của một trong thập điện Diêm Vương, đệ tử của Minh Thần Điện, bất cứ một thân phận nào cũng khiến hắn vô cùng chói mắt. Ngày hôm nay hắn bước vào tiên quốc thí luyện, không người nào có thể địch lại, lấy thực lực của bản thân mà giết chết tất cả, bước vào Cửu Tiêu. Cùng lúc đó các thiên tài trên Cửu Tiêu thiên đỉnh cũng quật khởi, sau khi song vương của tuyết tộc xuất thế, lại xuất hiện song vương nữa, trong đó có một nữ vương tuyệt thế, còn người còn lại là một thiên tài tuyệt đỉnh cực kỳ trẻ tuổi, nghe nói bọn họ còn là hai mẹ con. Hôm nay đám người Bạch Vũ cũng đang ở trong yêu bằng cổ đạo, giờ phút này bọn họ đều ở chung một chỗ. Hình như chỉ có hắn là không trở lại, ta triệu tập mọi người tới đây là vì muốn nghe một chút xem các người ở bên trong thánh vực gặp gỡ cái gì. Bạch Vũ nhìn những người trước mắt bình tĩnh nói, ta thấy một đoạn nhân sinh, còn các người thì sao? Đế Nặc bình tĩnh nói, khiến cho những người khác biến sắc, còn họ giống như hiểu được cái gì đó. Một đoạn nhân sinh, ta cũng thấy một đoạn nhân sinh, một vị kiếm tu tuyệt đỉnh, tu luyện tuyệt sinh kiếm đạo rất đáng sợ. Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào mọi người mở miệng nói, nhân sinh của ta thì không phải như thế, là quá trình trưởng thành của một tuyệt thế ma tôn, Thanh Hải Chi Bằng nói. Thần sắc những người khác nhất thời ngưng lại, chỉ nghe Ám Kim Đồng Vương nói, nhân sinh bảy thế của Vạn Yêu Vương thật đáng sợ. Nhân sinh của Vạn Yêu Vương đủ cho chúng ta cảm ngộ hồi lâu. Nhưng vì sao phụ thân ta lại chết? Cặp mắt đẹp của Bạch Vũ nheo lại, nhân sinh bảy thế này không hề giấu giếm sát khí, nhưng sau khi cha nàng đi ra ngoài tìm kiếm phương pháp đột phá, lại bởi vì thế mà chết, hay là do tâm ma ảnh hưởng, chẳng lẽ cảnh giới kia lại khó có thể đột phá như vậy sao? Lão đổ vật, còn ngươi thì sao? Lúc này Thanh Hải Chi Bằng mới chú ý tới Hà Trạch Chi Mãng, vì hắn vẫn luôn nhắm mắt ở đó. Nhanh, ta cảm giác sắp đột phá rồi. Lão độc vật mở to đôi mắt, nhếch miệng mỉm cười, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, nhà ra hai cái răng nanh, giống như là để cho hắn cắm một ngụm là có thể dồn người ta vào chỗ chết. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái vì tuổi của lão độc vật trong số bọn họ là lớn nhất. Hắn đã thành danh từ lâu, cảnh giới dừng lại tầng thứ này đã nhiều năm. Sau khi bọn họ trải qua nhân sinh một đời thì đều có nhiều cảm ngộ. Nhân sinh bảy thế mà chúng ta tổng cộng có 9 người. Trong con ngươi của lão độc vật đột nhiên hiện lên vài đạo u quang, 9 người tiến nhập vào 7 đại thánh dực. Thanh dực và thị nữ của Bạch Vũ, còn có người không trở về kia, cũng đều trải qua một đời nhân sinh. Ký nhớ của một đời này phi thường quý giá. Ánh mắt của lão độc vật nhìn về phía thị nữ của Bạch Vũ, sau đó tập trung trên người thanh dực. Ánh mắt tà mị kia giống như đã thể hiện rõ ý niệm trong lòng hắn. Có phải ngươi nên chia sẻ cảm ngộ nhân sinh một đời kia cho chư vị ở đây không? Lão độc vật nhàn nhạt nói một câu. Thanh dực cũng tiến nhập vào trong một phiến thánh vực, tất nhiên hắn cũng gặp chuyện tương tự bọn họ, mà cảm ngộ của hắn đối với những người khác cũng có giá trị rất lớn. Sắc mặt thanh dực ngưng lại, hắn mở miệng nói, nếu các vị nguyện ý chia sẻ cho nhau, ta tự nhiên không có vấn đề. Cái gì gọi là chia sẻ cho nhau? Trước tiên lấy cảm ngộ của ngươi ra chia sẻ cho mọi người đi. Lão độc vật khinh miệt nói, khiến sắc mặt thanh dực rất khó coi. Không ngờ lão quái vật này lấy những người khác để tạo áp lực cho hắn, cứ như vậy mấy gia hỏa kia cũng có ý tưởng giống nhau. Quả nhiên ngay sau đó thanh dực phát hiện những người ánh mắt khác nhìn về phía hắn. Tốt, sắc mặt của thanh dực cứng đờ, bất kỳ người nào trong năm người kia cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, mặc dù khuất nhục nhưng dưới loại cục diện này hắn phải chịu đựng. Thanh dực liền mang cảm ngộ một đời chia sẻ với mọi người, nhưng mà loại cảm giác này cùng với việc tự mình lấy thần hồn trải qua không thể đánh đồng. Chẳng qua nó cũng chứa nhiều cảm ngộ, chỉ là cảm xúc không có khắc sâu như tự mình trải qua mà thôi. Lúc này bước chân của Yêu Ngưu cũng đi tới, tuy rằng cước bộ không trầm trọng, nhưng trên mặt đất lại để lại rung động nhẹ nhẹ. Ngưu thúc, Thanh Hải Chi Bằng nhìn về phía Ngưu Yêu, hô lên một tiếng. Ân. Ngưu Yêu khẽ gật đầu nhìn mọi người mà nói. Các ngươi thông qua lãnh địa bên ngoài của Vạn Yêu Vương, sức chiến đấu ta đã nhìn trong mắt, hôm nay lại trải qua Vạn Yêu Vương thánh vực, tin tưởng thực lực có thể đề thăng vài phần. Các người có muốn đi yêu linh tháp để kiểm nghiệm thực lực hay không, nhìn xem có đủ điều kiện để trở thành người bảo vệ yêu tử hay không? Yêu linh tháp và người bảo vệ yêu tử là cái gì? Hà Trạch Chi Mãng hỏi. Yêu linh tháp thì chính là một mảnh không gian hư vô vĩ đại do Vạn Yêu Vương tạo nên, Các ngươi có thể tùy thời ra vào đó, lợi dụng ảo cảnh và các cường giả ở trong vị diện này chiến đấu. Cứ như vậy các ngươi có thể trong tình huống không nguy hiểm đến sinh mạng để kiểm tra sức chiến đấu của bản thân. Thậm chí các ngươi có thể ngụy trang thân phận mà vào, không người nào biết các ngươi là ai. Còn người bảo vệ yêu tử thì các ngươi đã biết đến yêu tử, thì người bảo vệ yêu tử chính là yêu thú bảo vệ. Những người này có yêu cầu cực cao, họ phải trải qua sự tán thành của các vị thống lĩnh mới được. Yêu linh tháp ở nơi nào? Thanh Hải Chi Bằng mở miệng. Mỗi một khu vực do thống lĩnh quản hạt thì đều có cửa vào yêu linh tháp. Khu vực phụ thân ngươi quản hạt cũng vậy. Cửa vào yêu linh tháp đang ở chỗ chúng ta, trong tòa cổ bằng bảo này. Ngưu Thúc mở miệng. Vừa lúc ta muốn nhìn xem thực lực của cái gọi là tinh anh yêu thú ở thế giới này. Tử Hư Chi Giao phun ra một ngụm chọc khí rồi đứng dậy, cất cao giọng nói. Bọn họ lập tức hộ tống Ngưu Yêu rời đi, đi tới trước yêu linh tháp. Còn Lâm Phong sau khi trở lại khu vực này trải qua hỏi thăm mới phát hiện, không ngờ luật lệ vạn yêu vương quản hạt thế giới của yêu thú so với nhân loại còn nghiêm khắc hơn nhiều. Tất cả yêu thú sinh sống ở khu vực thành nội đều phải trải qua sự sắp xếp của người cai quản, hơn nữa bọn họ sẽ có bản ghi chép riêng. Lâm Phong đã tiến nhập khu vực này nên hắn coi như là người của vạn yêu vương, có được tư cách sống ở đây. Lâm Phong được sắp xếp trong một vùng đất quần cư, tám mặt chung quanh san sát yêu thú, hắn ở trong này vẫn có chỗ riêng của mình. Điểm này khiến cho Lâm Phong tràn đầy cảm xúc, quả thực vạn yêu vương là một nhân tài vô cùng đáng sợ. Hắn không chỉ có thực lực đáng sợ mà cách quản hạt thế giới hắn đưa ra cũng rất có trật tự, mà một khi hắn làm như vậy cũng có nghĩa là mưu đồ của hắn rất lớn. Đoạn thời gian này Lâm Phong không ra ngoài mà bắt đầu dùng đoạn thời gian này để bế quan. Tuy cảm ngộ bảy thế không phải nhân sinh của hắn, nhưng có rất nhiều thứ đáng giá để hắn phải cảm ngộ. Hơn nữa bảy thế này còn cho hắn rất nhiều hiểu biết. Hắn chứng kiến vô số thần thông cường đại, đồng thời thân ngoại hóa thân của hắn ở vận mệnh thần điện cũng tìm hiểu thông tin cường giả có nhiều cảm ngộ. Thẳng đến một ngày Lâm Phong lại độ thiên ma kiếp, cảnh giới không thể đột phá, nhưng tu luyện vạn kiếp bất diệt, thiên ma công lại không ngừng rèn luyện gột rửa thân thể hắn, hơn nữa một lần so với một lần cường đại hơn. Hôm nay Lâm Phong độ thiên ma kiếp đều phải trải qua hai lần thiên ma giải thể đại pháp, nó không ngừng khiến thân thể của hắn đạt tới cực hạn. Mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng hắn muốn thân thể mình siêu việt nhân vật đế cảnh. Sau khi kết thúc một đoạn thời gian bế quan, Lâm Phong tản bộ giữa tòa thành yêu thú. Ở bên cạnh hắn có một vị nữ tử phi thường xinh đẹp, đó chính là Liễu Phỉ. Lúc này khuôn mặt Liễu Phỉ mang theo nụ cười ấm áp. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong mang nàng đi dạo ở một địa phương ngoài Tuyết Nguyệt Quốc. Lâm Phong, đây là đâu vậy? Hôm nay Liễu Phỉ đi ra ngoài Tuyết Nguyệt Quốc để ngắm nhìn thế giới mới, cảm giác giống như nó bị trạch đường dây vậy, trong lòng có rung động rất lớn. Trên đường có vô số cổ yêu cường đại, một ánh mắt cũng có thể khiến nàng rung động. Đây là lãnh địa của một yêu thú khủng bố tên là Vạn Yêu Vương, chỉ có điều trật tự trong này có thể là so với thế giới nhân loại còn hoàn thiện hơn nhiều. Lâm Phong nói với Liễu Phỉ, thời gian hắn làm bạn cùng Liễu Phỉ quá ít, bởi vậy lần này hắn mang theo Liễu Phỉ ra ngoài để giải sầu. Hôm nay thực lực của Liễu Phỉ cũng không quá kém, quả thật ở Tuyết Nguyệt Quốc cũng có chút nhàm chán, dù sao thế giới của hắn còn chưa hoàn thiện, Tuyết Nguyệt Quốc xem như là địa phương khởi nguyên của thế giới. Mấy yêu thú này cũng thật lợi hại, bọn họ đều là yêu hoàng sao? Bàn tay nhỏ bé của Liễu Phỉ nắm chặt lấy Lâm Phong, đến gần khu vực yêu thú tụ tập, nàng có chút khẩn trương. Ít nhất cũng là cấp bậc yêu hoàng, hơn nữa đều là yêu hoàng phi thường lợi hại, từ yêu hoàng ra còn là tồn tại ở cấp bậc yêu đế. Lâm Phong giải thích với Liễu Phỉ khiến cho nàng không biết nên nói gì. Đối với việc hiện tại Lâm Phong mạnh đến mức nào nàng cũng không dám suy nghĩ. Nhưng mà càng là như thế, Lâm Phong lại cảm giác thiếu nàng rất nhiều. Nếu như nàng không đi theo hắn mà gả cho những người khác thì nàng cũng sẽ có rất nhiều chuyện cảm động. Nhưng hiện tại hắn có thể đi đến Tuyết Nguyệt Quốc làm bạn với thân nhân của mình. Hắn có rất ít thời gian để dừng lại, càng không cần nói đến việc mang theo thân nhân lưu lạc bên ngoài. Liễu Phỉ nhẹ nhàng rúc vào cánh tay của Lâm Phong, bọn họ đi tới nơi giao dịch của yêu thành. Sự phồn hoa của nơi đây làm người ta nhịn không được mà phải thốt lên. Những vật được giao dịch trong này đều là đồ vật cực kỳ chân quý. Lãnh địa của vạn yêu vương có vô số yêu thú, mặc dù là trật tự nghiêm minh nhưng mà vẫn có yêu thú lợi hại bị chết. Còn phiến không gian bên ngoài vùng đất kia, yêu thú tử vong còn không biết bao nhiêu mà kể. Những đồ đạc trên người bọn chúng có thể chế thành các loại bảo vật. Đẹp quá! Lúc này Liễu Phỉ đang nhìn vào một kiện khổng tước vũ y bảy màu do một nữ tử khoác trên người. Nàng kia vốn đã xinh đẹp cho nên nhất thời là người ta có cảm giác siêu phàm thất tục. Thế nào? Nàng kia nhìn thanh niên bên cạnh xoay người một vòng mỉm cười nói. Rất đẹp. Thanh niên kia khẽ mỉm cười, nhìn về phía chủ cửa hàng mà hỏi. Cái này là cấp bậc gì? Có thể so với đế binh cấp 3, chủ cửa hàng cười nói. Đế binh cấp 3, Liễu Phỉ há miệng hô khẽ một tiếng. Nhất thời nữ tử mặc khổng tước vũ y liếc mắt nhìn Liễu Phỉ, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, hình như trong cặp mắt đẹp có chút cao ngạo. Tu vi của nữ nhân này cũng không khỏi quá thấp đi, không biết tại sao lại xuất hiện trong này. Lâm Phong đi lên phía trước, ánh mắt chủ cửa hàng kia khách khí nói, còn có vũ y giống như vậy không, ta sẽ mua. Chủ cửa hàng liếc mắt nhìn Lâm Phong, lập tức mỉm cười lắc đầu không nói gì. Vũ y tinh xảo đều là hàng giới hạn, nếu có hai kiện thì nó còn giá trị gì, ai nguyện ý cùng người khác mặc đồ giống nhau chứ, huống hồ nó còn là đế binh cấp 3. Đôi mắt của yêu nữ kia liếc nhìn Lâm Phong, trong mắt lộ ra chút thần sắc khinh thường. Không phải ai cũng có thể cầm được đế binh cấp 3, có thể giao dịch được bộ vũ y này. Nếu như các hạ nguyện ý bỏ được những thứ yêu thích, ta nguyện ý lấy đế binh cấp 4 để trao đổi. Lâm Phong biết là Liễu Phỉ thích bộ vũ y kia nên hắn muốn trao đổi, ngữ khí bình thản khách khí, mặc dù đối phương đang châm chọc hắn. Thần sắc cô gái kia trở nên sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, không tự mình xem mình là cái gì mà mạnh miệng. Dứt lời nàng nắm tay thanh niên kia rời đi. Ánh mắt thanh niên kia liếc nhìn Lâm Phong, mang theo nụ cười bình tĩnh, hình như có chút cao ngạo. Lâm Phong, thực xin lỗi. Liễu Phỉ đi lên nhìn Lâm Phong, cảm giác có chút áy náy. Nàng làm hại Lâm Phong bị người ta xem thường, đều do nàng kiến thức nông cạn nên mới ngạc nhiên như thế. Là ta phải xin lỗi nàng mới đúng, nhiều năm như vậy rồi ta mới đủ khả năng làm chút chuyện, không nghĩ lại bị người ta từ chối. Lâm Phong vuốt ve khuôn mặt của Liễu Phỉ có chút áy náy mà nói. Đúng lúc này chủ nhân cửa hàng kia mới mở miệng. Kia là công tử Thất Vũ Yêu, được chọn là người bảo vệ yêu tử. Chỉ cần xuất hiện yêu tử thì hắn sẽ có cơ hội trở thành người thủ hộ. Đó là loại địa vị nào? Các ngươi còn muốn đổi lấy thứ trong tay nữ nhân của hắn sao? Ai? Nói xong thì đối phương liền lắc đầu, giống như cảm thấy Lâm Phong có chút là không biết lượng sức. Lâm Phong nhìn thoáng qua bóng dáng hai người rời đi, có chút nghi hoặc nói. Ta chỉ nghe nói qua về yêu tử, hơn nữa ngàn vạn năm không nhất định xuất hiện một người. Yêu tử không có, thì làm người bảo vệ có tác dụng con mẹ gì? Các người mới đến lãnh địa của Vạn Yêu Vương, cho dù không có yêu tử thì người trong lãnh địa chúng ta cũng sẽ chú ý đến một số người, cũng chính là người bảo vệ yêu tử. Một khi yêu tử xuất hiện thì họ sẽ là người thủ hộ. Hôm nay Thất Vũ Yêu ở trong Linh Yêu Tháp đã công khai thân phận của mình, lấy được chiến tích vô cùng huy hoàng, rất ít người có thể đánh bại được hắn. Yêu Linh Tháp, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. À, Yêu Linh Tháp là địa phương thí luyện cực kỳ trọng yếu của Vạn Yêu Vương. Tất cả mọi người có thể lấy thân phận giả tiến vào trong đó, thậm chí che giấu tung tích ở bên trong cùng người khác giao phong, thí luyện để thử nghiệm xem thực lực của mình ở trình độ nào. Mỗi một phiến lãnh địa thì đều có cửa vào Yêu Linh Tháp, chủ nhân cửa hàng hồi đáp. Đà tạ, Lâm Phong mỉm cười gật đầu rồi lập tức mang Liễu Phỉ rời khỏi bên này. Cảm thụ độ ấm trong lòng bàn tay nàng, Lâm Phong mỉm cười nói. Phỉ Phỉ, nàng còn thích cái gì không? Không cần, cung trang tản bộ là được. Liễu Phỉ dần dần thích ứng với hoàn cảnh trong này, nàng chậm rãi trở nên tự nhiên hơn. Lâm Phong khẽ gật đầu, không cố ý đi làm cái gì cả, chỉ cùng nàng đi dạo chung quanh, ngẫu nhiên gặp được một ít đồ vật tinh xảo sẽ mua cho nàng. Yêu Linh Tháp, đúng là cửa vào Yêu Linh Tháp, khu vực này ở trong Bằng Yêu Đảo. Đây là một khu vực rất rộng lớn, không thiếu những cánh cửa tỏa ánh sáng. Từng đạo thân ảnh ngồi đó không có động tĩnh gì, giống như những khối thân thể vậy. Đây là cửa vào sau. Lâm Phong thì thào một tiếng, cước bộ lập tức đi lên phía trước, tiến vào trong một quầng sáng mà ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại. Nhất thời một cỗ hấp lực kinh khủng dừng lại trên người hắn. Ngay sau đó Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể mình như đang bay lên, rồi hắn buông xuống phía trên một khối đại địa khác. Thật là thần kỳ. Lâm Phong đứng trên mặt đất nhìn thân thể của mình. Thân thể của hắn phải ở bên ngoài mới đúng. Còn trong này đã có một cái thân thể bằng ý thức. Hắn gần như không cảm giác được có gì khác thường so với cơ thể của mình. Thật là nhiều trường bào, áo giáp, mặt nạ. Lâm Phong nhìn thấy chung quanh có rất nhiều đồ vật để che giấu thân phận. Hắn liền khoác một kiện trường bào màu đen lên, đồng thời lấy một cái mặt nạ màu đen đeo vào. Cả thân hình giống như bị một lực lượng mê huyễn nhàn nhạt bao phủ. Hình như cái mặt nạ kia đã dung nhập vào trong hình thể, ẩn giấu toàn bộ thân hình của hắn đi. Thật là kỳ diệu. Lâm Phong tán thưởng một câu. Cái thân hình quán lập tức lóe lên ra bên ngoài, hướng về đại địa mở mịt phía trước mà đi. Sau một lát, hắn liền thấy được bóng người. Người nọ tràn ngập uy áp đế cảnh, là một vị cường giả đại đế. Vũ Hoàng cũng dám đi vào trong này. Trên mặt người đeo mặt nạ hình hổ, trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Yêu Linh Tháp phân chia tầng cấp, nhân vật Vũ Hoàng ở tầng thứ nhất. Đây này là tầng thứ hai, địa phương thí luyện cho cường giả đại đế. Tầng thứ ba là vùng đất thí luyện của thiên đế. Yêu thú có tu vi cao không thể bước vào tầng thấp, nhưng người có tu vi thấp lại có thể bước vào tầng cao của yêu linh tháp. Đông, người nọ dẫm chân lên đại địa, tiếng oanh long đáng sợ cuồn cuộn vang lên. Một cỗ lực lượng khủng bố tác động lên người Lâm Phong. Đó là lực lượng đại đạo đè ép lên thân thể Lâm Phong, giống như muốn trực tiếp nghiền nát hắn ra vậy. Ống, đột nhiên người nọ há rộng cái miệng hóa thành một con sư tử khủng bố, sau đó điên cuồng gầm lên giống như muốn chấn vỡ thiên địa, khiến thần hồn Lâm Phong phải rung chuyển kịch liệt. Út ra, một bàn tay khổng lồ đập về phía Lâm Phong, trong mắt đối phương hiện lên một đạo thần sắc khinh miệt, giống như hắn đang nghĩ, một yêu hoàng còn con bị nghiền ép như vậy là hắn đã cấp cho đối phương mặt mũi. Nhưng giờ phút này, âm thanh khủng bố đột nhiên xuất hiện, lực lượng vô tận giết ra, lực lượng cuồn cuộn hướng về phía đối phương đập tới. Lượng âm ba kinh khủng kia giống như thiên chú vậy, vang vọng khắp thiên địa, khiến cho ý chí đối phương đều phải tan rã. Nắm tay của Lâm Phong mang theo ma quang đáng sợ bạo kích mà ra, một tiếng oanh long chấn động cả thiên địa, đại địa dưới chân hai người vỡ vụn, có thể thấy được lực va chạm mãnh liệt cỡ nào. Ngao, yêu thú kia giống giận một tiếng, một vị yêu hoàng sao có thể có lực lượng cường đại như vậy, khiến nắm tay hắn đều phải bạo liệt, biến. Đối phương khinh địch không cẩn thận, còn Lâm Phong đã sớm có chuẩn bị, lại hét lên một tiếng. Đại chú thuật khiến tâm thần đối phương rung chuyển, đồng thời cánh tay chém ra một kiếm nhanh như chớp, ngay lập tức kiếm quang chạm chân đầu đối phương. Trong khoảnh khắc, ý thức thể bị tan vỡ, thân ảnh đối phương biến mất trong này. Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh đối phương biến mất cũng không tỏ ra đắc ý, mặc dù đối phương là một vị yêu đế, nhưng thực lực người này tuyệt đối không bằng năm người Thanh Hải chi bằng. Nhiều nhất thì cũng chỉ ở tầng thứ của bọn thanh dực mà thôi. Hắn không cẩn thận rồi lại khinh địch như thế thì làm sao mà không bị oanh ra. Quả nhiên nơi này có nhiều điều kỳ diệu, ý thức thể cùng với bản tôn giống nhau. Không biết vạn yêu vương làm thế nào có thể tạo được một mảnh không gian như vậy, vừa có thể thí luyện thực lực mà lại không thể làm cho người ta bị tử vong. Lâm Phong thầm than trong lòng. Cùng lúc này trong yêu điện xuất hiện một đạo thân ảnh, thân người mặt hổ phát ra tiếng gầm trầm thấp, khiến không ít ánh mắt người vãng lai chung quanh nhìn lại cười nói, như thế nào, bị người ta oanh ra ngoài sao? Quái, rất quái, người nọ buồn bực nói, nhất định là ta không cẩn thận, ta còn muốn tìm hắn lần nữa. Nói xong hắn lại chuẩn bị tiến vào bên trong. Tam gia là người tìm ngược đãi rồi, chư yêu nở nụ cười mà chế giễu. Đám người Bạch Vũ cũng đang ở bên ngoài vùng đất thí luyện của yêu linh tháp. Tộc vật của Hà Trạch Chi Mãng cực kỳ lợi hại, giờ phút này thân thể mãng xà khổng lồ của hắn đang quấn quanh một người, sau đó mạnh mẽ nuốt xuống, khiến người kia phát ra tiếng kêu thê lương. Sau khi Hà Trạch Chi Mãng nuốt đối phương, ánh mắt mang theo một luồng ánh sáng yêu lãnh, hành hạ tàn khốc như thế, khiến đối phương không chết thì cũng lưu lại bóng ma trong tâm trí. Hắn rất thích cái loại cảm giác hành hạ người khác đến chết này. Ở một địa phương khác, công tử Thất Vũ Yêu đang khoác lên người một kiện áo choàng bảy màu, chính vì vậy hắn có mang theo mặt nạ thì người ta cũng biết đó là hắn. Hắn chính là công tử Thất Vũ Yêu. Rất nhiều yêu thú nhìn thấy hắn đều phải đi đường vòng, tránh tranh phong cùng với hắn. Mà bên cạnh công tử Thất Vũ Yêu có một thân ảnh yểu điệu, dáng người kiều mị giống như con rắn nước, làm cho người ta biết đây là một nữ yêu. Và mắt kia lộ ánh sáng khác thường. Tất cả mọi người đều trốn tránh huynh, thì còn gì thú vị nữa. Nữ tử kia cười khanh khách. Công tử Thất Vũ Yêu đáp lại, ta ở phía sau nàng, nàng đi tới thí luyện đi. Được. Nữ tử khẽ gật đầu, hai người tiếp tục hướng về phía trước, giống như đang tìm kiếm con mồi cho mình. Sau một lát, đôi mắt nữ tử kia trở nên sáng ngời, không ngờ nàng nhìn thấy một nhân vật vũ hoàng, không biết là võ tu nhân loại hay yêu thú. Tuy rằng phần lớn sinh linh trong lãnh địa của vạn yêu vương thì đều là yêu thú, nhưng cá biệt cũng có nhân loại. Tiểu tử giỏi lắm, vũ hoàng mà cũng dám đến tầng 2, người nghĩ yêu linh tháp là nơi nào? Nữ tử kia cười khanh khách rồi thân thể lập tức vặn vẹo giống như rắn nước đi về phía trước. Lâm Phong thấy thân thể nữ tử kia đi về phía hắn, lập tức nhìn thoáng qua người ở phía sau nàng, bảy màu. Người này là công tử Thất Vũ Yêu sao? Trùng hợp như vậy. Ở bên ngoài hắn đụng phải một nam một nữ, mà trong này cũng vậy, đúng là quái dị. Công tử Thất Vũ Yêu đã có được thực lực của người bảo vệ yêu tử, như vậy thì ta đây có thể thử một lần. Công tử Thất Vũ Yêu này có thực lực của người bảo vệ yêu tử, như vậy thì ta có thể thử một lần. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hắn đến vùng đất thí luyện này là muốn nhìn xem thực lực thiên tài yêu đế có bao nhiêu lợi hại. Đúng lúc này tiếng tê tê chuyển ra, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới. Trên mặt người này mang theo một cái mặt nạ cự xà che giấu toàn bộ khuôn mặt quấn đi. Nhưng mà cỗ khí tức âm lãnh kia vẫn khiến Lâm Phong cảm nhận được, nhất là khi đôi mắt hắn nhìn về phía mọi người, Lâm Phong càng cảm thấy cỗ khí tức âm lãnh kia mãnh liệt. Đó là một nhân vật phi thường nguy hiểm. Lâm Phong có cảm giác giống như hắn đã nhìn thấy ánh mắt đó. Đối phương cũng không có che giấu loại khí tức này, chắc là lão độc vật rồi. Vừa lúc hắn muốn nhìn xem thực lực lão độc vật ở tầng thứ nào, cứ như vậy có thể nhìn ra nhân vật biến thái nhất trong đám người Thanh Hải Chi Bằng có sức chiến đấu cường đại đến mức nào. Chẳng qua lúc này lão độc vật và công tử Thất Vũ Yêu đối với Lâm Phong không có hứng thú, ngược lại ánh mắt nữ yêu tinh kia tản ra ánh sáng màu xanh biếc, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cô ta tiến lên giống như là muốn chân thành mê đảo Lâm Phong vậy. Hôm nay tâm trí của Lâm Phong cứng cỏi cỡ nào, làm sao có thể bị động, cho dù đối phương là đại đế cũng vậy. Hì hì. Đột nhiên không gian có tiếng cười quanh quẩn tràn vào trong đầu Lâm Phong, đầu óc hắn xuất hiện rất nhiều ảo giác, vô số thân ảnh nữ nhân mập mờ vũ động, thân thể mềm mại hướng về hắn tiến lại gần. Cô khí tức mập mờ kia làm cho người ta không kìm lòng được, hô hấp của Lâm Phong dồn dập lên vài phần. Loại tình cảnh này rất thực, trực tiếp đi vào trong đầu hắn. Lâm Phong khẽ cắn môi, ánh mắt trở nên đen kịt, hắn bài trừ hết thảy huyễn chướng trong đầu ra ngoài, khiến cho đó mình thanh tỉnh. Nhưng mà trước mặt hắn vẫn có bóng dáng mỹ nữ bay tới, căn bản không thể ngăn cản loại ảo cảnh này sinh ra. Biến, Lâm Phong mặc kệ đó là mỹ nữ gì, quyển mang đen kịt không ngừng oanh sát mà ra, trong khoảnh khắc có từng cỗ ảo giác bị phá vỡ, khiến cho Lâm Phong hử lạnh một tiếng. Ảo giác này giống như thực lại giống như giả, thật khó lòng phân biệt, cực kỳ lợi hại. Một tiếng gió rất nhỏ phất qua, đột nhiên Lâm Phong cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Bốn phương tám hướng đều có mỹ nữ vũ động tiếp tục hướng cho hắn mà đi tới. Thậm chí là quần áo của các nàng đang chậm rãi tụt xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Bộ phận đẹp nhất cũng giống như sắp lòi cả ra ngoài. Nguyễn đạo chi đạo thật là lợi hại. Trong lòng của Lâm Phong run lên, đột nhiên những mỹ nữ này hóa thành rắn rết, mở ra cái mồm như chậu máu để đớp hắn. Chỉ sợ mỹ nữ cũng là một màn trước mắt. Lâm Phong đứng ở trước đám mỹ nữ kia, thật giống như sắp bị nuốt chửng mất. Một cỗ khí tức trực tiếp bổ lên người Lâm Phong, khiến Lâm Phong có loại cảm giác buồn ngủ, và hắn sắp bị rắn rết cắn nuốt. Hừ, từng cỗ bất động minh vương hiện lên trong đầu Lâm Phong, tất cả mỹ nữ rắn rết kia đều là nghiệp chướng, hắn làm sao có thể vì đó mà dao động. Linh đài thanh minh, ánh mắt lóe ra ánh sáng, vô số lợi kiếm chém giết mà ra, trực tiếp xé rách thân thể những mỹ nữ kia. Cùng lúc đó, thân thể Lâm Phong đột nhiên hướng về một người trong số đó mà oanh qua, khiến sắc mặt những nữ tử kia cứng đờ. Sao đối phương có thể thấy được bản tôn của nàng? Giờ khắc này, ánh mắt Lâm Phong bài trừ hết thảy nghiệp chứng, trong con ngươi của hắn bắn ra vô số dấu ấn tử vong. Tử vong chia đạo đại thành cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc nó khiến cho cả người đối phương bị tử khí bao trùm, cướp đoạt sinh mệnh của đối phương. Thần sắc cô gái kia đại biến, huyễn cảnh bị Lâm Phong phá nát, lại bị tử vong ý chí công kích. Khoảng cách giữa nàng ta và Lâm Phong gần như thế thì làm sao chống cự lại được Lâm Phong? Một tiếng động truyền ra ngoài, không ngờ nàng ta quay đầu lại nhìn về phía Thất Vũ công tử. Sắc mặt của Thất Vũ công tử cứng đờ, thân thể hướng về phía trước quát lên một tiếng, dừng tay. Nhưng mà tiếng quát ấy đâu có tác dụng, nắm tay của Lâm Phong tiếp tục giết ra ngoài, lại là một tiếng thét chói tai truyền ra, thân thể nữ nhân kia bạo liệt trực tiếp rời khỏi vùng đất thí luyện này. Ngoài cửa vào của yêu linh tháp, cô gái kia mở mắt, bộ ngực sữa đầy đặn phập phồng không ngừng, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nàng phẫn nộ giống lên một tiếng, lại lần nữa tiến nhập yêu linh tháp. Ở địa phương nàng bị Lâm Phong tiêu diệt, Thất Vũ công tử đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thân sắc lạnh như băng, sát khí tràn ngập. Nữ nhân của hắn mà Lâm Phong cũng dám giết, hơn nữa người này còn là một nhân vật võ hoàng, hắn làm sao có thể để như thế được. Người tự tìm tử lộ. Thất Vũ công tử nói ra một câu lạnh như băng, chỉ thấy sau thân hắn có một đôi cánh xuất hiện, trong giây lát chém về phía Lâm Phong, nhất thời hư không xuất hiện một đạo yêu hà đáng sợ, muốn bao phủ lấy Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong phóng lên cao, cánh chim phá vỡ hư không chém qua lần nữa, chùm tia sáng hấp ám, muốn không gian tan vỡ. Sau thân của Thất Vũ công tử có đôi cánh bảy màu, mang theo đủ các loại thần thông sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh đôi cánh của đối phương đã chém ra lần ba, đột nhiên hóa thành một con chim ưng đáng sợ xuất hiện ở phía sau Lâm Phong, lợi chảo khủng bố chộp về phía Lâm Phong. Lâm Phong không lùi mà tiến tới đón lấy ưng chảo, quyền cước ẩn chứa lực đạo khủng bố bạo kích xuất ra, ưng chảo bị hắn đánh cho nát bấy. Lúc này đây cái cánh bị chém đứt trong giây lát hóa thành ba đầu ưng điểu khổng lồ, toàn bộ hướng về phía Lâm Phong gào thét xông qua. Bên người Lâm Phong tràn ra vô số kiếm ý càn quét hư không. Cuối cùng Thất Vũ công tử cũng lao ra ngoài, Một tiếng oanh long bạo vang, Lâm Phong cảm giác có vô số lưỡi dao sắc bén giết về phía hắn. Công kích này không chỉ chém về thân thể mà còn diệt sát linh hồn hắn nữa. Bảy cánh cùng ra hóa thành vô số công kích, phong kín cả đường lui của Lâm Phong. Chứng kiến công kích phong tỏa hết thảy đường đi, cả người Lâm Phong tràn ngập kiếm ý. Một tiếng bạo vang chuyển ra, chín cổ tự quấn quanh cơ thể, khí thức hoang cổ tràn ngập ra. Đông, một đạo âm thanh cuồn cuộn tràn ra, tiếng chuông muốn chấn áp hết thảy công kích. Thời điểm vô số công kích giết về phía Lâm Phong thì nó lập tức ngừng động lại. Lâm Phong oanh ra vô số quyển mang, tiêu diệt hết thảy công kích của đối phương. Lúc này bản tôn của Thất Vũ công tử cũng giết tới, bàn tay hắn chảo một cái hư không như bị kéo ra. Mặc dù thân thể của Lâm Phong rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác bị phá vỡ. Từng đạo lực lượng đáng sợ cắt vào cơ thể Lâm Phong. Giết! Thất Vũ công tử bạo giống lên một tiếng, bảy cặp cánh đồng thời giáng xuống, giống như là bảy chuôi lợi kiếm xuyên qua người Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Cho dù đại đế gặp phải loại cường độ công kích này thì cũng bị tru sát. Trên địa vũ trụ đồng tấu, Lâm Phong bạo giống một tiếng, tất cả đều bị chấn cho vỡ vụn, thân thể Lâm Phong gào thét xông qua, nhằm thẳng hướng Thất Vũ công tử mà lao tới. Như vậy mà cũng không chết sao? Thất Vũ công tử không nghĩ tới một võ hoàng lại có được sức sống ương ngạnh của yêu đế, sắc mặt hắn trở nên xanh thẫm, song trưởng xuyên thủng hết thảy, vô số lợi chảo trực tiếp cắt xé cơ thể Lâm Phong. Từng đạo công kích đủ để phá hủy cơ thể người khác. Lâm Phong không thèm nhìn hết thảy, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như đại lữ hồng trung chấn áp cả thiên địa, khí thế kinh khủng, cả thân hình như một con mãnh thú bất tử, một đạo âm thanh dẫn phát hư không, trận đạo diễn biến sinh ra. Âm ba của Lâm Phong xuyên qua trận đạo, lực lượng chấn áp dung nhập vào trong đó, chấn cho hư không run rẩy, công kích của Thất Vũ công tử đều bị đập cho bạo liệt. Cùng lúc đó thì vô số quyển mang bạo kích mà ra, uy lực vô cùng. Quanh người Thất Vũ công tử có rất nhiều hư không pháp tắc diễn sinh ra trận quang, hợp lại thành một mảng. Chu. Lúc này Thất Vũ công tử phóng xuất cả bảy cặp cánh hóa thành mãnh thú, lợi kiếm, giết về phía Lâm Phong. Nhưng lúc này Lâm Phong cũng đạp chân xông tới, thân thể như biến mất khỏi hư không. Khi xuất hiện lại thì hắn đã ở trong một mặt hư không khác. Vòm trời phía trên xuất hiện vô số hắc động, trực tiếp từ trên trời phủ xuống, đánh lên người Thất Vũ công tử. Tử. Vô số lực lượng tử vong chấn áp Thất Vũ công tử. Hư vô tử vong chi kiếm sát phạt xông ra, tất cả đều là tử vong. Thân thể của Thất Vũ công tử lóe lên, sau lưng sinh ra hai cặp cánh tạm lánh phong mang, nhưng cước bộ của Lâm Phong lại tiến lên lần nữa. Lần này hắn biến mất không thấy, sau khi xuất hiện liền ngăn cản tất cả đường lui của Thất Vũ công tử. Hắn giống to một tiếng, vô số lực lượng nhảy vào cơ thể đối phương, đồng thời quyền đầu chấn áp hết thảy giết ra ngoài. Trong một quyền này, giống như có kiếm, có lực lượng của tử vong vô tận, có pháp tắc ngập trời. Thần sắc của Thất Vũ công tử cứng ngắc lại, tử vong đạo uy gần tới viên mãn, khiến đại đế đỉnh phong như hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó chơi, giống như sắp chết vậy. Loại thống khổ này để hắn không muốn tái chiến, nhưng Lâm Phong lại cứ cuốn lấy hắn, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Ông, Thất Vũ công tử không nghĩ đến chuyện tái chiến, hắn không ngờ mình phải bỏ chạy trước một nhân vật võ hoàng. Lâm Phong nhìn thấy hắn rời đi thì không truy kích nữa, hắn có thể đánh bại đối phương, nhưng muốn tru sát thì không dễ dàng như vậy. Chứng kiến Thất Vũ công tử rời đi, Hà Trạch Chi Mãng cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Công kích của gia hỏa này có điểm gần giống như người đi cùng hắn, tên kia cũng là võ hoàng, chứ có điều hắn lợi hại như vậy sao? Lúc ấy Lâm Phong ở cùng với hắn, hắn cũng không có cảm giác là Lâm Phong mạnh như vậy. Chỉ sợ là hắn đang nghĩ nhiều rồi, tên kia tu luyện lực lượng tử vong có lẽ là trùng hợp. Có điều một vị võ hoàng có sức chiến đấu cỡ này cũng khiến hắn phải kinh ngạc. Kiệt kiệt, gia hỏa lợi hại. Cuối cùng Hà Trạch Chi Mãng cũng phun ra độc khí. Lâm Phong theo dõi hắn, trên người tràn nhập chiến ý cực kỳ đáng sợ. Lực lượng tử vong bao phủ quanh mình, giống như độc khí của đối phương vậy. Xem ra có đối thủ rồi. Hà Trạch Chi Mãng phun ra một ngụm động khí, đột nhiên bao vây Lâm Phong vào trong. Có độc khí kia ngưng tụ mà không tán. Trong khoảnh khắc thân thể Lâm Phong oanh ra, nhưng mà trên người lại có độc khí sền sệt. Trong cơ thể cũng có độc khí lan tràn. Ánh mắt đối phương khiến có độc khí kia lan tràn nhanh hơn. Đạo uy đối phương am hiểu cũng là đạo độc, cùng với loại người này chiến đấu đủ để ra đầu người ta tê dại. Khí huyết trong cơ thể người nào không mạnh thì chỉ sợ máu sẽ đình chỉ, lưu động, huyết mạch bị đầu độc cắt đứt, khí quan nhiễm độc mà chết, thần hồn cũng bị đầu độc. Khí huyết trên người Lâm Phong thì vô cùng cường đại, sinh cơ sinh sôi vô tận không dứt, đồng thời chấn áp hết thảy lực lượng trong cơ thể mình, giống như muốn chấn áp độc khí đẩy ra ngoài. Lực lượng tử vong của hắn cũng bắt đầu tàn phá thân thể đối phương. Thì thấy đối phương mở miệng phun ra một ngụm nọc độc, Lâm Phong không thể tránh thoát loại lộc độc này, nhất định sẽ dính lên người, hắn chỉ có thể lợi dụng tốc độ để lách ra, hướng tới gần bản tôn của đối phương hơn. Nhưng lão độc vật cũng không thèm để ý, thấy Lâm Phong áp sát vào gần, hắn đột nhiên mở cái mồm như chậu máu, trực tiếp nuốt Lâm Phong vào bụng. Lộc độc trong cơ thể hắn là vô cùng cường đại, nếu bị nuốt vào trong cơ thể, chỉ sợ Lâm Phong sẽ dễ dàng bị độc chết. Đó là lộc độc tạo thành từ thân thể, đã được hắn rèn luyện qua vô số lần. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cái mồm to như chậu máu kia, răng nanh trong miệng cự mãng giống như được rèn luyện từ lục quang mà thành, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ rùng rợn. Cho dù không bị nọc độc trong cơ thể hắn độc chết thì cũng bị cái răng nanh này cắn cho mất nửa cái mạng. Vô số tạo hóa thánh linh kiếm trên người Lâm Phong tràn ra, trong giây lát hóa thành một thanh kiếm sáng chói, hung hăng chạm lên răng nanh của đối phương. Còn thân thể hắn thì đạp không bay đi. Một đạo tiếng vang chuyển ra, miệng của lão độc vật khép lại, nuốt được tàn ảnh của Lâm Phong. Khe hở miệng lão có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Con người vô cùng âm lãnh của lão độc vật nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thân sắc khó coi đến cực điểm. Chất lỏng màu xanh đó là độc huyết của hắn, thân thể lão độc vật bắt đầu diễn hóa thành bản thể, một con cự mãng dài cả trăm mét xuất hiện trước mặt Lâm Phong, đáng sợ như một đầu yêu long. Chỉ có điều là nó đang quanh quẩn ở kia, trên người tràn ngập khí tức âm lãnh, độc ý dày đặc điên cuồng lan tràn ra, hư không giống như cũng bị ảm đạm xuống, bị một mảnh độc vân bao phủ. Lâm Phong quan sát cự mãng do lão độc vật hóa thân thành, trong đầu thầm nghĩ quái vật lớn như thế chỉ sợ sinh mệnh sẽ rất ương ngạnh. Hơn nữa, hắn còn có độc khí đậm đặc, lực lượng vô biên, khó trách lão độc vật này khiến cho vô số người phải sợ hãi. Ở trong tám tòa đế thành này hắn là một tồn tại đáng sợ. Nhưng mà lúc này trên người Lâm Phong lại xuất hiện hàng vạn thánh linh, thậm chí trong đó còn có tạo hóa thánh linh, cắn nuốt lực lượng thiên địa tạo hóa, tử vong thánh linh, cửu u thánh linh, minh vương thánh linh, bao phủ cả hư không. Hiển nhiên thánh linh tạo hóa công của Lâm Phong so với ngày trước đã cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù hắn không có năng lực tạo nên tạo hóa, đại tạo hóa thánh linh, nhưng mà nhiều thánh linh như vậy vẫn tạo ra uy năng không tin nổi. Cự mãng khổng lồ phun ra một ngụm độc khí khủng bố, thân thể to lớn hướng tới chỗ Lâm Phong. Tuy thân thể hắn to lớn như vậy nhưng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thời điểm hắn công kích về phía Lâm Phong cũng chỉ trong chớp mắt. Trong giây lát thân thể xoay quanh hư không quấn qua người Lâm Phong, giết. Vô số thánh linh đánh ra ngoài, khí tức hoang cổ vô cùng đáng sợ tràn ngập. Thân thể Lâm Phong được chín đạo quang hoàn bao phủ, thiên địa vạn pháp hội tụ quanh thân, kiếm khí khủng bố. Thân thể khổng lồ của cự mãng có sinh mệnh rất cường thịnh, nọc độc khủng bố. Muốn đánh bại hắn chỉ có thể dùng lực lượng công kích mạnh nhất. Lâm Phong cắn nuốt sức mạnh vô cùng to lớn trong thiên địa, ngưng tụ ra pháp tắc vô thượng. Bên trong nắm tay của hắn có hắc ám lôi hỏa đáng sợ, ẩn chứa kiếm uy kinh khủng, giống như có thể xuyên thấu hết thảy. Đồng thời phía trước còn có trận quang đan xen vào nhau, giống như quần sáng trận pháp cực mạnh. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cự mãng đang rít gào phía trước. Đây chính là kiểm nghiệm công kích của hắn. Đông, thân thể Lâm Phong biến mất như một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thấu hư không, vọt tới trước người cự mãng. Lão độc vật cũng giống lên một tiếng, lão nhìn thấy Lâm Phong dám đánh tới chỗ mình, cái miệng không khỏi há to ra, răng nanh cạp lại, muốn cắn nát thân thể của Lâm Phong. Nhưng mà tốc độ Lâm Phong cực nhanh, trong khoảnh khắc nhảy vào trong cơ thể hắn, nọc độc vô cùng đáng sợ, xông lên. Chỉ có điều tốc độ Lâm Phong quá nhanh, nhanh đến mức nọc độc không thể ăn mòn hắn, công kích vô thượng quán giống như phá nát hết thảy. Đôi mắt cự đại của lão độc vật cứng ngắc lại, trong cơ thể không ngừng rung động, oanh... Tiếng động đáng sợ chuyển ra, thân thể hắn hoàn toàn bị phá mở, thân ảnh Lâm Phong lại xuất hiện trên hư không, quần sáng bao bọc quanh thân hắn bị nọc độc ăn mòn hết, có thể thấy được nọc độc kia đáng sợ cỡ nào. Sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng điên cuồng tràn ra, nhưng dù vậy Lâm Phong vẫn cảm giác cực kỳ khó chịu. Quên đi, trước tiên nuôi ra đã. Ý niệm của Lâm Phong vừa động, thân thể liền đứng im tại chỗ một lát, giống như ý niệm đang quay về bản thể vậy. Một lúc sau thân thể hắn liền biến mất không thấy gì nữa, ý niệm đã trở lại trong bản tôn. Cùng lúc đó bên trong đại điện Lâm Phong đang ở, có một tiếng rít gào cuồn cuộn truyền ra. Khi lão độc vật rít gào, lão cùng Lâm Phong cách nhau cũng không xa lắm. Là ai? Lão độc vật giống lên một tiếng, có người đánh hắn ra ngoài, hơn nữa người kia còn là một nhân vật Vũ Hoàng. Nhưng sao Vũ Hoàng lại có thể có được công kích đáng sợ như thế? Làm sao có thể xuyên thấu nọc độc vô tận trong cơ thể hắn? Lão độc vật, người gào thét cái gì? Chẳng lẽ bị người ta đá ra ngoài sao? Lúc này có một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, Thanh Hải Chi Bằng đi ra, ánh mắt hướng về cánh cửa nào đó nhìn lại. Lão độc vật nhìn chăm chăm vào Thanh Hải Chi Bằng, thân sắc trở nên đen kịt, hử lạnh một tiếng. Yêu linh tháp thật sự là kỳ diệu, bên trong có thể ngưng tụ ra ý thức thể cùng với bản thể giống nhau như đúc. Nếu như là tồn tại thực thể thì chẳng phải lão độc vật người bị người ta giết chết rồi sao? Thanh Hải Chi Bằng tiếp tục mở miệng khiến sắc mặt của lão độc vật xanh thẫm, cả giận nói: Người muốn thử một chút không? Có muốn ở bên trong ước định một điểm hay không? Phải không? Ngươi bị người khác đánh chết, giờ lại muốn tìm ta chút giận. Dựa vào tốc độ của ngươi, lúc giao phong, ngươi tìm được ta sao? Thanh Hải Chi Bằng cười lạnh một tiếng. Đi, đi vào trong hư không thiên hữu thành tác chiến. Phụng bồi. Lão đầu mật nói ra một câu lạnh như băng. Có không ít người nghe được cuộc đối thoại này tỏ ra hứng thú, chuẩn bị tiến vào trong yêu linh tháp để xem cuộc chiến. Lâm Phong không đi, mà trực tiếp rời khỏi nơi này. Chỉ có điều một đoạn thời gian tiếp theo, Lâm Phong thường xuyên tiến vào yêu linh tháp. Rất nhanh, cái tên Minh Thần bắt đầu tràn ngập ở bên ngoài yêu linh tháp. Minh Thần này là danh tự được Lâm Phong dùng khi tru sát cường giả bên trong yêu linh tháp. Cái tên này có ý nghĩa là tử thần. Rất nhiều người thừa nhận không thể chống cự được tử vong chi đạo của hắn. Nghe nói không có người nào có thể đánh bại Minh Thần. Chiến tích của hắn là bất bại. Lại có một tin tức nhỏ truyền ra, nghe nói công tử Thất Vũ Yêu cũng chết thảm trong tay Minh Thần. Danh khí của Minh Thần càng ngày càng tăng, trang phục của hắn là một bộ hắc bào và một cái mặt nạ màu đen. Đi đến đâu cũng giống như tử thần vậy, trở thành đối tượng được rất nhiều người chú ý. Ngày hôm nay Lâm Phong lại xuất hiện bên trong yêu linh tháp, hắn đứng trên đỉnh một tòa cổ bảo, trường bào màu đen phiêu động trong gió, tự mình lĩnh ngộ các loại thần thông công kích, hắn lại đến nơi đây thí luyện. Lâm Phong cảm thấy thực lực của mình đang chậm rãi tăng lên, sau khi lần độ thiên ma kiếp tiếp theo, hắn chuẩn bị làm chút gì đó. Xa xa có rất nhiều thân ảnh nhìn thấy Lâm Phong đứng đó liền không dám lại gần, thậm chí Bạch Vũ cũng có mặt trong đám này. Nàng mặc một kiện trường bào màu trắng, vừa thấy dáng người và khí chất kia, có thể cảm giác được dung nhan mỹ mạo của nàng. Minh Thần, lúc trước lão độc vật chính là bại trong tay hắn, hắn thực sự là Vũ Hoàng đỉnh phong sao? Bạch Vũ thầm nghĩ trong lòng, lực lượng tử vong đỉnh phong, chiến thắng tồn tại, đại đế đỉnh phong, quả thực là nghe được mà giận cả người. Nếu nhân vật như vậy không xuất hiện ở bên cạnh, nàng cũng không thể tin được là có nhân vật Vũ Hoàng đỉnh phong đánh bại được lão độc vật. Nàng cũng gặp qua một Vũ Hoàng lợi hại nhưng không có đáng sợ như vậy, chỉ sợ lão độc vật cũng có thể dễ dàng giết chết người kia. Đúng lúc này thân thể Minh Thần trở nên hư ảo, biến mất tại chỗ, hiển nhiên hắn đã rời khỏi yêu linh tháp. Nhìn thấy một màn này, ý niệm của Bạch Vũ khẽ động, nàng nhắm mắt lại tùy thời rời khỏi chiến trường. Ở bên trong yêu điện, vừa rồi Bạch Vũ nhìn Minh Thần giết chóc mà trong đầu vẫn lưu lại tiếng vọng. Sau khi rời khỏi vị trí ra ngoài yêu điện, Bạch Vũ vẫn có chút không yên lòng. Bạch cô nương. Đúng lúc này một đạo âm thanh truyền ra, Bạch Vũ quay đầu lại thoáng nhìn về phía sau, liền thấy được thân ảnh Lâm Phong. Sao người lại ở trong này? Sau khi từ trong thánh vực đi ra, người đã đi nơi nào? Bạch Vũ hỏi. Ta đã trở lại từ sớm rồi, hơn nữa ở trong này nhìn thấy Bạch cô nương vài lần, chỉ là Bạch cô nương ở trong yêu linh tháp, không có thời gian để ý tới ta thôi. Lâm Phong đạm mạc cười nói. Đoạn thời gian này mấy người Bạch Vũ cũng liên tục thí luyện trong yêu linh tháp, có thể tiếp xúc với đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa còn không phải giết chóc chân chính, không cần lo lắng an nguy của sinh mạng, cớ sao không làm. Quả thực lãnh địa Vạn Yêu Vương là một địa phương kỳ diệu. Lão nhân cùng nhau trò chuyện rời khỏi bên này, nhưng Bạch Vũ vẫn ở lại giữa bằng yêu đảo, vì thế Lâm Phong lại một mình rời đi. Khi Lâm Phong mới rời đi, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới, nhìn Bạch Vũ mà nói, sao không lưu hắn lại? Bạch Vũ quay đầu lại nhìn Hà Trạch Chi Mãng mà nói, lưu hắn lại làm gì? Hắn cũng tiến nhập thánh vực, chẳng lẽ cảm ngộ một đời không quý giá sao? Ta chỉ kém một bước cuối cùng là sẽ bước vào cảnh giới mới, các người không cần, nhưng ta cần. Ánh mắt của lão độc vật trở nên rất lạnh, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đã rời đi của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng không cảm thấy gì, sau khi trở lại chỗ ở, hắn liền dẫn theo Thu Nguyệt Tâm đi ra. Từ lúc phá đạo đến nay, Lâm Phong để cho Thu Nguyệt Tâm ở trong thế giới của mình. Hôm nay Thu Nguyệt Tâm từ vô tình hóa hữu tình, tâm niệm chỉ nghĩ về Lâm Phong, chỉ cần được ở bên Lâm Phong là đủ. Thu Nguyệt Tâm so với Liễu Phỉ thì bình tĩnh hơn nhiều, kinh nghiệm của nàng với ngoại giới so với Liễu Phỉ cũng nhiều hơn rất nhiều, bởi vậy nàng không sợ hãi, chỉ cần ở bên cạnh Lâm Phong là tốt rồi. Đi qua một cây cầu hình vòm, ánh mắt hai người nhìn về phía hoàng hôn xa xa, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Thái dương cũng hư ảo như vậy, mà vì sao lại đẹp như thế? Thu Nguyệt Tâm thì thào nói nhỏ, khóe miệng mỉm cười. Thật thật giả giả, nhân sinh như mộng, giống như mỗi thời mỗi khắc cũng là chân thật vậy. Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Lại là gia hỏa này, đúng là biết lừa nữ nhân mà. Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, Lâm Phong quay đầu lại, hắn lại nhìn thấy công tử Thất Vũ Yêu và nữ nhân kia. Yêu thiếu, hắn so với chàng còn lợi hại hơn nha. Nàng kia nhìn thấy dung mạo của Thu Nguyệt Tâm xong, liền nở nụ cười với công tử Thất Vũ Yêu. Có yêu tinh như nàng là đủ rồi. Công tử Thất Vũ Yêu nhàn nhạt nói, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, hai người lập tức đi qua Lâm Phong. Lâm Phong cũng không để ý đến họ, ánh mắt vẫn nhìn về phía vòm trời, thần sắc đen kịt như mực. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, khóe miệng quán lộ ra nụ cười sán lạn, hình như trên bầu trời có ma vân đang quay cuồng. Đi! Lâm Phong mang theo Thu Nguyệt Tâm bay đi như gió, trực tiếp rời khỏi chỗ này. Mới vừa đi không xa, hai người Thất Vũ Yêu liền quay đầu lại, lông mày hắn không khỏi khẽ cau lại. Không ngờ hai người Lâm Phong trong khoảnh khắc đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Năm tháng trôi qua trên đầu ngón tay, ở bên trong lãnh địa Vạn Yêu Vương, mỗi một phiến lãnh địa đều có một cái diễn võ đài vô biên. Ở trên diễn võ đài có một cái cổ kính treo cao, được gọi là Vạn Yêu Chi Kính. Nó có thể chiếu sáng khắp mọi nơi trong lãnh địa Vạn Yêu Vương. Lúc này trong lãnh địa của bằng thống lĩnh có không ít người đi đến bên này nhìn vào cổ kính. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua mà không ai bước lên cái diễn võ đài phủ bụi kia. Ở trong lãnh địa của Vạn Yêu Vương đã từng có một yêu thú cường đại có xúc động bước lên diễn võ đài. Nhưng sau đó loại xúc động này bị hắn ngăn lại. Giờ phút này sáu người Bạch Vũ, Thanh Hải Chi Bằng, Hà Trạch Chi Mãng cũng đến đây, giống như ước hẹn trước mà đến. Sáu người bọn họ được bằng thống lĩnh cho là tồn tại có thực lực để trở thành người bảo vệ yêu tử. Nhưng mà khoảng cách trở thành yêu tử còn có một đoạn chênh lệch. Bất cứ người nào trong số bọn họ đụng tới những người khác cũng rất khó, huống hồ vô số thiên tài trong lãnh địa Vạn Yêu Vương. Đáng tiếc trong vòng một năm nữa, ta tất trở thành thiên yêu đế, nên không có cơ hội để va chạm với yêu tử. Lão độc vật nhìn chằm chằm vào cái gương trong hư không, con người âm lãnh không ngừng lóe sáng. Đế Nặc, Ám Kim Đồng Vương, Tử Hư Chi Giao, hay là các ngươi thử đi. Mấy người kia đều trầm mặc chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Mặc dù bọn họ đối với thực lực mình có tự tin, nhưng họ biết mình không có khả năng đi lên. Ngoài trừ họ, chung quanh còn có rất nhiều người nhìn về phía cổ kính trên vòm trời. Đúng lúc này phương xa có một đạo thân ảnh trẻ tuổi chậm bước tới bên này, là hắn. Bạch Vũ nhìn thấy người tới trong mắt lộ ra một chút dị sắc, ánh mắt của Hà Trạch Trì Mãng cũng chuyển qua, trong mắt lập tức lộ vẻ tham lam. Cuối cùng gia hỏa này cũng xuất hiện, cảm ngộ một đời kia khiến hắn rất là nhớ nhung. Tiểu gia hỏa, người đứng lại. Lão độc vật nói với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn về phía hắn liền thấy đám người Bạch Vũ, hắn khẽ gật đầu. Lần trước người cũng bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực, có phải người cũng trải qua một đời nhân sinh hay không? Lão độc vật hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lão độc vật bình tĩnh khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, người lấy nhân sinh một đời kia chia sẻ cho chúng ta đi. Lão độc vật bình tĩnh nói, giống như đang làm một chuyện cực kỳ bình thường vậy. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào lão độc vật một lát, sau đó không để ý đến hắn nữa mà nhìn về phía mấy người khác. Hắn thấy bọn họ cũng trầm mặc, giống như là đồng ý với lời nói của lão độc vật vậy. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra ý cười nhàn nhạt, sau đó lập tức nâng cước bộ, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Hả? Lão độc vật lộ ra thần sắc khác thường, gia hỏa này cũng dám ngỗ nghịch lời nói của hắn sao? Ta bảo ngươi đứng lại. Lời nói của lão độc vật lạnh đi vài phần, chỉ có điều không ai để ý tới hắn. Lâm Phong vẫn hướng từ phía trước, khiến sắc mặt lão độc vật càng phát ra vẻ khó coi. Không đúng, hắn đi đâu vậy? Ánh mắt của Bạch Vũ ngưng lại, cước bộ của Lâm Phong đang đi về phía diễn võ đài. Nơi đó là chỗ đặt Vạn Yêu Chi Kính. Không có khả năng, sao hắn lại tự tìm tử lộ như thế? Bạch Vũ không tin, nhất định Lâm Phong sẽ dừng lại. Lúc này đám người Thanh Hải Chi Bằng cũng phát hiện ra chuyện không thích hợp. Lâm Phong đang hướng về Vạn Yêu Chi Kính mà đi tới. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Ánh mắt của bọn họ dần híp lại, còn Lâm Phong thì đã tới diễn võ đài. Chuyện này khiến cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên gia hỏa này dừng lại, chỉ có điều không có việc gì thì hắn lại gần như thế để làm gì. Nhưng đúng vào lúc này thân thể Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung, trực tiếp đứng trên diễn võ đài, sau đó hướng về phía trước mà nện bước. Cái này, đám người Bạch Vũ ngây ngẩn cả người, người chung quanh cũng ngây ngẩn cả ra. Trong hư không chỉ có Vạn Yêu Chi Kính đang chiếu lên người hắn, trong khoảnh khắc khắp cả thiên địa đều sáng lên. Người điên rồi, Bạch Vũ hét lên một tiếng với Lâm Phong. Hắn muốn chết, Hà Trạch Chi Mãng cười lạnh, đúng là gia hỏa không biết sống chết. Nhưng mà Lâm Phong đối với lời nói của bọn họ coi như không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn cổ kính trong hư không, bình tĩnh mở miệng. Yêu tử đời này là ta. Khi lời nói hạ xuống, tất cả lãnh địa bị Vạn Yêu Chi Kính đồng thời chiếu sáng, ánh sáng bao phủ cả thiên địa, hào quang hướng về vòm trời phía xa bắn đi. Giờ khắc này toàn bộ lãnh địa Vạn Yêu Vương sáng lên, người trong thế giới này vẫn ngẩng đầu nhìn vòm trời phía trên. Ở nơi nào đó có một đạo thân ảnh đứng trên diễn võ đài, đang ngửa đầu vào hư không mà tuyên bố. Yêu tử đời này là ta. Thất Vũ công tử ngẩng đầu nhìn hư không, nữ tử bên cạnh hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên, thân sắc của mọi người đều cứng đờ. Chủ nhân ở cửa hàng mà bọn họ từng mua kiện vũ y kia cũng ngẩng đầu nhìn hư không, đồng tử co rút lại. Vậy mà hắn lại hướng cả thế giới tuyên chiến, muốn chết. Thất Vũ công tử phun ra một đạo hàn âm, hắn lập tức nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong từ trong hư không đi xuống diễn võ đài. Mỗi khi hắn bước ra một bước, quầng sáng trong hư không cũng đi theo. Hành động của hắn không còn là bí mật nữa, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, hắn không có chỗ ẩn nấp, không có gì che giấu được. 7 ngày sau, hắn sẽ phải nghênh đón giết chóc. Lâm Phong ngẩng đầu liếc nhìn Vạn Yêu Kính. Trong hư không, 7 ngày sau, hắn sẽ chiến đấu với cái thế giới này, hắn phải kiên trì được trong vòng 3 tháng mới có thể trở thành yêu tử. Lâm Phong nâng cước bộ hướng về phía dưới diễn võ đài mà đi. Bạch Vũ há hốc miệng, cặp mắt đẹp nhìn Lâm Phong giống như có chút lạ lẫm, giống như đây là lần đầu tiên nàng quen biết Lâm Phong vậy. Yêu tử sau, Hà Trạch Chi Mãng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, để lộ ra đôi răng nanh màu xanh lục. Thật buồn cười, vậy mà người này lại muốn trở thành yêu tử, hắn điên rồi. Ông Thanh Hải Chi Bằng mở cánh ra trong giây lát bay ra ngoài, sau đó buông xuống trước mặt Lâm Phong. Thân thể khổng lồ bay qua đỉnh đầu Lâm Phong, sau đó lập tức trao liệng ở đó. Nhưng mà Lâm Phong không thèm nhìn hắn một cái, vẫn bình tĩnh đi về phía trước, rời khỏi chỗ này. Thân thể Thanh Hải Chi Bằng vẫn bay quanh đỉnh đầu Lâm Phong, giống như tùy thời xuất hiện trù sát Lâm Phong vậy. Có phải là người muốn hắn chia sẻ nhân sinh một kiếp kia cho chúng ta rồi mới giết hắn không? Hà Trạch Chi Mãng nói ra một câu lạnh như băng, sau đó hắn cũng đi theo Lâm Phong, hắn muốn xem ra hỏa này chết như thế nào. Lâm Phong đi đến đâu thì cái gương trong hư không chiếu đến hắn, tới đó. Hôm nay Lâm Phong về tới chỗ ở của mình, nhắm mắt lại im lặng chờ đợi. 7 ngày này có vô số người đi đến lãnh địa của bằng thống lĩnh để nhìn xem nhân vật muốn trở thành yêu tử. Rốt cuộc thời gian 7 ngày trôi qua, cùng với tiếng oanh long, tòa thành mà Lâm Phong đang sống bị yêu thú ngạnh sinh oanh nát. Trong hư không có rất nhiều yêu thú bay quanh, bọn họ một mực chờ đợi ngày này. Thời gian vừa xong thì trời giáng lôi đình, kiến trúc phía dưới hóa thành bụi bặm. Mọi người lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên. Người này mặc một bộ hắc bào, tóc dài đen kịt như mực, đôi mắt lạnh lùng vô biên. À, vô số người nhíu mày, trang phục này rất quen thuộc. Minh Thần. Sắc mặt của Bạch Vũ cứng ngắc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hắn chính là Minh Thần. Trong khoảnh khắc sắc mặt của Hà Trạch Chi Mãng trở nên ngốc trệ, ngày xưa hắn bị một người đánh chết trong vùng đất thí luyện, đúng là người trước mắt này, người được xưng là Minh Thần. Thất Vũ công tử cùng nữ yêu tinh kia ở cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn hư không, là hắn. Sắc mặt nữ yêu tinh tái nhợt, sắc mặt của Thất Vũ công tử cũng rất khó coi, hắn cũng từng bị người này đánh cho bỏ lê bỏ càng phải chạy trốn. Yêu công tử, không phải người này lần trước ngươi cũng nhìn thấy qua rồi sao, vì sao lại giật mình? Lúc này, Thất Vũ công tử đang đứng trước cửa hàng lần trước, chủ cửa hàng đã sớm nhận ra Lâm Phong, không biết vì sao Thất Vũ yêu công tử lại khiếp sợ, không phải hắn đã sớm gặp người kia rồi sao? Hắn là Minh Thần trong yêu linh tháp. Có người ở bên cạnh mở miệng nói ra, nhất thời thần sắc chủ cửa hàng cũng phi thường ngốc trệ. Hắn liếc mắt nhìn Thất Vũ công tử thật sâu, xem ra tin đồn là thật. Chủ cửa hàng nhớ tới lời nói của hắn với Lâm Phong lần trước, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự giễu. Thất Vũ công tử, người bảo vệ cho yêu tử thì thế nào? Hắn còn muốn trở thành yêu tử đây này, hướng cả thế giới tuyên chiến. Dưới phiến kính kia còn có một tôn yêu đế không ngừng xoay quanh hư không, thân thể cuồn cuộn đập xuống tốc độ nhanh như ánh chớp, đánh giết về phía Lâm Phong. Người này muốn trở thành yêu tử, đúng là muốn chết. Tốc độ khủng bố khiến tôn yêu thú này giống như một thanh lợi kiếm bắn về phía Lâm Phong. Nhưng ngay lúc này Lâm Phong nâng tay lên, trong giây lát chộp vào hư không một cái, trong khoảnh khắc liền bắt được lợi chảo của yêu thú. Nắm tay của hắn so với lợi chảo của yêu đế còn muốn cứng hơn, sắc bén hơn. Ma quang vô cùng sắc bén nở rộ, nắm tay Lâm Phong đánh phần bụng của yêu thú, một tiếng nổ bung truyền ra, yêu thú kia phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, huyết vũ tán loạn, lông chim rơi lả tả, có thể nhặt về để thông điếu cày. Lâm Phong đứng ở kia, ánh mắt nhìn vào hư không, giống như Minh Thần chân chính vậy. 7 ngày qua đi, người khác có tư cách đánh chết hắn, mà hắn cũng có thể đánh chết đối thủ. Lần đầu tiên giao thủ đã là lãnh huyết giết chóc, anh hạ đến chết một tôn yêu đế cường đại, làm cho cả thế giới biết rõ thực lực của Minh Thần trong yêu linh tháp. Muốn giết hắn thì phải chuẩn bị mà trả giá bằng cái chết. Quả nhiên sau tôn yêu thú đầu tiên bị giết chết dưới thiết huyết chi thủ, các yêu thú khác trong hư không chuẩn bị xuất thủ cũng không dám công kích nữa. Bọn họ bị một lần giết chóc vừa rồi làm tâm thần chấn động, đây là người muốn trở thành yêu tử, vừa rồi là lần đầu tiên hắn hiển lộ ra thực lực sao? Yêu đế mà chỉ cần một kích là chết. Lâm Phong đứng đó, toàn bộ sinh linh trong lãnh địa của Vạn Yêu Vương đều có thể thông qua kính mạc trong hư không thấy được thân ảnh của hắn. Bởi vì hắn muốn trở thành yêu tử cho nên mọi chuyện sẽ bại lộ trong tầm mắt của mọi người và tiếp nhận khảo nghiệm tàn khốc nhất. Từng có vô số cường giả đáng sợ muốn trở thành yêu tử, nhưng tất cả đều biến thành máu tươi trong lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Thanh niên mặc hắc bào này là người đầu tiên lấy cảnh giới Vũ Hoàng, muốn trở thành nhân vật yêu tử, quả thực to gan lớn mật, nhưng sức chiến đấu của hắn vô cùng cường đại. Đột nhiên một tiếng huýt gió sắc bén từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong. Giờ khắc này rất nhiều yêu thú đồng thời phát ra tiếng kêu to, giống như từng đạo công kích vô hình muốn chấn vỡ thần hồn của Lâm Phong. Nhưng thân thể Lâm Phong vẫn lù lù bất động ở đó. Ông... Cuồng phong gào thét, một tôn yêu thú hóa thành bản thể. Rồi từ trên bầu trời bổ xuống, đánh về phía Lâm Phong. Giống như nó muốn mổ Lâm Phong ra vậy. Đột nhiên vô số dấu ấn tử vong hội tụ mà thành, một chùm sáng đen kịt nhảy vào hư không. Chỉ thấy hai con ngươi của Lâm Phong bạo phát ánh sáng tử vong chói lá. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Tử khí tung hoành thiên địa hóa thành từng đạo quang hoàn đáng sợ, trong khoảnh khắc yêu thú ở trên trời bị bao phủ trong quang mang, cả người yêu thú khổng lồ kia bị tử khí bao trùm, sinh mệnh lực bị cướp đoạt, thần hồn giống như sắp bị phá vỡ. Tu vi cảnh giới của Lâm Phong không đột phá, nhưng pháp tắc không ngừng biến cường, toàn bộ diễn hóa thành tử vong pháp tắc. Tử khí là loại lực lượng cường đại bậc nào, lại có thêm đạo đại thành thì sinh mệnh của yêu thú kia lập tức cận kề tử vong. Hai tròng mắt của Lâm Phong giống như muốn phá tan thiên địa, quyền mang phá thiên, hoang cổ thánh quyền, triển áp hết thảy. Tiếng oanh long đáng sợ không ngừng vang lên, thân thể to lớn của con quái vật kia không ngừng bạo liệt. Vòm trời giống như có một màn mưa máu xuất hiện, vẩy lên người Lâm Phong. Đợi cho tử khí dần tiêu tán lại là một nhân vật yêu đế bị chết. Cho dù yêu thú trong hư không chuẩn bị chiến đấu, cũng bị nhiễm tử khí lên người. Con người âm lãnh của chúng nhìn chằm chằm vào thân thể Lâm Phong, ở chỗ sâu trong mắt mang theo thần sắc kiêng kỵ. Lực lượng tử vong của đối phương thật là đáng sợ, quả thực có thể phá hủy hết thảy sinh cơ, còn họ không thể đảm bảo một mình liệp sát Lâm Phong mà có thể chiến thắng được hắn. Thật mạnh, Bạch Vũ nhìn thấy Lâm Phong mà trong lòng run rẩy. Từ trước đến nay Lâm Phong đi cùng bọn họ đều rất im lặng, trên người không có khí tức quá mạnh mẽ dao động, thần thái rất bình thường. Nàng vẫn luôn cho rằng thực lực của Lâm Phong có chút lợi hại, nhưng mà thực sự không ngờ hắn sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Nhất là khí chất của hắn giờ phút này thật giống như một tôn minh thần, xuất thủ là phán xử sinh tử của người ta. Lão độc vật cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ngày xưa hắn ở trong yêu linh tháp bị đối phương đánh chết. Hôm nay hắn ở cảnh giới, hắn cảm giác Lâm Phong so với thời điểm đánh bại hắn càng đáng sợ hơn. Ở thời điểm bọn họ đang suy nghĩ, thân thể của Lâm Phong lại nhảy vào hư không, tốc độ nhanh như một quang điểm. Không biết hư không pháp tắc hội tụ cùng với lực lượng phong thuộc tính mạnh đến mức nào. Trận quang hiện lên sau lưng hắn, một bước một hư không. Đông, không hề có công kích hoa lệ mà chỉ có một quyền cực mạnh đánh ra, đánh về phía yêu đế trong hư không, mang theo ánh sáng ma kiếp vô thượng. Sau lần độ thiên ma kiếp trước thì hắn đã trải qua ba lượt thiên ma giải thể đại pháp, hình như đây là phương thức tự ngược đãi, bản thân để không ngừng trọng tổ. Thậm chí lực lượng trong ma đàm cũng theo không kịp với cường độ thân thể của hắn. Hôm nay thân thể của Lâm Phong không biết có bao nhiêu đáng sợ, thân thể yêu thú so với nhân loại còn đáng sợ hơn nhiều, thì sợ lực lượng công kích thân thể của yêu đế cũng có thể trực tiếp sánh ngang với cảnh giới của bọn họ rồi. Nhưng mà thân thể của Lâm Phong giống như lưu quang trực tiếp nhảy vào trong thân thể con yêu thú kia, đục một cái lỗ trên người nó, cường độ công kích loại này làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng cảm thấy chấn động. Đột nhiên từng đợt âm khúc hiện lên, ma uy trên người Lâm Phong càng ngày càng đậm, vòng trời phía trên hiện lên một nhánh kiểu u chi tuyển. Kiểu u thanh khúc tràn ngập khắp nơi, vòng trời giống như bị một cỗ ma khí bao vây, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Kiểu u chi khúc không ngừng thẩm thấu vào trong đầu của chư yêu. Không tốt, kiểu u ma khúc có thể ảnh hưởng ý chí của người ta, làm cho người ta biến thành ma khôi của hắn. Thì thấy lúc này ngón tay Lâm Phong chỉ về hướng một người, nhất thời ánh sáng kiểu u hóa thành ý chí ma đạo vô thượng, lọt vào trong thân thể người nọ. Trong khoảnh khắc cả người tên kia bị ma khí bao trùm, ý chí bị rung chuyển, bên trong đôi mắt có ma quang lóe ra. Ống, hắn giận dữ hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên lao ra, hướng phương xa bỏ chạy giống như sắp phát cuồng. Lâm Phong đứng trong kiểu u chi tuyển, nhìn về phía chư yêu ở dưới thản nhiên nói, ai muốn đến trù sát ta? Trong âm thanh bình tĩnh lộ ra sự tự tin vô cùng mãnh liệt, hắn không chỉ có thân thể cường đại mà thần hồn cũng rất trâu bò. Trải qua nhân sinh bảy thế khiến tâm cảnh của hắn được rèn luyện càng thêm phi phàm, ý chí cứng cỏi không thể phá vỡ. Lúc hắn thúc giục cửu u ma khúc, thần hồn tỏa ra cực kỳ khủng bố, âm luật nhẹ nhàng khiến rất nhiều yêu thú có cảm giác đi vào giấc ngủ. Họ không chỉ bị ma ý ăn mòn, mà tâm thần giống như muốn đi vào mộng cảnh vậy. Ta nhìn thấy cái gì thế này? Trong mơ ta thấy nhân sinh vĩ đại của vạn yêu vương sao? Có yêu thú tiến vào trạng thái bán mộng, trong đầu giống như trải qua một đời nhân sinh, giống như là có người vì họ cấu tạo nên khung cảnh trong mơ để họ tiến vào trong đó. Thực sự là vạn yêu vương, đây là nhân sinh khác của hắn, hắn muốn cho ta lĩnh ngộ nhân sinh khác của hắn sao? Có yêu thú cảm thấy kích động trong lòng, nhưng mà cũng có một chút yêu thú tâm trí cứng cỏi không bị dao động. Bọn họ biết đây là ảo mộng do Lâm Phong làm ra, bên trong khúc âm còn có năng lực chế tạo mộng cảnh đáng sợ, làm cho người ta trong lúc lơ đãng mà trúng chiêu. Những cường giả các không gian khác ngẩng đầu nhìn lên hư không mà nói, có ý tứ, tham gia vị yêu tử này, đáng giá để bản tôn đi một chuyến. Vô số yêu thú lợi hại vẫn ôm thái độ quan sát như trước, hôm nay họ muốn nhìn Lâm Phong nở rộ thực lực của hắn và cũng chuẩn bị xuất thủ đến tìm Lâm Phong. Tu sát nhân vật muốn trở thành yêu tử, bọn họ muốn nói cho Lâm Phong biết, ở trong lãnh địa của vạn yêu vương mà muốn trở thành yêu tử thì phải chuẩn bị tốt tinh thần để tiếp nhận cái chết. Nhưng những yêu thú cường đại kia cũng không phải nhân vật yêu đế lợi hại, họ bị lực lượng mạnh mẽ của Lâm Phong làm cho rung động. Thì dựa vào việc Lâm Phong thể hiện ra lực lượng đáng sợ thì đều muốn giết hắn thực sự là quá khó. Trừ phi Lâm Phong đã bị thương nghiêm trọng, nếu không, không phải nhân vật yêu đế đỉnh phong thì tuyệt không có một chút cơ hội nào. Thất Vũ công tử cũng cảm giác được giờ khắc này màn trời phía trên có khí tức cường đại xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy rung động khi nhìn kính mạc giữa hư không. Lần trước hắn bại dưới tay Lâm Phong, lần này hắn cũng không có cơ hội gì, nếu nhắn đối mặt với Lâm Phong thì chắc chắn thất bại. Nghe nói lúc trước Minh Thần ở trong yêu linh tháp đã đánh bại Thất Vũ công tử. Thất Vũ công tử muốn người trở thành người bảo vệ yêu tử, mà Minh Thần cường đại như vậy, chỉ sợ hắn có thực sự có khả năng trở thành yêu tử. Nếu Minh Thần trở thành yêu tử, hắn sẽ đánh vỡ sự yên lặng cả ngàn vạn năm nay. Thất Vũ công tử sẽ là người thủ hộ cho hắn. Xung quanh cũng có yêu thú thực không biết Thất Vũ công tử, nên bọn họ nghị luận không chút e dè. Âm thanh nghị luận cứ như vậy rơi vào tai Thất Vũ công tử, mà thần sắc trong mắt nữ nhân bên cạnh hắn lại càng kinh ngạc. Nàng nghĩ đến lời nói lúc trước của mình đối với Lâm Phong mà cảm thấy buồn cười. Lúc ấy đối phương mặc kệ nàng. Chiến đấu trên vòm trời vẫn tiếp diễn, nhân vật yêu đế xuất thủ ngày càng cường đại hơn. Nhưng khi họ xuất thủ thì vô số cửu u, tạo hóa thuật xuyên thấu cơ thể họ, đồng thời dấu ấn tử vong xâm nhập vào. Bởi vậy không mất bao lâu thời gian, phía trên mặt đất lại có mấy cái xác chết. Tất cả những ai xuất thủ đều bị Lâm Phong đánh chết không chút lưu tình. Hành động đó làm cho chư yêu kinh sợ. Nếu hắn không giết những người này, hắn sẽ gặp phải sự đuổi giết vô cùng vô tận. Chỉ có thực lực kinh khủng mới có thể khiến những yêu thú này thành thật lại một chút. Lão độc vật, không phải ngươi muốn nhân sinh một đời sao? Sao không lên thử xem? Lúc này Bạch Vũ nói với lão độc vật khiến cho cặp mắt của lão khẽ cứng đờ lại. Gia hỏa này là Minh Thần, lần trước cùng hắn giao thủ qua đã bị hắn đánh bại. Lão độc vật không phục muốn tái chiến, nhưng đây không phải chiến đấu ở trong yêu linh tháp. Nếu ở đây mà bị đối phương giết chết thì sẽ là tử vong thực sự. Huống hồ Lâm Phong này so với lúc trước còn lợi hại hơn vài phần. Sao người không đi mà thử? Lão độc vật híp mắt lại nói với Bạch Vũ. Bạch Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão độc vật, nếu như ngươi không dám xuất thủ, 3 tháng sau hắn còn sống sót, thì ngươi có thể trở thành người bảo vệ yêu tử, xem hắn có nhận ngươi hay không. Lão độc vật nghe nói như vậy, đôi mắt khẽ cứng đờ lại. Hắn muốn trở thành người bảo vệ cho gia hỏa kia sao? Vù. Một ngụm độc khí phun ra từ trong miệng lão độc vật, trong đôi mắt hắn hiện lên chút thần sắc cứng cỏi, thân thể chậm rãi bay lên không trung. Một màn này khiến cho cặp mắt đẹp của Bạch Vũ ngưng lại, gia hỏa này chuẩn bị xuất thủ thực xong. Cùng ngươi thương lượng một chút sự kiện được không? Lão độc vật nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói. Chuyện gì? Âm thanh của Lâm Phong lạnh như băng, giống như một tôn tử thần vậy. Ta chuẩn bị hướng ngươi xuất thủ, nếu ngươi bị thua, ta sẽ không giết ngươi, ngươi lấy nhân sinh một đời kia ra cho ta. Nếu ta bị thua, ta sẽ lấy nhân sinh một đời của ta, giao cho ngươi. Lão độc vật bình tĩnh nói, khiến Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi sợ chết sao? Lời nói của Lâm Phong khiến đôi mắt của lão độc vật cứng đờ, cả giận nói. Ta sắp trở thành thiên yêu đế, sao lại sợ chết? Thế thì trực tiếp ra tay đi, nói nhảm làm chó gì? Lâm Phong lạnh lùng nói một câu khiến cho ánh mắt của lão độc vật cứng ngắc, sắc mặt không được tốt. Hiện tại hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi, nhưng hắn làm sao có thể có tâm sợ hãi? Nếu ta bại, ta nguyện trở thành người bảo vệ của ngươi, từ nay về sau đi theo ngươi. Lão độc vật tỏ vẻ khó coi mà nói, nhưng trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, nhất định phải tru sát Lâm Phong, vạn nhất mà bị thua thì cũng có đường lui. Làm sao Lâm Phong không biết ý tưởng của hắn, lạnh lùng gật đầu. Miễn cưỡng có thể chấp nhận ngươi được, nể lắm ta mới nhận ngươi làm người bảo vệ, chứ cái loại nhìn xấu xí bẩn thỉu như ngươi, có cho ta cũng chả thèm. Lời nói của Lâm Phong khiến cho lão độc vật cảm thấy mất hết cả cái thể diện. Hắn là ai cơ chứ? Hắn là tồn tại khiến cho vô số người trong đế thành phải sợ hãi. Không ngờ hôm nay Lâm Phong lại nói là miễn cưỡng nể lắm mới chấp nhận hắn, quả thực là quá ngông cuồng. Độc khí quay cuồng không ngớt, trong thiên địa đột nhiên có vô số độc ý tràn ngập quanh người lão độc vật. Rất nhiều người lui về phía sau, rời xa hắn. Luồng độc khí kia không ngừng khuếch tán ra ngoài, rất nhanh mang cả thân hình hắn bao phủ vào trong. Tiếng tê tê chuyển ra, đám người lập tức thấy được ở bên trong tầng độc khí kia có một tôn cự mãng khủng bố xuất hiện. Ông... Thân thể cự mãng uốn lượn bay thẳng đến chỗ Lâm Phong, trong miệng phun ra từng đoàn độc khí, trực tiếp bao phủ lấy thân thể của Lâm Phong. Lão độc vật không dám há miệng ra nữa, vì lần trước hắn đã phạm phải sai lầm này. Lực kích công kích của Lâm Phong là rất đáng sợ, tốc độ lại quá nhanh. Lão độc vật không ngờ là Lâm Phong còn có thể từ trong cơ thể hắn đánh ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Ông, cước bộ của Lâm Phong thả chậm mở ra, chín cổ tự quấn quanh cơ thể, thiên địa rung chuyển, từ khí vô tận buông xuống người đối phương. Độc khí ăn mòn thân thể Lâm Phong, nhưng tử khí của Lâm Phong cũng ăn mòn thân thể đối phương. Thân thể Lâm Phong thì tiếp tục bay thẳng đến chỗ lão độc vật. Thân thể hắn so với con cự mãng khổng lồ nhìn rất đối nghịch. Một võ tu nhân loại nho nhỏ cũng dám chống lại yêu thú khổng lồ. Hình ảnh này làm cho chư yêu cảm thấy cự mãng cũng có thể một ngụm nuốt chửng Lâm Phong. Ốc, lão độc vật phun ra nọc độc màu xanh lục về phía Lâm Phong. Ngụm nọc độc kia giống như có thể mai táng thân thể hắn. Trên người Lâm Phong có hắc ám ma lôi vô cùng đáng sợ hội tụ, sau đó cuồng nộ giết ra. Lôi điện màu đen lập lòe, nọc độc trực tiếp bị đập nát hóa thành cặn bã. Thân thể Lâm Phong vẫn bay thẳng về phía lão độc vật, hàng chục vạn dấu ấn tử vong điên cuồng phóng ra, khiến cho thân thể lão độc vật cuồng loạn, nhưng đạo ý của hắn cũng ăn mòn thân thể Lâm Phong. Hắn không ngờ nhân loại nhỏ bé kia có thể thừa nhận độc ý đáng sợ quán. Trong khoảnh khắc thân thể hai người tiến sát lại gần nhau, tình thế trở nên hết sức căng thẳng. Sắc mặt của lão độc vật dữ tợn, ánh mắt cự đại lộ ra ánh sáng màu xanh lục đáng sợ. Lão thầm nghĩ ra hỏa kia muốn chết hay sao mà cứ tiến lại gần lão. Ống, lão độc vật giống lên một tiếng, giống như có một viên độc đan đáng sợ đánh về phía Lâm Phong. Không biết cỗ độc khí kia có bao nhiêu đáng sợ, nhưng mà cùng lúc bên này, ở trên người của Lâm Phong, cũng có lực lượng vô tận triển áp ra. Toàn bộ lượng sức mạnh này hóa thân thành một thanh kiếm. Một kiếm bổ ra hư không từ trên bầu trời rơi xuống, độc đan đáng sợ bị một tách thành hai. Thân thể Lâm Phong lao thẳng đến cái đầu khổng lồ của lão độc vật. Lão độc vật vung cái đuôi lớn của mình về phía Lâm Phong, khí tức hoang cổ tràn ra, âm thanh tử vong đáng sợ vang lên. Cả thân hình Lâm Phong hóa thành tử vong chi kiếm, bay thẳng tới đâm vào thân thể lão độc vật. Lão độc vật mạnh mẽ cúi đầu hướng về phía trước phóng đi, không dám để Lâm Phong nhảy vào cơ thể hắn lần nữa. Nhưng Lâm Phong lại trực tiếp cắm vào trong đầu hắn. Cùng lúc đó thân thể lão độc vật cũng mạnh mẽ cuốn lấy cơ thể Lâm Phong. Đương nhiên giờ phút này Lâm Phong chính là một thanh kiếm, là hoang khổ cự kiếm. Thân thể lão độc vật quấn quanh thanh kiếm, chỉ thấy khí tức vô cùng sắc bén, dần phá vỡ đầu hắn. Lực lượng tử vong điên cuồng nhảy vào cơ thể hắn, khiến thân thể khổng lồ điên cuồng run rẩy, chu chéo không dứt. Hắn muốn xoay lại giết Lâm Phong, nhưng Lâm Phong đã biến thành kiếm cắm trên đầu hắn. Lúc hắn vặn vẹo thì Lâm Phong cũng vặn vẹo theo. Tiếng cự mãng gầm thét là mọi người kinh tâm động phách, khiến họ sợ đến tim mật cũng đều run. Lão độc vật muốn giết chết Lâm Phong, nhưng thanh kiếm kia lại quá sắc bén. Ta nhận thua. Lão độc vật phát ra một tiếng giống, thân thể khổng lồ bắt đầu buông Lâm Phong ra. Đám người nhìn thấy chuôi kiếm kia đã có 1/3 cắm vào cơ thể lão độc vật, cự mãng khủng bố như biến thành màu đen. Cự kiếm nhô lên cao lập tức trở lại hư không, Lâm Phong lại hóa về bản tôn, nhìn chằm chằm vào lão độc vật đang thở hổn hển ở phía dưới. Hắn lạnh lùng nói, ta thu nhận ngươi. Thân thể khổng lồ của lão độc vật không ngừng thở hồng hộc như trâu. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà hỏi, ngươi thực sự là vũ hoàng cảnh sao? Đúng, bởi vì nguyên nhân nào đó ta không thể trói buộc, phá vỡ trói buộc mà bước vào đế cảnh. Lâm Phong bình tĩnh nói, đương nhiên, chuyện này chỉ là tạm thời. Nếu như ta đột phá cảnh giới hiện tại, có lẽ giết người chỉ cần một ý niệm là xong. Đoàn người nghe Lâm Phong nói vậy thì trong lòng run lên, có lẽ lời nói ấy có chút cuồng vọng nhưng bọn họ lại không thể phủ nhận. Người này lấy cảnh giới vũ hoàng đánh bại yêu đế, nếu như hắn bước vào đế cảnh, quả thực bọn họ không thể đánh giá hết thực lực hắn cường đại đến mức nào. Lão độc vật phun ra độc khí, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, tốt, Nếu như ngươi trở thành yêu tử, ta sẽ là người bảo vệ của ngươi. Nhưng nếu như ngươi chết thì cũng không thể trách ta. Yên tâm đi. Lâm Phong quét mắt nhìn lão độc vật rồi ánh mắt nhìn về phía những yêu thú khác mà nói. Nếu như không ai xuất thủ thì ta liền đi. Dứt lời, cước bộ của Lâm Phong hướng về phương xa mà đi. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc của chư yêu ngưng lại. Tất cả mọi người cũng lập tức lóe lên đi theo Lâm Phong. Không bao lâu sau thì Lâm Phong tìm được một mảng sơn mạch bằng phẳng, sau đó hắn khắc trận pháp vào hư không. Ánh sáng sinh tử diễn hóa, cắn nuốt vô số lực lượng sinh tử trong thiên địa, đồng thời triệu hồi vạn pháp hội tụ đến. Đợi cho trận pháp hình thành, không biết cỗ tử vong uy áp kia có bao nhiêu đáng sợ. Chư yêu kiêng kỵ, không có người nào đến khiêu khích. Tuy rằng yêu thú luôn giữ thái độ khinh thường võ tu nhân loại, nhưng mà bọn họ cũng không thể không thừa nhận, thực lực của một số võ tu lợi hại vô cùng đáng sợ, ngộ tính siêu phàm. Người này không chỉ có sức chiến đấu cường đại mà trình độ trận đạo cũng vô cùng khủng bố. Hôm nay hắn sử dụng trận đạo, muốn tru sát hắn thì khó như lên trời. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn có người không sợ chết. Khi một tôn yêu tê khủng bố dẫm lên vòm trời đánh về phía Lâm Phong là lúc trận đạo rung chuyển, lung lay giống như sắp đổ. Từng tòa cự thạch khủng bố từ trên bầu trời giáng xuống, hướng về trận đạo mà đập qua, uy lực vô cùng. Đại địa giống như bị hắn san bằng vậy. Gót chân cụ đại hung hăng dẫm lên vòm trời, nhất thời hư không xuất hiện vô số gót sắt bay thẳng đến chỗ Lâm Phong, giống như từng tòa núi oanh về Lâm Phong vậy. Lâm Phong nhắm mắt lại, song quyền phá không đánh ra, quang cổ thánh quyền chấn áp hết thảy, hắn thậm chí còn không thèm mở mắt. Thời điểm yêu tê rít gào vọt tới, vô số ánh sáng trong đại trận đánh sâu vào, đưa hắn mai táng trong lực lượng tử vong. Cùng lúc đó, tử vong đạo đại thành của Lâm Phong và vô số dấu ấn tử vong không chút khách khí đánh ra ngoài. Thân thể của một tôn yêu đế khủng bố đã rơi xuống phía dưới. Đạo quán tuyệt đối là tử vong đạo đại viên mãn rồi. Chư yêu rung động đến tột đỉnh, đế cảnh tu đạo, tiên đế đỉnh phong cũng rất khó có thể tu đến đại thành. Rất nhiều người cảnh giới thánh đế mới tu luyện đạo của mình đến đại thành. Viên mãn vẫn là rất khó, nhưng hiện tại lực lượng tử vong ở trong công kích của Lâm Phong giống như đã đạt tới viên mãn rồi. Trong khoảnh khắc khiến một tôn yêu đế đang sống sờ sờ biến thành thi thể. Nếu chiến đấu đơn lẻ, chỉ sợ cả lĩnh vực vạn yêu vương khó có thể tìm được người chống lại hắn, trừ phi là quần chiến. Nếu làm như thế, chỉ sợ lĩnh vực vạn yêu vương qua vô số năm sẽ thực sự sinh ra một thế hệ yêu tử mới. Không ít người ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vào hư không, bên trong đôi mắt của bọn họ có chút kính ý. Thế giới võ đạo luôn là cường giả vi tôn. Có lẽ vạn yêu vương muốn cả thế giới quan sát một người trở thành yêu tử. Nếu hắn bại thì không có lời nào để nói, nếu hắn thành công thì tất cả người trong lãnh địa có thể chính mắt nhìn thấy một yêu tử cường thịnh, được mọi người tôn sùng, từ đó mà xác nhận địa vị vô thượng của yêu tử. Cường giả trong các đại lãnh địa điên cuồng chạy sang bên này, nhưng theo thời gian dần qua, Lâm Phong vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, mà ở dưới trận đạo nhiều ra từng khối thân thể khổng lồ, rất nhiều người trong số họ từng là nhân vật yêu đế, nhưng giờ phút này lại lẳng lặng nằm đó. Nếu Lâm Phong muốn trở thành yêu tử, tất nhiên phải dẫm đạp lên vô số thi cốt của yêu đế, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Theo thời gian trôi qua, thi cốt chồng chất ở trên núi, thái độ cường giả trong lĩnh vực vạn yêu vương đối với Lâm Phong đã từ khinh thị biến thành tôn kính, thậm chí là sùng bái. Đám người Bạch Vũ vẫn đứng đó nhìn thân ảnh Lâm Phong trong hư không, bình tĩnh nói, còn một tuần nữa là yêu tử sẽ được sinh ra, không nghĩ tới chúng ta cùng nhau bước vào phiến lãnh địa này, người mạnh nhất lại là hắn. Nếu không có đại trận tồn tại, lấy thực lực của chúng ta còn có thể chiến một trận, nhưng đại trận đã tăng phúc lực lượng tử vong thì chúng ta không có cơ hội. Ám Kim Đồng Vương thì thào lẩm bẩm, hắn cũng thật không ngờ nhân vật Vũ Hoàng đi cùng hắn lại đáng sợ đến như vậy. Nếu thực sự trở thành yêu tử, các thống lĩnh sẽ vì hắn mà chọn lựa người bảo vệ, đến lúc đó các người nguyện ý trở thành người thủ hộ của hắn sau. Bạch Vũ nhìn về phía họ bình tĩnh hỏi, thủ hộ giả của yêu tử sau. Danh hiệu này ở trong lãnh địa vạn yêu vương cũng là một loại danh hiệu phi thường tôn quý, bởi vì ngàn vạn năm mới có một vị yêu tử được sinh ra, chắc chắn hắn sẽ trở thành tồn tại tuyệt đỉnh. Nghe đồn vạn yêu vương từng nói, người có thể trở thành yêu tử thì đã bước chân vào một cảnh giới mà rất nhiều người không thể theo kịp. Có thể trở thành người thủ hộ cho yêu tử là vinh quang, cũng có thể nói đó là vì mình mà mở đường sau này. Nhưng dù sao thực lực hiện tại của Lâm Phong cũng là Vũ Hoàng, tư tưởng của bọn họ vẫn có chút khác thường. Ta không ngại trở thành người bảo vệ cho yêu tử. Từ hư chi giao nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Chuyện này cũng không phải là chuyện tính mất mặt. Một ngày kia yêu tử bước lên đỉnh phong có thể kéo họ một chút. Chuyện kia so với cái gì cũng quan trọng hơn nhiều. Huống hồ bọn họ chỉ làm bạn bên người hắn thôi, chứ không phải là nô bộc. Nhiều nhất chỉ vài trăm năm, họ có thể thấy được rất nhiều chuyện. Nếu như tiềm lực của yêu tử không được, bọn họ chỉ cần trực tiếp vứt bỏ là xong. Kỳ hạn 3 tháng ngày càng gần, tâm thần của vô số yêu thú trong lãnh địa Vạn Yêu Vương rung động, thậm chí từng thống lĩnh của lãnh địa cũng ngẩng đầu nhìn lên màn trời. Yêu tử sẽ sinh ra sao? Lúc này Lâm Phong đang ở trong trận đạo tử vong dưới đất, thi cốt khổng lồ trồng chất ở phía trước trấn trụ tất cả yêu thú. Giết chóc đã khiến bọn họ chết lặng. Từ sau khi Lâm Phong tuyên bố muốn trở thành yêu tử, hắn chỉ xuất hiện ở hai địa phương, thậm chí còn không cố ý chạy loạn khắp nơi. Hắn không hề né tránh khiêu chiến của kẻ khác, mà trực tiếp đối mặt với cường giả đến công kích. Ý chí tử vong của hắn giống như càng trở nên đáng sợ. 3 tháng thời gian này giống như giúp hắn rèn luyện lực lượng tử vong cho nó mạnh hơn. Nhìn thấy đồng tử của Lâm Phong mà trong lòng Bạch Vũ khẽ chấn động. 3 tháng chiến đấu này, nàng có thể chứng kiến Lâm Phong biến hóa ngày càng đáng sợ. Đến ngày hôm nay hắn thực sự chỉ cần một ý niệm khiến cho tử vong chi đạo thổi quét qua cũng đủ giết chết những yêu đế bình thường. Nàng chưa từng nhìn thấy kẻ nào có sức chiến đấu cường đại như vậy. Lại có yêu thú nhảy vào trong trận đạo làm cho người ta phải cảm thán dũng khí của nó. Mấy ngày nay, không nhắc đến những yêu đế thiên tài từ xa đến bị Lâm Phong tru sát, người ở nơi đây dám đi lên khiêu chiến hắn thực sự càng ngày càng ít. Thậm chí trong lòng rất nhiều yêu thú đã bắt đầu tiếp nhận sự thực là Lâm Phong sẽ trở thành yêu tử. Không còn người nào dám lên tiếng, bọn họ không thể không bội phục Lâm Phong. Chẳng qua, chờ đợi bọn họ chỉ là tử vong. Không bao lâu sau, tất cả liền hóa thành một trong số thi cốt chất đống ở đó. Trong lòng rất nhiều yêu thú nghĩ, số thi cốt chồng chất kia cũng là một bút tài phú không thể tưởng tượng. Ngược lại, trong hai ngày cuối cùng không có yêu thú nào dám đứng ra, thẳng đến kỳ hạn 3 tháng sắp đến, giữa hư không có từng đạo thân ảnh chậm bước mà đến. Những thân ảnh này đều cực kỳ cường đại. Họ đứng ở đó giống như là chúa tể của mảnh hư không này vậy. Bằng thống lĩnh, rất nhiều yêu thú thấy được thống lĩnh của lãnh địa này chính là bằng thống lĩnh đã tới. Giao thống lĩnh, có người hướng ánh mắt về phía thân ảnh cường giả khác, ngay lập tức lộ ra thần sắc tôn kính. Đó là thống lĩnh của mảnh lãnh địa khác, nhưng cường giả cấp bậc thống lĩnh cũng đi tới nơi này. Họ đến để chứng kiến thời khắc yêu tử được sinh ra, tất cả ánh mắt của họ đều dừng trên người Lâm Phong. Hắn chiến đấu họ đều đã nhìn thấy, kẻ này là người đầu tiên lấy tu vi võ hoàng cảnh mà trở thành yêu tử. Nhất định ngày sau thành tựu của Lâm Phong sẽ vượt qua tất cả bọn họ. Răng rắc, một âm thanh khiến nội tâm mọi người run rẩy, quang mang trong hư không chiếu lên người Lâm Phong đã tan vỡ, có nghĩa là kỳ hạn 3 tháng đã hết. Lâm Phong chính thức trở thành thế hệ yêu tử mới của lãnh địa Vạn Yêu Vương này. Yêu tử sinh ra, trong lãnh địa Vạn Yêu Vương nhân tâm tất cả yêu thú đồng thời run rẩy. Mà trên vòm trời chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi bước đến, giống như trên 9 tầng trời hạ xuống. Trên người thân ảnh đó không có nửa điểm khí tức, cực kỳ bình thường. Nếu là xuất hiện trên mặt đất, thậm chí còn không người nào chú ý đến hắn. Nhưng mà tất cả cường giả đây đều hiểu được, đây chính là cảnh giới phản pháp quy chân. Hắn chỉ cần không biểu lộ ra thì không khác gì người thường cả. Lĩnh chủ, những thống lĩnh khẽ khom người đối với người vừa xuất hiện trong hư không, khiến cho nhân tâm của những kẻ có mặt khẽ run rẩy. Lĩnh chủ đại nhân đã tới. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc thì sau ta lại xuất hiện thêm một yêu tử. Thân ảnh vừa xuất hiện này bước tới trước người Lâm Phong cười nói. Sau hắn, không ngờ lĩnh chủ đại nhân chính là người trở thành yêu tử trước ta. Hôm nay hắn đã trở thành một nhân vật tuyệt đỉnh. Không biết hôm nay lĩnh chủ đại nhân đã đạt tới cấp bậc gì rồi, chỉ sợ đó là một tồn tại siêu cấp đáng sợ. Ở trong nhân tâm rất nhiều kẻ âm thầm suy nghĩ, ánh mắt họ nhìn về phía Lâm Phong. Hắn tương lai có lẽ sẽ trở thành một tồn tại giống như lĩnh chủ đại nhân. Tạm thời người đi theo ta, lĩnh chủ đại nhân mỉm cười nói, rồi lập tức nhìn về phía tất cả yêu thú. Một khi yêu tử đã xuất hiện, trong một tháng thời gian tiếp theo, việc lựa chọn người bảo vệ yêu tử khả năng sẽ phiền các vị thống lĩnh phụ trách. Tuân lệnh lĩnh chủ đại nhân. Khi vị thống lĩnh khẽ gật đầu, lĩnh chủ lập tức nhìn Lâm Phong mà nói, chúng ta đi. Lập tức một đạo lực lượng bao phủ trên người Lâm Phong, ngay lập tức thân ảnh hai người biến mất, khiến cho đám người Bạch Vũ đều phải thất thần. Đi rồi, gia hỏa này hắn trở thành yêu tử, nhất định là tiền đồ đáng sợ. Lâm Phong đi theo vị lĩnh chủ kia, hắn cẩn thận liếc mắt dò xét, đôi mắt vị lĩnh chủ này có con người rất nhỏ, mặt chữ điền, dáng vẻ già nua, thoạt nhìn 40-50 tuổi, bình thường đến không thể bình thường hơn. Tiền bối, chúng ta đi đâu đây? Lâm Phong mở miệng. Địa phương mà gần đây ta sống, vị lĩnh chủ này cười nói, hắn mang theo Lâm Phong đi không biết bao lâu, thậm chí còn thông qua một vài truyền tống môn. Rốt cuộc mang theo Lâm Phong tới một tòa thành vô cùng bình thường. Tòa thành này có cả nhân loại và yêu thú, hơn nữa bọn họ sống chung hòa thuận, tu vi nhỏ yếu. Điều làm cho Lâm Phong nghi hoặc Đường đường là lĩnh chủ đại nhân, lại ở một địa phương như vậy sao? Thân thể hai người đáp xuống, thần tỉnh Lâm Phong nghi hoặc, vì lĩnh chủ kia nói với Lâm Phong, ngươi không cần gọi ta là tiền bối, ngươi có thể gọi ta là Vương Thúc. Tốt, Vương Thúc, chúng ta đây là tới nơi nào đây? Một cái thành nhỏ thuộc về thế giới trong lãnh địa Vạn Yêu Vương, ta gần đây ở chỗ này sống rất an nhàn. Hắn cùng Lâm Phong tiến vào một con phố, nhất thời bên cạnh có người hô, Vương Sư Phó, tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ là ngươi giúp khuê nữ tìm nam nhân sao? Khuê nữ, thân sắc của Lâm Phong cứng đờ. Hắc hắc, lĩnh chủ hàm hậu nở nụ cười, dọc theo đường đi không ngừng có người chào hỏi hắn, cho đến khi một cô gái xinh đẹp xuất hiện phía trước, nàng chứng kiến lĩnh chủ đi tới liền cười nói, cha, người đã trở lại. Ờ, ta trở lại. Vì lĩnh chủ kia nở nụ cười, lập tức nắm tay cô gái. Cô gái còn tò mò đánh giá Lâm Phong, rồi họ cùng nhau đi vào một cửa hàng luyện khí. Cha, gần đây có không ít đơn hàng tích lũy đang chờ người hỗ trợ luyện khí đây. Cô gái mỉm cười. Vì lĩnh chủ cũng cười đáp, vậy thì để ta động thủ. Nói xong hắn thực sự đi rèn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phong, vị Vương Thúc này bắt đầu cầm thiết chùy rèn phôi. Cô gái tò mò đánh giá Lâm Phong cười hỏi, ngươi là ai? Thần sắc của Lâm Phong khá cứng đờ lại, chỉ thấy vị lĩnh chủ kia ngẩng đầu mỉm cười. Lâm Phong liền đáp, ta là bằng hữu của Vương Thúc ở bên ngoài, lần này cùng Vương Thúc trở lại. Nói xong thì Lâm Phong cũng tò mò đánh giá cô gái, hắn hỏi, ngươi thực sự là nữ nhi của Vương Thúc sao? Như thế nào, ngươi cảm thấy không giống sao? Cô gái nghịch ngợm hỏi, không phải, ta là muốn hỏi năm nay ngươi bao tuổi? Lâm Phong mỉm cười, 19, cô gái lên tiếng. Lâm Phong nghe được câu trả lời của nàng thì liền trầm mặc. Lúc sau hắn lại thấy được cả thê tử của lĩnh chủ, đó là một vị mỹ phụ có vài phần tư sắc. Thời điểm có người tới nơi này, thậm chí hắn sẽ khen một tiếng lĩnh chủ hảo phúc khí, có được thê tử xinh đẹp và nữ nhi thiên phú tốt. Lâm Phong ở nơi này ngây người mấy ngày, lĩnh chủ kia có một cuộc sống rất bình thường. Ở nơi này không có ai biết hắn là lĩnh chủ một phương, là một tồn tại đáng sợ, đều cho rằng hắn là một luyện khí sư bình thường. Nhưng trong lòng Lâm Phong cũng có rung động không thể nói rõ, đây là đang trải qua nhân sinh hay sao? Lâm Phong không nghi ngờ vì lĩnh chủ đại nhân này có khả năng đã sinh sống ở đây vài chục năm, ít nhất cũng phải 19 năm, và vì nữ nhi của hắn đã 19 tuổi. Giờ phút này Lâm Phong có suy nghĩ, những nhân vật cường đại thì đều có vô số năm tháng nhân sinh, rất nhiều trong số họ đều đã trải qua nhân sinh như vậy hay sao? Sống cả đời rồi lại cả đời, hoặc là giữa đường tiêu sái rời đi. Thậm chí không biết bọn họ từng lập bao nhiêu gia đình, đã lưu lại bao nhiêu huyết mạch. Một ngày này, Lâm Phong cùng lĩnh chủ ngồi phía sau viện, hai người nằm trên ghế, lĩnh chủ cười hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Rất kinh ngạc, Lâm Phong đáp lại, bình thường thôi, ngươi còn trẻ tuổi, có lẽ không thể tưởng tượng được. Chỉ có trải qua các loại nhân sinh thì mới xem như một sinh mệnh hoàn chỉnh, cho dù đối với tâm cảnh của ngươi cũng sẽ có được chỗ tốt. Đại lục này có rất nhiều tồn tại giống như ta, bọn họ cũng sống một cuộc sống bình thường, cho dù ngươi đi qua người bọn họ thì cũng không thể nhận biết được họ. Lâm Phong gật đầu chấp nhận, thực sự là hắn có đi qua bên người đối phương thì cũng không nghĩ đến đó là một phương lĩnh chủ. Tiểu tiêu đại lục tồn tại đã bao nhiêu năm tháng, cổ thánh nhân đã chết hết rồi sao? Đương nhiên là không, vậy thì bọn họ đi đâu? Có lẽ bọn họ cũng đang có một nhân sinh bình thường, bọn họ tìm kiếm sự thích thú khi được sinh sống với người nhà của mình. Vừa trở thành yêu tử, hướng ánh mắt của vạn chúng chú mục đột nhiên lại trở lại bình thường như thế, có phải là có chút không quen với loại biến hóa này? Lĩnh chủ cười hỏi. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu, hắn rất hờ hững với vị trí yêu tử, chỉ là loại chuyển biến này vẫn có chút ấn tượng với hắn. Có dũng khí phủ sạch trần duyên, thay đổi tâm tình, đó là sự trưởng thành. Lĩnh chủ mỉm cười nói. Lâm Phong hiểu được đối phương đang chỉ đạo hắn, nhưng không phải là chỉ đạo về mặt thực lực. Ta trở thành yêu tử, chỉ muốn rời khỏi lãnh địa Vạn Yêu Vương. Hiện tại ta nghĩ, đợi sau khi rời khỏi đây, bản thân có nên đi cảm thụ nhân sinh bình thường hay không? Lâm Phong mỉm cười. Lĩnh chủ khẽ gật đầu, không vội, đợi mấy ngày, lựa chọn ra người bảo vệ cho yêu tử. Ta sẽ để bọn chúng tùy thời đợi lệnh, khi đó người mới rời đi, người cũng có thể mang theo bọn họ ra ngoài một chút. Đà tạ Vương Thúc, Lâm Phong lập tức nói lời cảm tạ. Không cần. Đây là Vạn Yêu Vương bảo ta làm, hắn rất xem trọng ngươi, lĩnh chủ cười đáp. Nếu có một ngày chúng ta có thể trở thành tồn tại cao cao tại thượng, nhất định trong đó sẽ có thân ảnh của ngươi. Trên mặt Lâm Phong mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn nhìn về chân trời phía xa. Hắn đã từng lịch lãm hồng trần để tôi luyện bản tâm, nhưng lại không có khả năng làm được như lĩnh chủ đại nhân. Hắn không thể sống một đời của người bình thường như người thường được. Những nhân vật đứng ở đỉnh phong ấy, Ai có thể nói chính xác là bọn họ đã chết trong dòng sông lịch sử chứ? Những cường giả đỉnh phong, có người gia nhập thần điện có quyền lực vô thượng, có người ngao du tứ phương như thập tuyệt lão tiên, có người lại lựa chọn ẩn cư không hỏi việc thế sự. Với bọn họ mà nói, tu tâm cũng là tu luyện. Đương nhiên cũng có người giống như vận mệnh thần điện ghi lại, những cường giả đó họ tìm hiểu được nỗi khổ của thế gian hoặc thể ngộ chân tình. Mỗi người tu luyện một loại lực lượng bất đồng sẽ trải qua nhân sinh bất đồng. Mấy ngày nay Lâm Phong im lặng làm bạn với lĩnh chủ đại nhân, hắn cảm thấy tâm tình bản thân lắng đọng lại. Một thời gian sau, lĩnh chủ đại nhân nói một tiếng với người nhà, sau đó lại cùng Lâm Phong theo con đường nhỏ rời đi. Phụ thân hãy sớm trở về, nữ nhi của hắn nhỏ giọng nói. Lĩnh chủ quay đầu vẫy tay với khuê nữ cười nói, yên tâm, cha xong xuôi sự tình sẽ nhanh chóng trở về chiếu cố mẹ con ngươi. Biết rồi, cô gái gật đầu, nàng nhìn thấy thân ảnh hai người dần biến mất trong tầm mắt thì mới rời đi. Ở trong lãnh địa của Vạn Yêu Vương, dư âm yêu tử sinh ra vẫn còn chưa tan. Tư vị thống lĩnh đã công khai thông qua các khu vực thí luyện vì yêu tử mà tuyển nhận hộ vệ bảo vệ yêu tử. Đây cũng dẫn phát ra một cơn sóng rất lớn lan đến toàn bộ các lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Lúc này toàn bộ thống lĩnh quản hạt ở lãnh địa đều tham dự. Tất cả người muốn trở thành hộ vệ cho yêu tử thì đều có thể tham gia các tầng thứ khác nhau của việc thí luyện yêu linh tháp. Hộ vệ yêu tử ngoài đại đế cảnh, yêu đế cảnh, còn có nhân vật cấp bậc yêu thiên đế. Trong số bọn họ cũng có không ít kẻ nguyện ý trở thành người thủ hộ lâu dài của yêu tử. Hơn nữa có một số người vô cùng lợi hại, tầm mắt của bọn họ vượt xa đám yêu thú. Ngày này, 36 hộ vệ của yêu tử được đề cử đang tụ tập ở trước cung điện thuộc về lĩnh chủ đại nhân. Họ chỉ chờ về lĩnh chủ, lãnh địa kia trở lại. Ánh mắt vài yêu đế có thọ nguyên lâu dài lóe ra phong mang. Bọn họ có người đã trải qua, có người chỉ nghe lúc mà lĩnh chủ đại nhân từng trở thành yêu tử. Khi thời điểm lĩnh chủ trở thành yêu tử thì người thủ hộ quán, rất nhiều người đều có cảnh giới cao hơn hắn. Hôm nay những người trước kia có khi không ít người đã là thống lĩnh của một phương lãnh địa, thực lực trở nên vô cùng lợi hại. Nhưng ngày hôm nay lĩnh chủ đại nhân đã mạnh hơn rất nhiều so với họ. Mà hôm nay vị lĩnh chủ được bổ nhiệm lại càng đặc thù. Hắn lấy tu vi cảnh giới võ hoàng đã cường đại đến quá phận. Mặc dù tu vi những người này cao hơn tu vi của Lâm Phong, nhưng họ không nghĩ sức chiến đấu bản thân có thể bỏ xa Lâm Phong được. Bọn họ hiểu rằng đây chỉ là tạm thời thôi. Đợi trăm năm sau, ngàn năm sau, ai có thể tưởng tượng vị yêu tử này sẽ lợi hại tới đâu. Lúc này, ở trong hư không có hai đạo thân ảnh chậm bước mà đến khiến mọi người đều phải ngẩng đầu. Đó chính là lĩnh chủ đại nhân cùng Lâm Phong trở lại. Không biết đoạn thời gian này, lĩnh chủ đại nhân đã mang Lâm Phong đi đâu. Đây là những hộ vệ được tuyển chọn để bảo vệ cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn vài người trong số họ hoặc là toàn bộ. Lĩnh chủ mở miệng nói với Lâm Phong, những người đứng ở đây thì đều đã trải qua tuyển chọn kỹ càng. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua người đám yêu thú phía dưới, đều toát ra khí tức khủng bố là những tồn tại phi thường. Họ là một trong số những người mạnh nhất của lãnh địa Vạn Yêu Vương, vậy mà cũng có thể phái ra bảo vệ cho hắn, có thể thấy được địa vị của yêu tử nó cao cỡ nào. Bởi vì trong lãnh địa Vạn Yêu Vương, tất cả yêu thú đều cho rằng yêu thú mà trở thành yêu tử thì nhất định sẽ trở thành tồn tại lĩnh chủ. Ta biết rất nhiều người trong số các ngươi đều là hạng tâm cao khí ngạo, nhưng ta nói trước, ta cần là người tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Hiện tại ta cho các ngươi tự mình lựa chọn, nếu không muốn thì có thể rời đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hắn không cần ép buộc, mặc dù ép buộc thì sẽ có thực lực rất mạnh. Nhưng yêu thú mà không phục tùng mệnh lệnh của hắn, cho dù cường đại cũng chẳng có tác dụng gì. Ánh mắt đám yêu thú phía dưới lóe lên, tuyệt đối phục tùng. Bọn họ nghĩ nếu như có một ngày Lâm Phong muốn họ làm việc mà họ không muốn, họ sẽ thần phục sau. Ta từ bỏ. Một tôn yêu thú lui về phía sau, lập tức đối với lĩnh chủ trong hư không khom người rồi rời đi. Ta cũng từ bỏ. Rất nhanh lục tục bắt đầu có người buông tha và rời đi. Rất nhanh chỉ còn lưu lại những người có thần sắc cứng cỏi, chỉ còn lại có hơn 20 người. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, hãy rời đi. Ngón tay Lâm Phong chỉ với hướng những yêu thú trong số đó, nhất thời thần sắc bọn họ âm trầm. Bọn họ không ngờ mình lại bị Lâm Phong vứt bỏ, sỉ nhục, nhưng bọn họ không biết vừa rồi thần sắc của bọn họ dao động đã ánh vào trong mắt Lâm Phong. Đối với quyết định của chính mình cũng không có sự quyết đoán, giữ lại có tác dụng gì. Phía dưới chỉ còn lại 18 tôn yêu thú, khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, chính là kẻ cùng hắn bước vào lãnh địa Vạn Yêu Vương, là Bạch Vũ cùng Thanh Hải Chi Bằng, 5 vị yêu thú, ngoại trừ đế nặc ở bên ngoài thì toàn bộ đều có mặt ở đây. 18 yêu thú, 6 vị thiên yêu đế, khí tức khủng bố tràn ngập hư không, còn họ đều là thiên tài trong thiên yêu đế, thực lực không biết có bao nhiêu lợi hại. Lĩnh chủ đại nhân, lần trước vạn yêu vương nói cho ta biết nếu trở thành yêu tử, liền có thể rời khỏi phiến lãnh địa này. Nhưng hộ vệ của yêu tử, ta có thể mang theo không? Lâm Phong mở miệng hỏi. Đương nhiên, bọn họ một khi đã là người thủ hộ của ngươi, ngươi có quyền đưa đi. Tốt, ta lựa chọn mang bọn họ rời đi, Lâm Phong bình tĩnh nói. Hôm nay, sau nhiều năm trôi qua, chỉ sợ cửu tiêu đại lục đã thay đổi rất nhiều. Hắn cần phải có một cỗ lực lượng của riêng mình, thậm chí không chỉ là một cỗ lực lượng. Lâm Phong rời khỏi lãnh địa của vạn yêu vương, khi hắn mang theo chư vị yêu thú bước vào tám tòa đế thành, là lúc những người đó thấy được đám người Bạch Vũ, trong lòng tất cả yêu thú khẽ rung động. Đám người Bạch Vũ Thanh Hải Chi Bằng hôm nay không ngờ lại đi theo phía sau Lâm Phong, đây là có chuyện gì? Nhưng mà Lâm Phong vẫn không dừng lại, rời khỏi đế thành, bọn họ đi qua Vĩnh Dạ Thành, cơ sở ngầm của Kiếm Tông liền phát hiện ra Lâm Phong, lập tức bẩm báo. Rất nhanh trong hư không có một hàng cường giả cường đại của Kiếm Tông xuất hiện. Đội hình này rất đáng sợ, có vài vị thiên đế, đương nhiên cửu u phủ cũng có được tin tức, không ít người chạy tới quan sát. Ân, lúc cường giả của Kiếm Tông đến đã chứng kiến người phía sau Lâm Phong, thân sắc bọn chúng không khỏi ngưng trọng, những người này là yêu thú, khí tức cực kỳ đáng sợ. Giết, Lâm Phong phun ra một chữ, nhất thời yêu khí ngập trời, toàn bộ yêu thú biến ảo về bản thể, che lấp cả bầu trời. Khoảnh khắc ấy tiếng giống thảm thiết truyền ra, vòm trời có mưa máu tung bay. Đám người nhìn thấy giết chóc trong hư không, bất chợt đều tim đập chân run. Mấy cái yêu thú này thật đáng sợ. Bạch đế chi nữ, Thanh Hải chi bằng. Ánh mắt cường giả cửu u phủ nhìn chăm chăm đám yêu thú mà đồng tử co rút lại. Đây đều là một ít yêu thú cực kỳ tôn quý trong đế thành, không ngờ bọn họ lại đi theo người này. Trong lòng tỉnh nhi chấn động, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên nhìn về hướng cửu u phủ, nhìn về phía Thất Dạ Thiên Quân. Lâm Phong nhớ rõ trước đây khi nhìn thấy đối phương, đúng là người này. Ngày xưa chính kẻ này đã khiến hắn đi vào minh giới. Khi đó, hắn không ai bì nổi, căn bản chưa đặt Lâm Phong vào trong mắt. Chính xác mà nói thì một vị thiên đế cường đại, căn bản Lâm Phong chẳng tính là gì, hắn chỉ như một con kiến. Giết hắn. Lâm Phong chỉ về hướng Thất Dạ Thiên Quân, phun ra một đạo âm thanh bình tĩnh. Nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều động lại, người này lại muốn giết cường giả cửu u phủ, hơn nữa đây là Thất Dạ Thiên Quân. Đám yêu thú thì không quản nhiều như vậy, thân thể cuồn cuộn xông tới, trong giây lát liền giết về hướng Thất Dạ Thiên Quân. Nhất thời người của cửu u phủ quát to, làm càn, đây là Vĩnh Dạ Thành, không tới phiên yêu đế các ngươi cản rỡ trong này. Úc suy, âm thanh của cường giả đại đế kia vừa dứt thì một đạo lợi chảo đã xuyên thủng đầu hắn, thậm chí để hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã chết. Cửu u phủ, cơn giận của vạn yêu vương, cửu u phủ Vĩnh Dạ Thành tính là cái rắm gì, chúng ta có thể diệt sát các ngươi dễ dàng. Âm thanh yêu thú kia kiệt ngạo bất tuần khiến trong lòng vô số người khẽ run lên. Những yêu thú lợi hại này, bọn họ là yêu thú trong truyền thuyết vạn yêu vương ư? Vạn yêu vương thực sự tồn tại sao? Chẳng qua mấy yêu thú này đều là yêu thú cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không phải tầm thường. Vì sao phải giết ta? Ánh mắt Thất Dạ Thiên Quân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lên tiếng chất vấn lạnh như băng. Giờ phút này có vài tôn thiên yêu đế bao vây hắn, hắn có chạy đằng trời. Người nhớ rõ lúc trước, ngươi phát hiện tiểu thế giới trong vùng đất cửu u mà Hắc Thị Hòa lưu lại chứ? Lúc đó ngươi từng ép một thanh niên phải bước vào minh giới, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thất Dạ Thiên Quân nhíu mày như đang tự hỏi, rất nhanh hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sắc mặt khó coi. Không có khả năng, ngươi là ai? Ta chính là thanh niên kia. Cả người Lâm Phong tự ý lượn lờ khiến sắc mặt Thất Dạ Thiên Quân khó coi đến cực điểm. Người thủ hộ yêu tử tuyệt đối đều là hàng tinh anh trong yêu giới, đang bao vây muốn giết hắn. Mặc dù Thất Dạ Thiên Quân là cường giả thiên đế đáng sợ, cũng chỉ có thể dãy giụa trong tuyệt vọng cho đến khi chết ngắc. Hắn tung hoành cả đời, thật không ngờ lại chết trong khuất nhục, chỉ vì ngày xưa từng đứng trên cao, quan sát một thanh niên. Đông! Từng đạo khí tức đáng sợ tràn ngập ra, ở phía xa cường giả cửu u phủ, tức giận tận trời cuồn cuộn quát. Yêu nghiệt phương nào, dám tru sát người của cửu u phủ ta? Không muốn cửu u phủ diệt môn thì cút ngay. Một âm thanh lạnh như băng truyền ra, một tôn thiên yêu đế nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh lùng nói, khiến sắc mặt của đối phương khó coi truy hỏi. Các ngươi là yêu thú trong đế thành sao? Đế thành? Nhiều năm trước kia là vậy, thiên yêu đế kia lạnh lùng lập tức nói. Út đi, tồn tại như lãnh địa vạn yêu vương, cửu phủ các ngươi không thể trêu vào. Sắc mặt của cường giả mới đến lập tức cứng đờ. Lãnh địa Vạn Yêu Vương, hắn thân ở địa vị cao trong Cửu U Phủ, tất nhiên có nghe đồn đại về Vạn Yêu Vương. Nếu mấy yêu thú này thực sự đến từ lãnh địa Vạn Yêu Vương, thì bọn họ thực sự không có khả năng trêu chọc. Đi. Lúc này Lâm Phong bình tĩnh nói, hắn không muốn dừng lại nơi này. Nhất thời bọn họ liền bay lên không trung cuồn cuộn mà đi, không ai dám truy đuổi. Cường giả Cửu U Phủ, Kiếm Tông cũng không dám, chỉ đứng đó ngây người nhìn bọn họ rời đi. Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, Chư Thần Điện đứng sửng sững ở tại đỉnh Kim Tự Tháp, bọn họ quan sát chúng sinh có quyền lực tối cao vô thượng. Nhưng trên thực tế thì những năm gần đây, Chư Thần Điện cũng chẳng thoải mái chút nào. Tòa Xuân Thu vẫn còn ở trong hằng hà thời gian, hôm nay thực lực quán đã cực kỳ đáng sợ. Cách đây không lâu hắn đã đánh bại một vị thiên yêu đế cường đại, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hắn trưởng thành rất khủng bố, có chút đáng sợ. Cộng thêm với một chút thế lực của Thái Yêu Giới, lại cố ý bồi dưỡng, càng thúc đẩy Sở Xuân Thu nhanh chóng quật khởi. Sau Cửu Tiêu hội ngộ, hắn đã bước vào tu vi đại đế. Hôm nay qua hơn 10 năm, hắn từ đại đế đã bước vào tầng thứ thiên đế. Tốc độ trưởng thành này làm Chư Thần Điện cảm giác áp lực quá lớn. Người nọ thực sự là Sở Xuân Thu sao? Ánh mắt Chư Thần Điện cũng hội tụ trên người Sở Xuân Thu. Ở trong Cửu Tiêu Thiên Đỉnh mọi người cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Ngày xưa trong Cửu Tiêu hội ngộ, các cường giả khác không làm họ chú ý quá nhiều, nhất là theo năm tháng thay đổi, kẻ mà khiến bọn họ theo dõi ngày càng ít đi, cũng ngồi trong đó rất nhiều người đã không còn ở lại Cửu Tiêu Thiên Đỉnh. Đương nhiên, Cửu Tiêu Thiên Đỉnh có rất nhiều cường giả sinh ra, cũng không đến mức mà tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Sở Xuân Thu. Nhân vật trung tâm của Chư Thần Điện không phải là chỉ có một nhân vật tuyệt đỉnh, bọn họ cũng đang không ngừng trưởng thành. Ngoại trừ Thần Điện còn có các thế lực lớn khác. Ở trong từng thế hệ cường giả, bọn họ cũng đều hướng đến đỉnh phong võ đạo, mọi người đều đang trưởng thành lên. Cường giả Cửu Tiêu Thiên Đỉnh như thế, mà cường giả Cửu Tiêu Đại Lục cũng là như thế. Người của Thánh Thành Trung Châu cũng vậy. Trong lúc đó thì người quan sát những người trẻ tuổi cùng thế hệ chính là những nhân vật tiền bối. Họ ngoại trừ quan sát vãn bối ở bên ngoài, còn muốn bản thân mình đứng trên đỉnh phong. Bọn họ cường đại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh các thế lực trong thiên hạ. Mà đối với tất cả mọi việc, Lâm Phong cũng không biết. Lúc này hắn vẫn đang ở đại lục Tử Tiêu, quanh chân ngồi trong một động phủ hiếm người qua lại, giống như tu hành. Những hộ vệ yêu tử cũng không có ở bên cạnh. Giờ phút này trong đầu hắn quanh quẩn vô số hình ảnh. Có hình ảnh là thân ảnh một mình Lâm Phong ở phía trên đỉnh núi, nhìn mặt trời mặc, mặt trời lặn, sống cuộc đời ẩn sĩ. Có thân ảnh Lâm Phong dục ngựa giang hồ dạo chơi nhân gian, đóng gạch khắp nơi. Có thân ảnh Lâm Phong thì định cư tại một trấn nhỏ, cùng dân chúng thuần phát ra ngoài săn thú, còn gặp một cô nương thích hắn. Từ khi bắt đầu Lâm Phong không nhận ra, nhưng theo năm tháng trôi qua, tâm cảnh hắn đã thay đổi. Hắn cho rằng đó là một thân thể độc lập chứ không phải hắn. Tại trấn nhỏ ấy, Lâm Phong cưới vợ cùng một chỗ với vị cô nương kia, không phụ tình ý của đối phương, còn có vô số hình ảnh cùng loại. Đó chính là từng cỗ thân ngoại hóa thân của Lâm Phong. Tam sinh kinh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lâm Phong có thể tạo ra vô số thân ngoại hóa thân bình thường, mặc dù là người thường, nhưng bởi vì là hóa thân của hắn cho nên vẫn có chút thực lực, ít nhất chúng có thể có được cuộc sống bình thường. Lâm Phong suy nghĩ, hắn cùng với Tam Sinh Đại Đế giống nhau, họ đều trải qua vô số nhân sinh ở trong phiến thế giới này. Ở trong sơn động, tóc Lâm Phong cũng dần dài ra, râu mọc lìa chìa, trên người dần có tro bụi phủ lên, giống như hắn bị chôn vùi bởi bụi đất. Nhưng hắn không hề biết, hắn đang im lặng cảm ngộ. Từ bên ngoài đại lục Tử Tiêu, hắn còn ngưng tụ hồn thai. Hắn nghĩ biện pháp đi đến những đại lục khác hoặc là bước vào các tiểu thế giới. Mặt khác, hôm nay cũng có rất nhiều thân ảnh xuất hiện trong thế giới thể nội của hắn. Ở trong sân động, thần hồn Lâm Phong giống như không chịu nổi, hắn muốn ngủ say. Từng cảnh tượng giống như cảnh trong mơ mà bản thân hắn có thể nhìn thấy giấc mộng của mình. Một ngày này, Lâm Phong đi vào trong một cảnh trong mơ. Tại đây, hắn là một gã sai vặt trong tiểu lâu, mỗi ngày tiếp đón khách nhân lui tới, nghe bọn họ tranh luận về việc giang hồ. Khóe miệng Lâm Phong không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một ngày bình thường như vậy chẳng phải là một loại nhân sinh tuyệt vời sao? Nhưng không phải tất cả mộng đều làm cho người ta vui mừng. Giống như khi Lâm Phong đi tới một cảnh trong mơ, tại đây hắn là một thợ săn trong trấn nhỏ, cưới một cô nương xinh đẹp, hai người sống với nhau rất hòa thuận. Nhưng ngày hôm nay trấn nhỏ bị một đám mã tặc tập kích, bọn họ cướp bóc trấn nhỏ này, giết sạch những người ở đây. Ở trên hư không, Lâm Phong chứng kiến toàn bộ, trong đôi mắt hắn tràn ngập lửa giận. Hắn hận bản tôn không thể tới để giết sạch nhóm người này, thậm chí là bản tôn Lâm Phong đang ngủ say cũng phẫn nộ. Nhưng cỗ phẫn nộ này rốt cuộc cũng bình tĩnh xuống. Ngàn vạn hóa thân của hắn thì có ngàn vạn nhân sinh, chẳng lẽ hắn còn không nhìn rõ được hay sao? Đó là những nhân sinh độc lập, tất cả mọi việc hắn gặp phải thì cứ thuận theo tự nhiên. Nghĩ vậy hắn dần bình tĩnh lại. Về sau trong mơ hắn gặp rất nhiều chuyện tình cùng loại, Lâm Phong càng ngày càng có thể khắc chế cảm xúc của mình. Đây là tâm linh của hắn đang biến hóa. Ở ngoại giới, trong hàng vạn thế giới, vô vàn những cảnh tượng khác nhau. Ngày hôm nay, thế giới trong võ hồn của Lâm Phong cũng biến hóa rất lớn. Tiểu thế giới dần hoàn mỹ, mỗi phiến hư không giống như đều có cảm xúc của hắn. Thiên địa pháp tắc cũng trở nên hoàn thiện, giống như thế giới này cũng có được cảm ngộ của Lâm Phong vậy. Thế giới từ từ thành thục, tăng thêm vài thần phong thái. Loài trưởng thành trong vô hình này không thể quan sát, nhưng nó thực sự là một thế giới đang trưởng thành. Bản tôn Lâm Phong ngủ say, thân thể hắn như một gốc cây cổ thụ ẩn hiện, lực lượng pháp tắc khủng bố quấn quanh, vô cùng mãnh liệt. Pháp tắc này giống như vạn pháp, vô tận ngưng tụ trên người Lâm Phong, giống như thân thể Lâm Phong phù hợp với tất cả lực lượng pháp tắc vậy. Nhưng Lâm Phong giống như cảm giác được hắn vẫn đang ngủ say. Ở bên trong đầu hắn, quang mang màu vàng đan vào nhau, phát ra ngàn vạn quang hoa. Thần niệm của hắn giống như có thể liền một thể với thần địa. Lâm Phong mơ thấy rất nhiều. Ngoài mơ thấy ngàn vạn nhân sinh, hắn còn mơ thấy hắn tu luyện lực lượng, mơ thấy cung kích phủ thế ấn, mơ thấy hắn diễn luyện, càng thêm thành thục. Mỗi một đạo công kích như có thể hủy diệt thiên địa, uy năng đáng sợ. Hắn mơ thấy võ hồn của mình, rất nhiều võ hồn đều có thể trở về vị trí cũ, hợp thành nhất thể. Hắn cuối cùng mơ thấy chính mình có được võ hồn mạnh nhất chính là thiên thư võ hồn. Võ hồn của hắn phiêu đãng như một viên tinh thần. Giấc mộng này rất lâu, ở ngoại giới thời gian dần trôi qua, Lâm Phong cũng không quan tâm đến năm tháng. Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, đại lục Cửu Tiêu có biến hóa vô cùng to lớn. Ở tại tuyết vực bên trong tuyết tộc, có một thân ảnh tuyệt mỹ khí chất phi phàm đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu cổ kim, vượt qua thời gian, bỏ qua sơn thủy, chỉ muốn ở trong mắt thấy bóng dáng hắn xuất hiện. Cuối cùng thân ảnh kia lại xuất hiện trong mắt nàng một lần nữa, đôi mắt đẹp nhất thế gian dần trở nên ướt át, hai giọt lệ chậm rãi chảy xuôi. Đôi môi khuynh thành phát ra âm thanh tuyệt mỹ nhất thế gian. Ta là một tu luyện trong 1000 năm, 1000 năm tu hành, 1000 năm cô độc. Trong biển người mờ mịt, ta đã hạ lời thề sẽ vì ngươi mà khiêu vũ. Ta yêu ngươi lúc ngươi nghèo rớt bùng tơi, gian khổ học tập. Ta rời đi lúc ngươi để tên bảng vàng. Động vào ngươi trong phòng hoa trúc, có thể hay không nhảy cho ngươi một điệu? Có thể hay không nhảy cho ngươi một điệu đây? Thanh âm say lòng ấy phát ra, thân ảnh tuyệt mỹ kia bắt đầu khiêu vũ cùng với bông tuyết, giống như là muốn khiêu vũ cho thân ảnh trong nháy mắt nàng thấy được, nhưng hắn có thể thấy nàng khiêu vũ sao? Bông tuyết càng rơi càng nhiều, dáng người kinh diễm thế gian, tiếng ca xuyên qua luân hồi, điệu nhảy giống như vĩnh hằng. Xa xa dưới một gốc cây tuyết, một thân ảnh trẻ tuổi bình tĩnh đứng đó, nhưng móng tay đã cắm triệt vào trong thịt, cả mắt hắn giống như muốn rơi lệ. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hồng nhuận, hít sâu một hơi nói: có một ngày khi ta khiến cho phụ mẫu ta được vĩnh sinh, đến khi đó ai ngăn cản ta, ta sẽ khiến thiên địa này phải nhuốm máu, cho dù đó có là tuyết tộc. Một năm này thanh niên 18 tuổi, kỳ hạn 20 tuổi đã sắp tới, mà một năm này Lâm Phong vẫn còn đang ở trong giấc mộng. Ok, như vậy là bé Phong của chúng ta là đang mải ngủ cho nên là không có nhớ gì về ước hẹn cả. Mà thực ra ước hẹn 20 năm đấu nhau thì mấy cái thằng kia nó đều là thiên đế thánh đế cả rồi. Mà ông ấy có thể là vượt cấp chiến đấu được, nhưng mà hiện giờ ông mới chỉ có vũ hoàng đỉnh phong thôi, còn chưa thành đại đế. Thì nói chung đấu với mấy thằng kia thì cũng khá là khó khăn đấy, tại vì nhớ là cái đợt trước đấy 20 năm thì có thằng nó đã là thiên đế rồi. 20 năm thì có thể chưa trở thành thánh đế, nhưng mà nó cũng sẽ là thiên đế đỉnh phong hay làm cái gì nó rất là trâu bò. Thì ít nhất Lâm Phong cũng phải đột phá thành đế thì 20 năm mới về được. Thế còn bây giờ mà có về tuyết tộc đấu thì cũng chỉ là ăn đòn thôi, chứ cũng chả đấu đá gì đâu. Thực ra mà nói thì bây giờ có chút thực lực rồi thì cũng không sợ lắm, chỉ sợ bọn kia nó gọi là cường giả cao hơn nó đến bắt nạt thôi, thì cũng có thân thể cổ thánh rồi. Trong thời gian mà Lâm Phong tu luyện và vào Vạn Ưu Vương Thánh Vực thì mình nghĩ cổ thánh Tần Sơn nó cũng hồi phục được phần nào rồi. Có cơ thể xong lại có thần hồn nữa thì cũng có thể là bảo vệ được một chút. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem những phần sau thì Lâm Phong có quay trở lại hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ. Bye bye cả nhà.